Đa tạ Tần Hoàng. Phương Đan Tử cùng Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kích động nói. Hai đạo khí vận tường vân phân biệt hướng về Phương Đan Tử, Phương Đại Khải bắn tới, sắp nhập vào trong cơ thể hai người, bất quá cũng không có kết thúc. Sau một khắc, từng đạo muốn mảnh nhỏ một chút khí vận tường vân phân biệt hướng về bất tử môn các vị trưởng lao vọt tới, sắp nhập vào các vị trưởng lao thể nội. Đa tạ Tần Hoàng. Bất tử môn các vị trưởng lão cũng đều kích động hướng Tần Ca khấu tạ. Sau đó Tần Ca lại sắp phong một chút Đại Tần Hoàng Triều Văn Thần Võ Tướng, những người này đều là một mực đi theo Tần Tứ Hải bộ hạ cũ, Tần Phúc, Tần Đại đám người tự nhiên toàn bộ đều được sắp phong. Hoàng thượng, ta đây nhìn thấy tất cả mọi người chiếm được sắp phong, Tiểu Lục Tử sốt ruột nói. Để đọc chuyện nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca mỉm cười, lớn tiếng nói, sắp phong Tiểu Lục Tử là Đại Tần Hoàng Triều đệ nhất vuốt mông ngựa thân vệ. Tần Ca lời nói để tất cả mọi người là sững sờ, lập tức toàn bộ ha ha phá lên cười, bất quá Tiểu Lục Tử lại không có chút nào để ý, liên tục hướng Tần Ca khấu tạ, đệ nhất vuốt ngông ngựa thân vệ lại xảy ra chuyện gì, người khác muốn còn không có đây. Mà ở sắc phong Tiểu Lục Tử sau khi, sắc phong nghi thức cũng liền kết thúc, Tần Ca lập tức quay người hướng về tây phương bầu trời nhìn lại, nhẹ nói nói, tế thiên đương nhiên cần tế phẩm, Hạ Vân, ngươi hồi tới thật đúng lúc. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải hai con ngươi hàn quang lóe lên. Nhất phi trùng thiên, hướng về tây phương bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 89, cái mông đau không? Lúc trước Hạ Thanh Thủy, Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi không biết tung tích thời điểm, Tần Ca cũng không hề để ý, bởi vì hắn biết chắc là Hạ Thanh Thủy mang theo Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi đi Tứ Tuyết Tông, chỉ là Tần Ca không nghĩ tới Hạ Vân sẽ chọn ở thời điểm này trở về. Lúc trước Tần Ca cùng Thiên Tứ Đồ Đằng Tam Túc Kim Ô Tâm Thần Tương Liên trong nháy mắt đã nhìn thấy từ Thịnh Kinh Thành Tây mới bay tới một cái thần cung cảnh tu sĩ, mà Tần Ca đối với cái này thần cung cảnh tu sĩ cũng không lạ lắm, bởi vì ở trong ngộng tiến vào Tứ Tuyệt Tông thời điểm, Tần Ca còn cùng hắn sinh ra qua xung đột. Cái này thần cung cảnh tu sĩ gọi là Vương Hải, là Tứ Tuyệt Tông một vị trưởng lão, thần cung cảnh cường giả, bất quá cũng chỉ là mở ra một tòa thần cung mà thôi, đang trong ngộng thời điểm. Tần Ca sở dĩ sẽ cùng Vương Hải có xung đột tự nhiên là bởi vì Hạ Thanh Thủy, đây là bởi vì Hạ Thanh Thủy là Vương Hải ký danh đệ tử. Tần Ca đang trong ngộng thời điểm bị Hạ Thanh Thủy cưỡng ép đi Tứ Tuyết Tông, lúc mới bắt đầu tự nhiên là bị hành hạ quá sức, sau đó tức thì bị Hạ Thanh Thủy đưa cho có đặc thù đam mê Vương Hải, may mắn ngay tại Vương Hải muốn đối với Tần Ca hành hung thời điểm bị Tứ Tuyết Tông trưởng môn trong lúc vô tình đánh vỡ, lúc này mới được cứu vớt, đồng thời sau đó hoàn thành trưởng môn đệ tử. Bất quá từ đó sau khi Tần Ca cùng Vương Hải hai cái liền xem như nàng lửa bất dung, ỷ vào mình là trưởng môn đệ tử, Tần Ca đã từng không chỉ một lần trêu cợt qua Vương Hải, chỉ bất quá cũng chỉ là trêu cợt mà thôi. Vương Hải dù sao cũng là thần cung cảnh cường giả, cho dù có vài đặc thù đam mê, Tứ Tuyệt Tông trưởng môn cũng sẽ không bắt hắn ra sao. Vương Hải cấp tốc hướng Thịnh Kinh Thành bay tới, đi theo hắn phía sau cưỡi lân mã mà đến tự nhiên là Hạ Thanh Thủy cùng Hạ Vân hai người. Tần Tứ Hải nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở Thịnh Kinh trên thành không, tự nhiên nhìn thấy đối diện bay tới Vương Hải, hai con ngươi hàn quang lóe lên, quát lớn, người kia dừng bước. Theo Tần Tứ Hải hét lớn một tiếng, bay đến Thịnh Kinh bên cạnh thành duyên Vương Hải tự nhiên ngừng lại, chỉ thấy Vương Hải một mặt dữ tợn, dáng dấp mười phần xấu xí, hơn nữa lưng hùm vai gấu, hết sức cường tráng, đứng ở nơi đó hay cùng một cái gấu chó lớn không có cái gì phân biệt. Ngươi chính là Tần Tứ Hải a? Vương Hải nhìn lấy Tần Tứ Hải, cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Tứ Hải không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là theo Vương Hải phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đang ở rục ngựa chạy như bay đến Hạ Thanh Thủy cùng Hạ Vân hai người, cái này khiến Tần Tứ Hải lập tức liền hiểu Vương Hải tới trước mục đích, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nơi đây chính là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thành, người không có phận sự không thể tiến vào. Tần Tứ Hải nói với Vương Hải. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Vương Hải sửng sốt một chút, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói nói, nơi này không phải Đại Hạ Vương Triều sao, thời điểm nào thành Đại Tần Vương Triều? Đối với Vương Hải vấn đề, Tần Tứ Hải cũng không trả lời, thấy thế, Vương Hải tức giận trong lòng, đang muốn mở miệng, mà vừa lúc này, lần lượt từng bóng người từ Thịnh Kinh trong thành bay ra, đây chính là đem Vương Hải giật nảy mình, hắn thế nào đều không nghĩ đến Thịnh Kinh thành sẽ có nhiều như vậy thần cung cảnh cường giả. Lão Phương A, ngươi cái này ngự khí phi hành thuật nên hảo hảo luyện luyện, sáng rõ ta đều chóng đầu. Tần Ca thanh âm bất mãn chậm rãi ở trên bầu trời vang lên. Theo Tần Ca dứt lời dưới, Vương Hải nâng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái kia cái thần cung cảnh cường giả chính còn quấn một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này thì là cưỡi tại một người trên cổ. Phương Đan Tử trưởng môn, Phương Đại trưởng lão, cái này Vương Hải răng run lên kêu lên. Vương Hải thế nào đều không nghĩ đến bất tử môn trưởng môn và các vị trưởng lão thế mà cũng sẽ ở Thịnh Kinh Thành, càng không có nghĩ tới thế mà có người tuổi trẻ dám cưỡi tại Phương Đại Khải trên cổ. Đây chính là bất tử môn đại trưởng lão a, cái này khiến Vương Hải có một loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Đương nhiên, so Vương Hải càng muốn gặp trở ngại tự nhiên là Phương Đại Khải, hắn nói thế nào cũng là thần cung cảnh cường giả a, bây giờ thế mà bị Tần Ca cưỡi ở trên cổ, mà hắn còn không có biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Được rồi, coi như lão tử thiếu hắn đi. Phương Đại Khải ở trong tâm rơi lệ nói ra. Ngay lúc này, Hạ Thanh Thủy cùng Hạ Vân hai người cuối cùng dục ngựa phi nước đại đến rồi Thịnh Kinh trước thành mới, chỉ bất quá khi bọn hắn trông thấy từng cái thần cung cảnh cường giả đứng ở Thịnh Kinh trên thành trống không thời điểm cũng trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc trước Hạ Thanh Sơn để Hạ Thanh Thủy mang theo Hạ Vân tiến về Tứ Tuyệt Tông, vì chính là có thể làm cho Hạ Vân bái nhập Tứ Tuyệt Tông một vị trưởng lão môn hạ, chỉ bất quá sự tình cũng không thế nào thuận lợi. Hạ Vân thiên phú tu luyện là không tệ, nhưng là dạng người như hắn, tại Tứ Tuyệt Tông cũng không ít, cho nên muốn bái nhập một vị trưởng lão môn hạ cũng rất buồn ngủ khó. Cuối cùng nhất thật sự là không có cách nào, Hạ Vân nhận tâm hy sinh bản thân, lúc này mới bái tại Vương Hải môn hạ, đồng thời còn thành công thuyết phục Vương Hải đến đây Thịnh Kinh thành, vì cái gì tự nhiên là chém giết Tần Tứ Hải cùng Tần Ca. Chỉ là để Hạ Vân cùng Hạ Thanh Thủy không nghĩ tới chính là Thịnh Kinh thành hôm nay thế nào sẽ có nhiều như vậy thần cung cảnh cường giả, bọn hắn không ở Thịnh Kinh thành thời điểm đến cùng phát sinh chuyện gì tình. Tần Ca, phụ hoàng ta đâu, trong lòng cực kỳ bất an. Hạ Vân lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe xong Hạ Vân lời nói, Tần Ca đều còn chưa mở miệng, đã trải qua mang theo cấm quân sông ra Thịnh Kinh thành tiểu lục tử liền đã giống to lên, lớn mật. Hạ Vân, ngươi lại dám gọi thẳng Tần Hoàng bệ hạ tục danh, thực sự là không biết sống chết. Không hổ là đệ nhất vuốt mông ngựa thân vệ a, thực không phải người bình thường có thể so sánh. Hạ Vân nghe xong tiểu lục tử lời nói, trong lòng càng là bất an, thanh âm có chút run rẩy hướng Tần Ca giống nói, Tần Ca, Tần Tứ Hải, các ngươi có phải hay không giết phụ hoàng ta đáng chết? Các ngươi đều đáng chết. Hạ Vân, ngươi cái mông đau không, nhưng mà nghe xong Hạ Vân lời nói, Tần Ca lại điên khùng nói như thế một câu. Chỉ là càng khiến người ta không nghĩ tới chính là Tần Ca cái này một lời nói vừa ra khỏi miệng, mặt của Hạ Vân lập tức trở nên đỏ như máu, song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, thần sắc trên mặt âm tình bất định, lại sửng sốt không dám nói cái gì. Mà đứng tại đối diện trên bầu trời Vương Hải nghe xong Tần Ca lời nói cũng là hai mắt co rụt lại, hắn đặc thù đam mê chỉ có hắn tự mình biết, toàn bộ Tứ Tuyệt Tông không ai biết, Tần Ca thế nào sẽ biết. Tần Ca nhìn lấy Hạ Vân âm tình bất định thần sắc, sâu kín nói, ngươi không trả lời đâu, ta cũng biết, khẳng định rất đau đúng hay không Vương Hải trưởng lão, ngài cũng thật là, Hạ Vân cái này tế bị nộn nhục, ngươi thế nào cũng không biết thương tiếc đâu. Đánh rắm. Tần Ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hạ Vân nghe xong Tần Ca lời nói lập tức nổi giận, hướng Tần Ca giống to lên. Vương Hải nghe xong Tần Ca lời nói lại là hai mắt co rụt lại, càng thêm chắc chắn biết bí mật của hắn, chỉ là điều này sao khả năng đâu. Thịnh Kinh bên cạnh thành, bị cấm quân thủ hộ ở trung ương đường Yên Nhi hướng bên người Đường Thiếu Khanh hỏi nói, đại ca, bọn hắn đang nói cái gì a, thế nào ta một câu đều nghe không hiểu chứ. Nghe vậy, Đường Thiếu Khanh một mặt xấu hổ, căn bản không biết nên như thế nào hướng Đường Yên Nhi giải thích, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 90, ta mơ tới ngươi khi phụ ta. Đường Thiếu Khanh không biết nên thế nào hướng Đường Yên Nhi giải thích, bất quá Phương Đan Tử, Phương Đại Khải mấy người bất tử môn tất cả mọi người là đã sống trên 100 tuổi lao ra hỏa, tự nhiên biết Tần Ca nói là ý gì, lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của Vương Hải đều tràn đầy chán ghét. Đối mặt đám người ánh mắt chán ghét, Vương Hải tự nhiên hết sức khó xử, lại không quá để ý. Dù sao hắn cũng không phải bất tử môn trưởng lão, Phương Đan Tử bọn hắn còn không quản được hắn, chỉ bất quá hôm nay mục đích tới nơi này xem ra là không có cách nào đã đạt thành. Tần Ca nghe Hạ Vân tức hổn hển giống to, cười, lại là không tiếp tục để ý tới Hạ Vân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hải, nhẹ nói, Vương Hải trưởng lão, ngươi tới ta Đại Tần Hoàng Triều là có chuyện gì sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, con mắt của Vương Hải đi lòng vòng, lập tức cười lớn nói đến cũng không cái gì sự tình. Bản trưởng lão chỉ là nhàm chán đi ra đi mà thôi. Nếu dạng này, vậy thì mời Vương Hải trưởng lão đến ta Đại Tần Hoàng Triều ngồi một chút đi. Hôm nay vừa lúc là ta Đại Tần Hoàng Triều lập triều ngày, một hồi Vương Hải trưởng lão cần phải uống nhiều hai chén. Thần Ca nghe xong Vương Hải lời nói, khẽ cười nói. Nghe vậy, Vương Hải cười lớn nói, như thế rất tốt, cái kia bản trưởng lão liền quay nhiễu. Lúc đầu Vương Hải là bị Hạ Vân thuyết phục tới thu thập Tần Tứ Hải, Tần Ca hai cha con. Nhưng là bây giờ bất tử môn trưởng môn và các vị trưởng lão đều ở nơi này, Vương Hải liền xem như lại cản rỡ cũng không dám làm cản, Tần Ca nếu cho hắn như thế tốt lối thoát, Vương Hải đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe xong Vương Hải lời nói, Tần Ca gật đầu cười, rồi mới nói với Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử, còn không mau đem Vương Hải trưởng lão mang tới hạ lễ nhận lấy. Hạ lễ cái gì hạ lễ? Tần Ca lời nói để Vương Hải sức sở, hắn thế nào không nhớ rõ bản thân mang theo hạ lễ đến đâu, nhưng mà sau một khắc, Vương Hải liền hiểu Tần Ca nói hạ lễ là cái gì, trong lòng lập tức lửa cháy, lại căn bản là không có cách phát tiết ra ngoài. Muốn nói toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều nhất hiểu Tần Ca tâm ý thật đúng là trừ Tiểu Lục Tử ra không còn có thể là ai khác, chỉ thấy Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói sau, cười hắc hắc, lập tức vung tay lên, mang theo Tần Đại, Tần Nhị đám người liền hướng Hạ Vân cùng Hạ Thanh Thủy hai người nhào tới. Tại Bất Tử Môn cung cấp các loại linh đan sau khi, Tiểu Lục Tử đám người tu vi tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cả đám đều đã trải qua mệnh hải cảnh viên mãn, chỉ cần lại đi tìm kiếm được tự thân ngưng tụ đạo chủng, Tiểu Lục Tử đám người liền có thể bước vào thần cung cảnh, cho nên đối với Phó Hạ Thanh Thủy, Hạ Vân hai người tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Không đợi Hạ Thanh Thủy, Hạ Vân phản kháng, các loại đạo chủng điều khiển một đoàn nguyên lực biển liền đem hai người bao phủ, trực tiếp đem Hạ Thanh Thủy cùng Hạ Vân chấn đè ép xuống, sau đó bị áp giải đến rồi Tần Ca phía dưới. Tần Ca, ngươi ý gì? Vương Hải hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe xong Vương Hải lời nói, bị Tần Ca cởi ở trên cổ Phương Đại Khải lập tức hét lớn một tiếng, làm càn. Ngươi lại dám gọi thẳng Tần Hoàng tục danh, thực sự là tội đáng chết vạn lần, có ai không, cho bản trưởng lão cầm xuống. Cùng Tần Ca ở chung được như thế thời gian dài, Phương Đại Khải xem như mò thấy Tần Ca tính tình, hắn biết phàm là đập Tần Ca nịnh bợ, nhất định sẽ có chỗ tốt, cho nên thân là Bất Tử Môn đại trưởng lão Tiết Tháo sớm đã bị Phương Đại Khải cho an vượng tài. Bất Tử Môn các vị trưởng lão bây giờ đều là Đại Tần Hoàng Triều đan bộ thành viên, Phương Đại Khải thân là bộ trưởng, mệnh lệnh của hắn tự nhiên muốn nghe. Thế là tại Phương Đại Khải ra lệnh một tiếng, Bất Tử Môn hơn 10 thần cùng cảnh trưởng lão cùng nhau tiến lên, thẳng đến Vương Hải mà đến. Bất Tử Môn là muốn cùng Tứ Tuyệt Tông khai chiến sao? Nhìn lấy hướng mình nhào tới hơn 10 Bất Tử Môn trưởng lão, Vương Hải dọa đến sợ vỡ mật rung động, giống to. Vương Hải thân là Tứ Tuyệt Tông trưởng lão, đại biểu thế nhưng là mặt mũi của Tứ Tuyệt Tông, nếu là hôm nay bị Bất Tử Môn người bắt, cái kia chính là tương đương với đánh mặt của Tứ Tuyệt Tông, tất nhiên sẽ gây nên Tứ Tuyệt Tông cùng Bất Tử Môn ở giữa bất hòa. Cho nên Vương Hải cả đời này giống to vẫn là rất có tác dụng. Tối thiểu nhất hướng Vương Hải nhào tới Bất Tử Môn các vị trưởng lão đều lộ vẻ do dự, nhao nhao quay đầu hướng Phương Đại Khải cùng Phương Đan Tử nhìn lại. Các ngươi nhìn ta làm gì sao? Nghe Tần Hoàng. Phương Đan Tử trông thấy các vị trưởng lão nhìn lại, tức hổn hển kêu lên. Bây giờ Bất Tử Môn đã là Đại Tần Hoàng Triều đan bộ, bọn họ đều là Đại Tần Hoàng Triều thần tử, hưởng thụ Đại Tần Hoàng Triều khí vận, tự nhiên tất cả mọi chuyện đều muốn nghe Tần Ca. Mà bây giờ Bất Tử Môn các vị trưởng lão còn đang nhìn Phương Đan Tử ý tứ làm việc, đây không phải có chủ tâm để Phương Đan Tử không thoải mái nha. Bất Tử Môn các vị trưởng lão cũng đều là người già đời lao ra hỏa, nghe xong Phương Đan Tử lời nói lập tức đều thanh tỉnh lại, lập tức đều hướng Tần Ca nhìn sang. Cầm xuống đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bất Tử Môn các vị trưởng lão tự nhiên không do dự nữa, toàn bộ quay người lần nữa hướng Vương Hải đánh tới, trong nháy mắt, từng mảnh nguyên lực trên biển hạ cuồn cuộn. Từng khỏa đạo chủng lăng không bay múa, trong nháy mắt cũng đem Vương Hải trấn áp. Tần Ca, không, Tần Hoàng, ta với ngươi không oán không cửu, ngươi không thể như thế đối với ta. Bị trấn áp xuống Vương Hải hướng Tần Ca kêu to. Cưới tại Phương Đại Khải trên cổ Tần Ca, nghe xong Vương Hải lời nói, ra hiệu Phương Đại Khải bay tới đằng trước, đi tới Vương Hải trước mặt, cười híp mắt nói nói, ngươi sai rồi, hai ta ở giữa không chỉ có thủ, hơn nữa thủ này so ngày còn lớn hơn. Nghĩ đến bản thân đang trong ngộng thời điểm thiếu chút nữa thì bị Vương Hải làm bẩn, Tần Ca chính là một trận nghiến răng nghiến lợi, cho nên đương nhiên sẽ không buông tha Vương Hải. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương Hải lập tức liền trợn tròn mắt, hắn cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ca à, thế nào có thể sẽ cùng Tần Ca kết thù đâu, nhưng mà nhìn lấy Tần Ca cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Vương Hải rất rõ ràng Tần Ca sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cái này khiến Vương Hải trong lòng vô cùng phiền muộn. Tần Hoàng, trong này có phải hay không là có hiểu lầm? Ta với ngươi lại là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia căn bản không gặp qua a, coi như ngài phải cho ta định tội, cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng a. Vương Hải một bộ vô cùng ủy khuất bộ dáng nói ra. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Ca, xác thực, Vương Hải nói không sai, coi như Tần Ca muốn cho Vương Hải định tội, dù sao vẫn là phải có một cái lý do, bằng không cũng không biện pháp cùng Tứ Tuyệt Tông bằng giao, dù sao Vương Hải cũng là Tứ Tuyệt Tông trưởng lão. Hả? Ta ở trong ngộng ngộng thấy ngươi khi phụ ta. Tần Ca nhẹ nói nói. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ở trong ngộng ngộng thấy ngươi khi phụ ta lý do này thật sự là quá cường đại, tất cả mọi người tại chỗ đều không phản bác được, từng cái nhìn lấy Vương Hải, trong mắt đều là đồng tình. Mọi người tại đây đương nhiên không biết Tần Ca thực sự nói thật, trong lòng bọn họ đều cảm thấy Tần Ca căn bản chính là muốn giết chết Vương Hải, hơn nữa còn lười nhác muốn lý do gì, trực tiếp liền nói bậy nói bạn. Vương Hải nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên là lửa giận tuôn ra, lớn tiếng gọi nói, Tần Ca, ngươi biết ngươi ở đây làm gì sao sao ta thế nhưng là Tứ Tuyệt Tông trưởng lão, ngươi dám động ta, Tứ Tuyệt Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là cười cười, lập tức ra hiệu Phương Đại Khải hướng Thịnh Kinh nội thành bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 91, mở ra mệnh hải. Hôm nay bạo trương cầu mọi người tặng nguyện phiếu A. Đám người rất nhanh lại lần nữa về tới trước tế đàn mới. Hạ Thanh Thủy, Hạ Vân cùng Vương Hải bị trấn áp tại trước tế đàn mặt, mà Tần Ca là đứng ở ba người phía trước, lẳng lặng nhìn ba người. Hạ Vân cùng Hạ Thanh Thủy tự nhiên là một mặt phẫn hận nhìn lấy Tần Ca, bọn hắn vốn cho rằng lần này trở về nhất định có thể đem Tần Ca cùng Tần Tứ Hải diệt trừ, lại không nghĩ rằng kết quả sau cùng lại là dạng này, trong lòng bọn họ tràn ngập phẫn hận đồng thời cũng tận là biệt khuất. Vương Hải mặc dù cũng là 10 phần phẫn nộ, nhưng lúc này đã trải qua bình tĩnh lại, hắn tin tưởng Tần Ca không dám thực sự động đến hắn. Nhiều lắm là chính là cha tấn hắn một chút thôi, cái này không có cái gì ghê gớm, mà chỉ cần hắn có thể thoát khốn, nhất định sẽ tụ tập Tứ Tuyệt Tông đồng đạo đến đòi lại công đạo. Đồ lưu manh, vừa rồi các ngươi nói rốt cuộc là ý gì a? Đường Yên Nhi hướng Tần Ca hỏi. Thân là Đại Tần Hoàng Triều đệ nhất phi, ngoại trừ Tần Tứ Hải bên ngoài, Đường Yên Nhi là một cái duy nhất ở thời điểm này có tư cách đứng ở Tần Ca người bên cạnh, mà lúc này Đường Yên Nhi trong lòng còn ghi nhớ lấy vừa rồi Tần Ca lời nói. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ý gì. Nô, chuyện kia thật là buồn nôn, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Tần Ca có chút lúng túng nói với Đường Yên Nhi. Nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi liền càng hiếu kỳ hơn, một đôi trong mắt to lóe ra quan mang, muốn tiếp tục hướng Tần Ca tìm hiểu chân tướng, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có cho Đường Yên Nhi cơ hội, trực tiếp mở miệng nói ra, tế phẩm đã hiến, mời hưởng dụng. Dứt lời, Tần Ca nắm thiên địa kim ấn, trực tiếp thao túng Thịnh Kinh trên thành trống không Tam Túc Kim Ô hướng về phía dưới nhào xuống tới. Tam Túc Kim Ô trăm trượng thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thanh Sơn, Hạ Vân cùng Vương Hải trước mặt, mở ra miệng rộng liền hướng ba người nuốt đi qua. Thần ca, ngươi dám? Vương Hải hoảng sợ kêu to. Vương Hải mới vừa rồi còn nghĩ đến Tần Ca không dám động đến hắn, nhiều lắm là chính là cha tấn hắn một chút, lại không nghĩ rằng Tần Ca thực sự lớn như vậy gan, tự nhiên vạn phần hoảng sợ, chỉ là hắn vừa mới kêu đi ra, Tam Túc Kim Ô miệng rộng cũng đã đem hắn và Hạ Thanh Thủy, Hạ Vân nuốt vào. Tiếp lấy đã nhìn thấy Tam Túc Kim Ô trên người bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, từng tiếng kêu thảm từ Tam Túc Kim Ô thể nội truyền đến, bất quá lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà sau một khắc, Tam Túc Kim Ô nhất phi trùng thiên, lần nữa về tới khí vận tường vân bên trong đi. Phương Đại Khải, Phương Đan Tử mấy người bất tử môn mọi người tại Tam Túc Kim Ô trên người bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đều sắc mặt kỳ biến, bởi vì liền trong khoảnh khắc đó, bọn hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình đạo chủng bị triệt để áp chế, đồng thời nguyên lực trong cơ thể căn bản là không có cách vận chuyển, hoàn toàn thành một phàm nhân bình thường. Cái này khiến Phương Đại Khải, Phương Đan Tử đám người trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, hoảng sợ nhìn lấy Tam Túc Kim Ô cùng Tần Ca, bọn hắn mặc dù bởi vì Tần Ca cho ra các loại đan phương mà lựa chọn gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, nhưng nội tâm vẫn có ngạo khí, dù sao bọn hắn đều là thần cung cảnh cường giả, tại Thiên Cương Châu phạm vi bên trong đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà Tần Ca bất quá là một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng mà tại thời khắc này, bất kể là Phương Đan Tử, Phương Đại Khải vẫn là cái khác các vị trưởng lão đều ngoan ngoan đem ngạo khí thu liễm, bởi vì bọn hắn đều đã rõ ràng bây giờ sinh tử của mình đã trải qua nắm ở Tần Ca trong tay, bọn hắn đã trải qua đã mất đi kiêu ngạo vô liếng. Tần Ca xử trí Hạ Vân, Vương Hải cùng Hạ Thanh Thủy ba người sau khi nhìn thoáng qua Phương Đan Tử đám người, đối với biểu hiện của bọn hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Cha! Chuyện còn lại coi như đều giao cho ngài, ta muốn bê quan tu luyện đi. Tần Ca nói với Tần Tứ Hải. Nói xong cũng không đợi Tần Tứ Hải đáp ứng liền lôi kéo Đường Yên Nhi hướng tẩm cung đi đến. Bất quá khi đi ngang qua Đường Thiếu Khanh cùng Đường Sơn bên cạnh hai người thời điểm lại ngừng lại. Sau đó Tần Ca nói với Đường Thiếu Khanh, đại cứu ca, ngươi xem ta đây đại tần hoàng triều làm sao, có muốn hay không ta sắp phong ngươi một cái chức quan á? Yên tâm, chúng ta là thân thích, ta sẽ chiếu cấu ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Thiếu Khanh hai mắt sáng lên, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, à vậy ngươi chuẩn bị phong ta cái gì chức quan? Ta Đại Tần Hoàng Triều tạm thời có gió, mưa, lôi, hỏa, núi cùng đan bộ, bộ nội vụ, ngươi xem ngươi coi cái mưa bộ phận bộ trưởng ra sao? Tần Ca vừa cười vừa nói. Trên thực tế tại lần thứ nhất trông thấy Đường Thiếu Khanh thời điểm, Tần Ca liền đã có ý nghĩ như vậy, thật sự là Đường Thiếu Khanh thần thể cùng đạo chủng đều rất thích hợp làm mưa bộ phận bộ trưởng, hiện tại cuối cùng tìm tới cơ hội sách ra. Đường Thiếu Khanh vừa rồi thế nhưng là mắt thấy Tần Ca sắc phong đại tần hoàng triều các bộ tình huống, biết mưa bộ phận bộ trưởng người quan này trước tuyệt đối xem như đại tần hoàng triều bên trong nhân vật thực quyền, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng, vừa cười vừa nói, vậy xin đa tạ rồi. Gặp Đường Thiếu Khanh đáp ứng rồi, Tần Ca trực tiếp gọi ra thiên địa kim ấn đối với Đường Thiếu Khanh tiến hành sắc phong, sau đó một đạo khí vận tường vân rơi vào Đường Thiếu Khanh trên người, cấp tốc sáp nhập vào Đường Thiếu Khanh thể nội, thấy thế, Tần Ca lúc này mới nắm Đường Yên Nhi rời đi. Từ đầu đến cuối, Tần Ca đều không có nhìn Đường Sơn một chút, mà Đường Sơn cũng vẫn luôn trầm mặc. Đợi đến Tần Ca rời đi, Đường Thiếu Khanh quay người nhìn về phía Đường Sơn, ở trong tâm khẽ thở dài một tiếng, nói, Tam gia gia, sự tình hôm nay ngươi đều thấy được, Đại Tần Hoàng Triều như mặt trời ban trưa, còn mời ngài vì Đại Đường Hoàng Triều suy nghĩ, không cần sai lầm. Nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, Đường Sơn nâng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Đường Thiếu Khanh, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lại cái gì đều không nói, mà là trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy Đường Sơn bóng lưng rời đi, Đường Thiếu Khanh gương mặt phức tạp, hắn biết rõ hắn vị này Tam gia gia khẳng định không có cừu hận của bỏ xuống trong lòng, tương lai khẳng định vẫn là muốn cho Đường Thanh báo thù, chỉ bất quá nên nói hắn đều đã trải qua nói, cũng coi như sự tình hết nghĩa. Trở lại trong tẩm cung, Tần Ca lập tức lại bắt đầu bế quan tu luyện, đồng thời trong lòng tràn đầy kích động, bởi vì hắn cảm thấy lần này bản thân nhất định có thể thành công mở ra mệnh hải, bước vào mệnh hải cảnh. Bởi vì ngay mới vừa rồi Đại Tần Hoàng Triều thành công lập triều, thiên tứ đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nguyên lực liền bắt đầu sôi trào. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Ca cấp tốc bình tâm tĩnh khí, đầu tiên là hướng trong miệng đổ một bình tụ nguyên đan, rồi mới chậm rãi đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết. Sau một khắc, một đạo tiếng chuông tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, Tần Ca lần nữa tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Kim chung xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu, rủ xuống kim quang bao phủ Tần Ca. Huyết khí cùng yêu khí từ Tần Ca thể nội tuôn ra, tại Tần Ca đỉnh đầu xoắn xuýt ngưng tụ thành thái cực ngư, chậm rãi xoay tròn lấy, mà ở Tần Ca thể nội, tất cả trong kinh mạch nguyên lực cũng bắt đầu hướng Tần Ca đan điền dũng mãnh lao tới. Các tộc tu sĩ ở trong mẫu thai thời điểm, đan điền cùng mẫu thai tương liên, hấp thu là đến từ mẫu thai tiên thiên chi khí, lúc này đan điền là cởi mở, mà một khi xuất sinh, nhận ngày mốt trọc khí ảnh hưởng, đan điền tự nhiên là sẽ... Cho nên mở ra đan điền mệnh hải trên thực tế chính là đem đan điền một lần nữa mở ra. Quá trình này nói đơn giản cũng rất đơn giản, trên thực tế chỉ cần có đầy đủ nguyên lực trùng kích đan điền chi môn là có thể, nhưng mà chuyện này lại làm cho Tần Ca đợi quá lâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 92, Đạo chủng trưởng thành. Tần Ca tại Hoàng gia bên trong khu vực săn bắn bước vào tụ nguyên cảnh, khoảng cách hiện tại đã trải qua chừng 3-4 tháng thời gian, dạng này thời gian đặt ở bình thường tu sĩ trên người. Coi như thiên phú tu luyện lợi hại hơn nữa cũng bất quá có thể từ tụ nguyên cảnh nhập môn bước vào tụ nguyên cảnh cảnh giới tiểu thành, nhưng Tần Ca đã trải qua tu luyện đến tụ nguyên cảnh viên mãn. Xuất hiện kết quả như vậy ngoại trừ Kim Trung tại Tần Ca trong quá trình tu luyện trợ giúp bên ngoài, công lao lớn nhất tự nhiên là Phương Đại Khải mang về tụ nguyên đan. Phải biết Phương Đại Khải mang về dòng giã 7.500 bình tụ nguyên đan, Tần Ca phân một nửa, mà bây giờ đã trải qua còn thừa không có mấy. Nhưng mà tiêu hao như vậy nhiều tụ nguyên đan, Tần Ca lại chỉ tu luyện đến tụ nguyên cảnh viên mãn, kết quả như vậy tự nhiên để Tần Ca phi thường không hài lòng, bất quá cũng may cuối cùng có thể mở ra đan điền mệnh hải. Lúc này lâm vào đốn ngộ trong trạng thái Tần Ca nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, mà tiêu hao hơn 3.000 bình tụ nguyên đan đạt được nguyên lực đã trải qua có thể so với mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ, cũng chính là vạn trượng nguyên lực biển, bây giờ như thế nguyên lực khổng lồ chính toàn bộ đều hướng về Tần Ca đan điền dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Tần Ca đan điền chi môn bên ngoài chỉ có trứng bù câu lớn nhỏ đại nhật đạo chủng chính lơ lửng ở bên ngoài, sau một khắc, một cỗ lại một cẩu nguyên lực dòng lũ hướng về đan điền chi môn vọt tới, đánh thẳng vào đan điền chi môn, vang thanh âm ùng ùng tại Tần Ca trong đan điền quanh quẩn. Vang một tiếng vang, đan điền chi môn cuối cùng pha thoái, đại nhật đạo chủng một ngựa đi đầu dẫn đầu vọt vào đan điền mệnh hải, chiếm cứ đan điền vị trí trung ương mệnh hải, sau đó quần quần nguyên lực cũng hướng về đan điền mệnh hải bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng bình thường tu sĩ mở ra đan điền mệnh hải một dạng, Tần Ca vừa mới mở ra ra đan điền mệnh hải cũng chỉ có phương viên một trượng không gian, như vậy vấn đề đã tới rồi. Tần Ca thế nhưng là có được phương viên vạn trượng nguyên lực biển A, mà lúc này Tần Ca đan điền mệnh hải mới chỉ có phương viên một trượng, tự nhiên không cách nào dung nạp nhiều như vậy nguyên lực, nhưng là đan điền mệnh hải một khi mở ra, tất cả nguyên lực liền sẽ toàn bộ tràn vào đan điền mệnh hải, sẽ không tiếp tục dừng lại ở kinh mạch trong không gian. Cho nên chỉ là trong chốc lát Tần Ca đan điền mệnh hải liền bị nguyên lực tràn ngập. Nhưng là vẫn như cũ có nguyên lực khổng lồ hướng về đan điền mệnh hải bên trong vọt tới, khiến cho Tần Ca đan điền mệnh hải trong nháy mắt liền bị no bạo, ẩn ẩn có một tia tia vết rách tại Tần Ca đan điền mệnh hải không gian xuất hiện. Đan điền mệnh hải cực kỳ yếu ớt, cho nên mở ra đan điền mệnh hải không gian cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể như thế cuồng bạo, nhưng là tình huống hôm nay dưới, Tần Ca muốn là không thể mau chóng mở ra đầy đủ đan điền mệnh hải không gian, trong cơ thể hắn nguyên lực khổng lồ liền sẽ đem đan điền của hắn mệnh hải no bạo. Ở nơi này vạn phần khẩn cấp thời khắc, nằm ở Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng đống nhiên thả ra ngàn vạn hào quang, tiếp lấy tất cả tràn vào đan điền mệnh hải bên trong nguyên lực liền bị đại nhật đạo chủng hút thu vào, chỉ là trong chốc lát, Tần Ca đan điền mệnh hải liền trống. Đương nhiên, theo Tần Ca đan điền mệnh hải rỗng sau khi, tự nhiên có càng nhiều nguyên lực tràn vào, bất quá vẫn là trong nháy mắt liền bị đại nhật đạo chủng hút thu vào, Tần Ca nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Quần quần nguyên lực nhanh chóng hướng Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong tràn vào, lại bị đại nhật đạo chủng toàn bộ hút thu vào, mà theo hấp thu nguyên lực khổng lồ, đại nhật đạo chủng đã ở một chút xíu lớn mạnh, nguyên bản chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, đang hấp thu tất cả nguyên lực sau khi, đại nhật đạo chủng đường kính đã trải qua đạt tới một thước. Tần Ca thể nội cuối cùng yên tĩnh trở lại, chỉ bất quá ngoại trừ khí huyết khổng lồ đang lao nhanh bên ngoài, Tần Ca thể nội đã trải qua đã không có một tơ một hào nguyên lực, chỉ có một khỏa trưởng thành đại nhật đạo chủng an tĩnh lơ lửng ở đan điền bên trong mệnh hải. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca cuối cùng từ đốn ngộ trong trạng thái thanh tỉnh lại, sau một khắc, Tần Ca lập tức nội thị Chu Thiên, kiểm tra hắn có thành công hay không mở ra đan điền mệnh hải. Chẳng qua là khi Tần Ca linh thức tiến vào đan điền mệnh hải thời điểm, Tần Ca lại trợn tròn mắt. Nhìn lấy được mở mang đi ra đan điền mệnh hải, Tần Ca biết mình thành công, nhưng là hắn nguyên lực đâu? Không biết đều bị đại nhật đạo chủng ăn đi, Tần Ca trong nháy mắt liền đoán được chân tướng sự tình. Đây cũng không phải Tần Ca thông minh, thật sự là quá rõ ràng, Tần Ca thể nội tất cả nguyên lực đều không thấy, nhưng là đại nhật đạo chủng nhưng từ trứng bồ câu đại biến thành như bây giờ, cho nên Tần Ca nguyên lực đương nhiên chỉ có thể là bị đại nhật đạo chủng ăn. Đoán được chân tướng sự tình Tần Ca thì càng trợn tròn mắt, bởi vì cho tới bây giờ không nghe nói biết có chuyện như vậy à. Các tộc tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó cần ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng, mà cái này một khỏa đạo chủng sẽ trợ giúp tu sĩ này khai phát nhục thân bảo tàng, góp nhặt nguyên lực, đồng thời tại tu sĩ này cùng người khác tranh đấu thời điểm có thể giúp hắn thao túng nguyên lực trong cơ thể, từ đó chiến thắng đối thủ. Nhưng là từ thái cổ đến nay cũng chưa từng nghe qua đạo chủng biết ăn nguyên lực à, Tần Ca nhất định là lần đầu tiên đệ nhất nhân. Cảm giác trống rông kinh mạch không gian cùng đan điền mệnh hải, Tần Ca khóc không ra nước mắt, lập tức vỗ túi chứa vật bên hông, gọi ra từng chai tụ nguyên đan, ung cục toàn bộ đều rót vào trong miệng, lần nữa đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết, toàn lực luyện hóa. Cùng bình thường một dạng, một đạo tiếng chuông tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, Tần Ca trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, tốc độ tu luyện tăng gấp bội, luyện hóa tụ nguyên đan tốc độ tự nhiên cũng gấp bội. Tần Ca lần này một hơi nuốt 5 bình tụ nguyên đan, đầy đủ để nguyên lực tiêu hao sạch sẽ mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ khôi phục toàn bộ nguyên lực. Sau khi Tần Ca lần nữa lúc thanh tỉnh, hắn liền lại trợn tròn mắt, bởi vì ngoại trừ đại nhật đạo chủng lại lớn hơn một vòng bên ngoài, trong cơ thể hắn vẫn là một tơ một hào nguyên lực đều không có. Đương nhiên, bởi vì đang vận chuyển đại diễn chính khí quyết đồng thời cũng vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết, Tần Ca sức mạnh thân thể tự nhiên là tăng lên không ít. Lao tử còn cũng không tin. Tần Ca không tin tà lớn tiếng nói. Lập tức lại là đem từng chai tụ nguyên đan rót vào trong miệng, lần nữa bắt đầu luyện hóa lên, chỉ bất quá lần này kết quả vẫn như cũ, ngoại trừ đại nhật đạo chủng cùng nhục thể của hắn lực lượng đều tăng lên bên ngoài, trong cơ thể của hắn vẫn là không có một tơ một hào nguyên lực. Thẳng đến Tần Ca đem tất cả tụ nguyên đan đều tiêu hao sạch sẽ sau khi, Tần Ca cuối cùng từ bỏ. Ngoan ngoan yên nhi, mau tới để cho ta thân cái miệng nhỏ mà, an ủi một chút ta bị thương tâm. Tần Ca một bộ bộ dáng ủy khuất nói với Đường Yên Nhi. Một mực bồi tiếp Tần Ca tu luyện Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, cười duyên một tiếng liền nhào vào trong lồng ngực của Tần Ca, mân mê miệng nhỏ tùy ý Tần Ca ngắt lấy. Đối với một cái duy nhất có thể làm cho nàng không kiêng nể gì cả tiếp xúc Tần Ca, Đường Yên Nhi cũng sớm đã quyết định đem chính mình toàn bộ đều giao cho Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy Đường Yên Nhi bộ dáng, đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp ổn định Đường Yên Nhi miệng nhỏ, cẩn thận đánh giá bắt đầu. Đương nhiên, Tần Ca tự nhiên không phải là vì thừa cơ chiếm tiện nghi, mà là vì nghiệm chứng hắn còn có thể hay không thôi động đại nhật đạo chủng, dù sao hắn sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ tiếp xúc Đường Yên Nhi đều là bởi vì hắn đại nhật đạo chủng. Mà theo Tần Ca đánh giá Đường Yên Nhi miệng nhỏ quá trình bên trong, từng tia chí cương chí dương nguyên lực từ đại nhật đạo chủng bên trong phóng xuất ra, thông qua Tần Ca hướng Đường Yên Nhi thể nội vượt qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 93, không được thì tán quả A. Hù chết bảo bảo á. Tần Ca đánh giá trong chốc lát Đường Yên Nhi miệng nhỏ sau khi, thở phào một cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói ra. Nam Tần Ca trong ngực Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, trước một đôi mắt to lẳng lặng nhìn Tần Ca, không rõ Tần Ca nói là ý gì, bất quá bởi vì Tần Ca vừa rồi cho nàng độ vào chí cương chí dương nguyên lực đang ở trong cơ thể nàng chạy xuôi, khiến cho Đường Yên Nhi toàn thân đều ấm áp, lại là lười đi hướng Tần Ca hỏi thăm. Mà lúc này Tần Ca ở giữa xem Chu Thiên, nhìn lấy đan điền mệnh hải bên trong đại nhật đạo chủng, mặc dù không rõ ràng tại sao đại nhật đạo chủng sẽ đem trong cơ thể hắn toàn bộ nguyên lực đều nuốt vào, nhưng chỉ cần hắn nguyên lực không có biến mất là được rồi, cái này khiến Tần Ca triệt để yên tâm lại. Nói chuyện cũng tốt, chỉ cần ta thôi động nguyên lực, người khác cũng không biết tu vi cảnh giới của ta, vừa vặn có thể dùng đến âm người, ha ha. Tần Ca ở trong tâm đắc ý nghĩ đến, bởi vì đại nhật đạo chủng đem tất cả nguyên lực đều thôn phệ, khiến cho Tần Ca thể nội không có một tơ một hào nguyên lực, cứ như vậy, Tần Ca trên người đương nhiên sẽ không có nguyên lực khí tức ba động, thoạt nhìn giống như là chưa từng có tu luyện người bình thường một dạng, mà tình huống như vậy lại có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, bởi vì trên người không có nguyên lực ba động, đối thủ liền sẽ đối với Tần Ca sinh ra khinh thị tâm lý, nếu như vậy, một khi Tần Ca bộc phát, tuyệt đối có thể ngoài dự liệu, để địch nhân trở tay không kịp. Tiếp theo, bởi vì trên người không có nguyên lực ba động, Tần Ca đang ẩn nút hành tung phương diện sẽ càng thêm như cá gặp nước. Mặt khác Tần Ca còn có một chút cũng không yếu với nguyên lực sức mạnh thân thể, liền có thể tốt hơn che giấu Tần Ca có được nguyên lực sự tình, để đối thủ khó lòng phòng bị. Chỉ là cứ như vậy tu vi cảnh giới của ta muốn thế nào tính đâu, Tần Ca sau đó có chút khổ não nghĩ đến. Hắn hiện tại hẳn là bước vào mệnh hải cảnh, đồng thời bởi vì đan điền mệnh hải không gian chỉ có phương viên một trượng, cho nên Tần Ca hẳn là mệnh hải cảnh nhập môn giai đoạn. Lúc đầu dựa theo đồng dạng tu luyện chính tự, sau này theo Tần Ca tu luyện, hắn nguyên lực đem biết chun chút khuyết trương đan điền mệnh hải, nhưng là hắn hiện tại tu luyện nguyên lực đều sẽ bị đại nhật đạo chủng thôn phệ a, không có nguyên lực để hắn thế nào đến khuyết trương đan điền mệnh hải không gian đâu. Tần Ca lúc trước cũng sớm đã thử, hắn có thể đủ thôi động đại nhật đạo chủng đem nguyên lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, lại không thể dừng lại ở đan điền mệnh hải, dùng để khuyết trương đan điền mệnh hải không gian, cái này khiến Tần Ca cực kỳ bất đắc dĩ, không biết tiếp xuống nên làm thế nào mới tốt nữa. Được rồi, vẫn là đi một bước nhìn một bước tốt, dù sao bây giờ còn là chỗ tốt nhiều một ít. Tần Ca cuối cùng nhất bất đắc dĩ nói. Tại xác định bản thân đạo chủng là đại nhật đạo chủng sau khi, Tần Ca liền đã đối với sau này tu luyện không thế nào để ý, bởi vì mặc kệ hắn cố gắng như thế nào tu luyện, tại mệnh hải cảnh viên mãn thời điểm cũng không khả năng đem trên bầu trời kiêu dương lấy ra cô động thành đạo loại, rồi mới cùng đan điền mệnh hải bên trong ấn ký tiến hành dung hợp. Cho nên coi như hiện tại vĩnh viễn không có cách nào khuyết trương đan điền mệnh hải không gian, Tần Ca cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao hắn đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở mệnh hải cảnh. Đồ lưu manh, ngươi ở đây cười ngây ngô cái gì đâu? Đường Yên Nhi nháy mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nhẹ nói, đừng nói chuyện, hôn ta. Nghe vậy, Đường Yên Nhi trợn nhìn Tần Ca một chút, cũng rất khéo leo dương lên cái đầu nhỏ mà hướng về Tần Ca hôn tới. Thấy thế, Tần Ca một mặt cười bị ổi, một bên hôn lên Đường Yên Nhi miệng nhỏ, tinh tế đánh giá lấy, một bên đưa tay bao trùm ở trong lòng Đường Yên Nhi, nhẹ nhàng năn bóp. Lập tức, Đường Yên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng vặn vẹo đứng người lên, hô hấp có chút run rợn, mà theo Đường Yên Nhi háo hức kịch liệt biến hóa, một cỗ kịch độc từ Đường Yên Nhi thể nội phóng xuất ra, hướng về chung quanh phát ra. Mặc dù vẫn là không có hoa hoa tỷ lợi hại, bất quá miễn cưỡng một chút cũng vẫn là có thể ăn. Qua một hồi lâu sau, Tần Ca mới vừa mở thở hổn hển Đường Yên Nhi, một mặt ý cười nói ra. Nghe xong lời này, Đường Yên Nhi hung hăng đợi một chút Tần Ca, tức giận nói, ta van cầu ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Chỉ là Đường Yên Nhi lời vừa mới rơi xuống liền lập tức rít lên một tiếng, bởi vì ngay tại nàng vừa mới lúc nói chuyện, Tần Ca đã trải qua lập tức lột xuống nàng quần áo trên người, khiến cho Đường Yên Nhi trong nháy mắt biến thành một cái trần trùng trục con cựu nhỏ, mà Tần Ca cái này con đại hôi lang đã trải qua nhào tới. Đồ lưu manh, nô Đường Yên Nhi khét đê. Phù dung trướng ấm độ. Ngày thứ hai mặt trời lên cao thời điểm Tần Ca cùng Đường Yên Nhi đều vẫn chưa rời giường, cũng không phải Tần Ca không nghĩ tới đến, mà là Đường Yên Nhi không cho Tần Ca bắt đầu. Đồ lưu manh, ngươi khẳng định nghĩ đến người khác, nếu không ngươi thế nào không nguyện ý đụng ta? Đường Yên Nhi khóc sướt mướt nói với Tần Ca. Nam một bên, một mặt bất đắc dĩ Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, hữu khí vô lực nói, Yên Nhi, thực sự không được ta liền tán khỏa đi, từ tối hôm qua đến bây giờ này cũng 11 lần, ta thực sự không được. Hừ. Ta bất kể. Ta muốn đụng đủ 100 lần. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, 10 phần ngang ngược nói ra. Nghe vậy, Tần Ca khóc không ra nước mắt, sớm biết Đường Yên Nhi biết cái này sao điên cuồng, hắn lại ra sao cũng sẽ không nói một ngày trị phần ngọn, trăm ngày trị tận gốc lời nói, Đường Yên Nhi đây là muốn một lần liền đem bản thân triệt để trị hết ta. Lại bị Đường Yên Nhi giày xéo hai lần sau khi, Tần Ca cuối cùng tại Đường Yên Nhi bất mãn trong tiếng kêu trốn ra tầm cung. Tiểu lục tử, đem Phương Đan Tử, Phương Đại Khải tìm đến, liền nói ta muốn luyện Bạo Nguyên Đan. Đi ra tẩm cung sau khi, Tần Ca hướng chờ đợi ở một bên chờ lấy hầu hạ Tần Ca Tiểu Lục Tử nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử vội vàng mà đến, Tần Ca hướng về Trùng Thiên Điện đi đến, hắn hiện tại đã là mệnh hải cảnh, luyện chế Bạo Nguyên Đan tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Đợi đến Tần Ca đi vào Trùng Thiên Điện thời điểm, Phương Đại Khải cùng Phương Đan Tử đã tại bên trong chờ, nhìn thấy Tần Ca xuất hiện, Phương Đan Tử cùng Phương Đại Khải đều là trở nên kích động, nhất là Phương Đại Khải, tiến lên một bước, hướng Tần Ca hỏi nói, sư phụ, ngài thực sự có thể luyện chế Bạo Nguyên Đan. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, cái này khiến Phương Đan Tử cùng Phương Đại Khải càng thêm kích động, chỉ bất quá hai người cũng không có đem luyện chế Bạo Nguyên Đan các loại linh dược lấy ra. Sư phụ, vậy chúng ta liền nhanh đi Bất Tử Sơn đi. Phương Đại Khải kích động nói với Tần Ca. Bất Tử Sơn chính là Bất Tử Môn Sơn môn ở tại, ngoại trừ Phương Đại Khải, Phương Đan Tử cùng các vị trưởng lão bên ngoài, Bất Tử Môn các đệ tử đều tại Bất Tử Sơn bên trong tu luyện, mà Phương Đại Khải sở dĩ muốn cho Tần Ca đi Bất Tử Môn, tự nhiên là bởi vì Bất Tử Môn nắm giữ dị không gian là tại Bất Tử Sơn bên trong. Luyện chế Bạo Nguyên Đan không chỉ cần phải các loại linh dược, càng cần hơn nguyên khí khổng lồ, cho nên tại Thịnh Kinh Thành là không có biện pháp luyện chế, chỉ có đi Bất Tử Môn nắm giữ cái kia dị không gian bên trong đi luyện chế mới được. Tần Ca đương nhiên rõ ràng đạo lý này, cho nên nghe xong Phương Đại Khải lời nói, tự nhiên không có ý kiến, gật đầu đáp ứng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 94, Sư Phụ, ngài tới rồi. Đại Tần Hoàng Triều mặc dù mới vừa mới lập triều, cũng không cần Tần Ca quan tâm bất cứ chuyện gì, Tần Tứ Hải tự nhiên có thể đem Đại Tần Hoàng Triều xử lý rất tốt, cho nên Tần Ca có thể yên tâm rời đi. Lại nói, Tần Ca cùng Tam Túc Kim Ô tâm thần tương liên. Chỉ cần Tần Ca nắm giữ lấy thiên địa kim ấn, mặc kệ Tần Ca người ở chỗ nào đều có thể tùy thời biết Đại Tần Hoàng Triều mọi chuyện, đồng thời còn có thể thông qua Tam Túc Kim Ô cùng Tần Tứ Hải đám người lấy được liên lạc, thậm chí còn có thể thao túng Tam Túc Kim Ô là Đại Tần Hoàng Triều giải quyết phiền phức. Phương Đại Khải, Phương Đan Tử gặp Tần Ca đáp ứng, vội vàng đi chuẩn bị đi, trên thực tế cũng không cái gì cần phải chuẩn bị, chỉ là an bài một chút cái nào trưởng lão lưu lại trấn thủ Đại Tần Hoàng Triều là được rồi, cho nên rất nhanh liền chuẩn bị ổn thỏa. Rồi mới Tần Ca một đoàn người liền hướng Bất Tử Môn bay đi. Bất Tử Môn khoảng cách Thịnh Kinh Thành vẫn có đoạn khoảng cách, cho dù là Phương Đại Khải dạng này thần cung cảnh cường giả toàn lực phi hành cũng cần thời gian nửa tháng, bất quá Tần Ca căn bản không thèm để ý, dù sao hắn lại không cần phải bay. Lão Phương A, ngươi ngược lại là thêm chút sức lực A, ngươi xem một chút ngươi đều lạc hậu nhiều như vậy. Trước khi đến trên đường đi của Bất Tử Môn, Tần Ca hướng Phương Đại Khải bất mãn nói. Nghe vậy, Phương Đại Khải một trận nghiến răng nghiến lợi, lại không dám ngôn ngữ, chỉ có thể nắm thật chặt nắm vượng tài chân trước hai tay, thôi động nguyên lực trong cơ thể, hướng về phía trước Phương Đan Tử đám người đuổi theo, nước mắt ủy khuất ở trong tâm chảy đầm địa. Lần này tiến về Bất Tử Môn, Tần Ca chỉ dẫn theo Đường Yên Nhi cùng vượng tài, lúc đầu Tần Ca là nghĩ đến khiến người khác mang theo Đường Yên Nhi cùng vượng tài, nhưng Đường Yên Nhi thái âm độc thể còn không có triệt để trị hết, ngoại trừ Tần Ca thật đúng là không ai dám đụng nàng, cho nên chỉ có thể Tần Ca ôm Đường Yên Nhi. Vượng tài cũng giống như vậy, ai cũng không cho đụng, liền nhận đúng Phương Đại Khải. Thế là liền khổ cực Phương Đại Khải, từ Phương Đại Khải có vượng tài, Tần Ca thì là ôm Đường Yên Nhi ngồi ở vượng tài trên người, dựa theo Tần Ca thuyết pháp, ủy khuất Phương Đại Khải một người là được rồi, cũng không thể để Bất Tử Môn những người khác cũng đều thụ ủy khuất đi, lời này nhận lấy Phương Đan Tử đám người nhất trí tán thành. Một đường không nói chuyện, tại đến rồi ngày thứ bảy thời điểm cuối cùng gặp phải phiền toái, hơn nữa cái phiền toái này còn đặc biệt lớn. Lôi Trường Môn, đã lâu không gặp A. Phương Đan Tử thần sắc có chút lúng túng hướng về phía trước người cầm đầu chào hỏi. Tại Tần Ca bọn hắn phía trước trên bầu trời đứng đấy gần 20 người, cầm đầu là một người mặc quần áo xanh trung nhân nhân, dáng người thon dài cân xứng, tướng mạo mặc dù thường thường đã có một cỗ nho nhã khí chất, bất quá đây chỉ là biểu tượng, toàn bộ Thiên Cương Châu tất cả mọi người biết người này tính tình nóng nảy. Áo lam trung niên nhân tên là Lôi Nghĩa, Tứ Tuyệt Tông trưởng môn, thần cung cảnh cường giả, chỉ bất quá cùng Phương Đại Khải, Phương Đan Tử khác biệt. Lôi Nghĩa là đã đem thần cung cảnh 5 tòa thần cung toàn bộ đều thành công mở ra cường giả, là Thiên Cương Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mà ngoại trừ Lôi Nghĩa bên ngoài, Tứ Tuyệt Tông cũng là Thiên Cương Châu đệ nhất tông môn, thần cung cảnh cường giả số lượng nhiều nhất, hơn nữa Tứ Tuyệt Tông dù sao cũng là thái cổ truyền thừa đến nay tông môn, càng là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều tiếng tăm lừng lây thánh địa, đến cùng có hay không cái khác nội tình, thật đúng là không ai có thể nói rõ ràng. Mặc dù Bất Tử Môn bởi vì am hiểu luyện đan, cho nên tại một ít trên sự tình, Tứ Tuyệt Tông cũng phải để Bất Tử Môn ba phần, nhưng nếu thật là chọc phải Tứ Tuyệt Tông, đó cũng là một kiện mười phần chuyện phiền phức, nhất là Lôi Nghĩa, nếu là hắn thực nổi giận, ai cũng không chịu nổi. Phương Đan Tử trên đường đi ngay tại lo lắng sẽ đụng phải tứ tuyệt tông người, không nghĩ tới càng là không muốn nhìn thấy cái gì, thì càng sẽ gặp phải. Cái này khiến Phương Đan Tử trong lòng mười phần bối rối, dù sao Tần Ca thế nhưng là giết Vương Hải A. Lôi Nghĩa lặng lặng đứng trên không trung, nhìn lấy Phương Đan Tử một đoàn người, mặc dù nghe thấy được Phương Đan Tử lời nói, lại căn bản không có để ý tới, mà là đem ánh mắt đặt ở trên người Phương Đại Khải, xác thực nói là Phương Đại Khải trên người Tần Ca. Đối với thân phận của Tần Ca, Lôi Nghĩa hết sức tò mò, rốt cuộc là cái gì thân phận người lại có thể để Phương Đại Khải cái này đường đường bất tử môn đại trưởng lão đối đại như vậy đâu. Hơn nữa càng làm cho Lôi Nghĩa cảm thấy kỳ quái là hắn tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm thế mà lại cảm giác mười phần thân thiết. Sư phụ, ngài tới rồi. Ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên lớn tiếng hướng Lôi Nghĩa kêu lên. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhất là Phương Đại Khải, càng là quay đầu nhìn lấy Tần Ca, muốn biết Tần Ca kêu là ai. Lão Phương, ngươi còn thất thần cái gì à, tranh thủ thời gian hướng mặt trước một điểm, ta muốn nói chuyện với sư phụ ta. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Tần Ca một chút cũng không quan tâm, thúc giục Phương Đại Khải bay tới đằng trước. Đầy mình nghi vấn Phương Đại Khải dựa theo Tần Ca lời nói bay tới đằng trước, rất nhanh liền bay đến Lôi Nghĩa trước mặt, sau đó liền nghe được Tần Ca hướng Lôi Nghĩa lớn tiếng nói, đệ tử Tần Ca bái kiến sư phụ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hiểu Tần Ca nói sư phụ là ai, Lôi Nghĩa tự nhiên là một mặt trợn mắt hốt mồm. Mà Lôi Nghĩa phía sau tứ tuyệt tông các vị trưởng lão cũng đều nghi hoặc không thôi nhìn lấy Tần Ca, thầm nghĩ lấy trưởng môn thời điểm nào thu cái như thế kỳ hoa đệ tử đâu. Phương Đan Tử, Phương Đại Khải mấy người bất tử môn đám người càng là mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, nghĩ thầm Tần Ca đây là làm cái gì yêu a? Đây chính là Lôi Nghĩa, Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ, Tần Ca cùng bọn hắn làm yêu còn chưa tính, tại Lôi Nghĩa trước mặt đó thuần túy là muốn chết a. Bất tử môn tất cả mọi người ở trong tâm lo âu Tần Ca, chờ đợi lấy Lôi Nghĩa lôi đỉnh lửa giận. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là Lôi Nghĩa cũng không có nổi giận, mà là một mặt mê hoặc hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi kêu ta sư phụ vậy ngươi nói một chút ta thời điểm nào thu ngươi làm đệ tử. Lôi Nghĩa lúc này trong lòng thật là tràn đầy nghi vấn, bởi vì hắn thế mà tại Tần Ca gọi hắn sư phụ thời điểm đối với Tần Ca cảm giác càng thân thiết hơn, cái này tuyệt đối không phải bình thường sự tình, cho nên Lôi Nghĩa rất muốn biết rõ ràng đây là chuyện như thế nào. Ta là ở trong ngộng bái ngài làm thầy. Tần Ca cười trả lời. Xong. Phương Đan Tử, Phương Đại Khải mấy người bất tử môn trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Lúc trước Tần Ca lấy Vương Hải ở trong ngộng khi dễ qua hắn vì lý do giết Vương Hải. Lúc ấy đám người chẳng qua là cảm thấy Tần Ca hồ nháo, lười đi tìm lý do. Nhưng là bây giờ đối mặt Lôi Nghĩa thế mà cũng là bộ này lý do thoái thác. Vậy liền thực chính là mình muốn chết. Quả nhiên, Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền đem sầm mặt lại. Mắt nhìn thấy liền muốn nổi giận. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca trực tiếp thúc giục Đại Nhật Đạo Chủng, một tia chí cương chí dương nguyên lực khí tức từ trên người Tần Ca tản ra, lập tức, sắc mặt của Lôi Nghĩa biến đổi, lập tức khẽ vươn tay liền đem Tần Ca từ trên người Phương Đại Khải vồ tới, quay người hướng về phía trước bay đi. Ai cũng không được qua đây, nếu không đừng trách bản tọa không nể tình. Một bên bay về phía trước, Lôi Nghĩa một bên hét lớn. Sau một khắc, Lôi Nghĩa đã bắt lấy Tần Ca biến mất ở trước mặt mọi người. Chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá thật không có người dám đuổi theo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 95, không mua được ăn thiệt thòi cũng không mua được mắc lửa. Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ tốc độ phi hành tự nhiên là không thể nói, trong nháy mắt, Lôi Nghĩa liền mang theo Tần Ca bay đến bên ngoài 2-3 dặm địa phương, rồi mới rơi vào hạ phong một chỗ núi nhỏ trên đỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, ánh mắt hết sức khắc liệt. Đối mặt Lôi Nghĩa ánh mắt sắc bén, Tần Ca thản nhiên tự nhiên đầu tiên là đem trong ngực Đường Yên Nhi để xuống, nhẹ giọng nói với Đường Yên Nhi, Yên Nhi, ngươi đi bên cạnh chơi một hồi, ta muốn cùng sư phụ tâm sự. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, khéo léo nhẹ gật đầu, rồi mới cất bước đi về phía bên cạnh cách đó không xa, giả bộ như thưởng thức phong cảnh bộ dáng, trên thực tế lại lắng tai nghe, bất quá Lôi Nghĩa nhưng không có cho nàng cơ hội, trực tiếp thôi động nguyên lực tạo thành một cái nguyên lực che đậy, đem Tần Ca cùng chính hắn bao phủ. Nói đi. Ngươi là từ đâu học đại diễn chính khí quyết? Lôi Nghĩa cuối cùng mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Mà hỏi cái này lời nói thời điểm, Lôi Nghĩa trong lòng cực kỳ phức tạp, bởi vì đại diễn chính khí quyết chính là bọn hắn Lôi gia lão tổ tông, cũng là Tứ Tuyệt Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Tứ Tuyệt Thánh Quân chỗ truyền thừa xuống tu luyện tâm pháp, luôn luôn chỉ có bọn hắn Lôi gia tử tôn mới có thể tu luyện, hơn nữa bởi vì đại diễn chính khí quyết đặc tính, Lôi gia trong tử tôn cũng chỉ có nam tính tử tôn mới có thể thành công tu luyện đại diễn chính khí quyết. Chỉ là Tứ Tuyệt Tông từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ một mực không ngừng suy sụp, từ Thiên Nguyên Đại Lục đều tiếng tăm lừng lây thánh địa trở thành bây giờ chỉ ở một châu chi địa kéo dài hơi tàn tông môn, mà Lôi Gia tự nhiên cũng theo Tứ Tuyệt Tông mà không ngừng suy sụp, nhất là Lôi Gia tử tôn, càng là càng ngày càng ít. Đến rồi Lôi Nghĩa thế hệ này thế mà chỉ có hắn cái này một cái nam tính tử tôn, mà càng thêm bất hạnh Lôi Nghĩa bây giờ chỉ có một cái nữ nhi, không có nhi tử, đồng thời mặc kệ hắn những năm này thế nào cố gắng đều không còn có dòng dõi xuất hiện, cái này khiến Lôi Nghĩa trong lòng vô cùng bi ai, chẳng lẽ Lôi Gia truyền thừa muốn gậy đưa trong tay hắn sao? Nhưng mà Lôi Nghĩa lại không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được Tần Ca, đồng thời từ trên người Tần Ca cảm thấy đại diễn chính khí quyết khí tức, cái này khiến Lôi Nghĩa có chút không biết làm sao, lặng lặng chờ đợi Tần Ca đáp án. Lôi Nghĩa tin tưởng ngoại trừ Lôi Gia tử tôn bên ngoài không có người có thể tu luyện đại diễn chính khí quyết, mà Lôi Gia chi nhân càng sẽ không đem đại diễn chính khí quyết truyền ra ngoài, nhưng mà Tần Ca trên người thật có đại diễn chính khí quyết khí tức, cái này tuyệt đối không có sai, cho nên hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng. Sư phụ, cái này đại diễn chính khí quyết là ngài truyền thụ cho ác của ta. Tần Ca cười trả lời. Nghe vậy, Lôi Nghĩa sầm mặt lại, lạnh giọng nói, đánh giám. Đại diễn chính khí quyết là ta Lôi Gia bí mật bất truyền, chỉ có Lôi Gia tử tôn mới có thể tu luyện, lại càng không có Lôi Gia tử tôn truyền ra ngoài, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Nghe Lôi Nghĩa lời nói, Tần Ca vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, bởi vì Tần Ca rất rõ ràng Lôi Nghĩa tính cách. Đừng nhìn Lôi Nghĩa một bộ rất tàn nhẫn bộ dáng, trên thực tế Lôi Nghĩa là Tần Ca đã thấy tất cả trong tu sĩ nhất có tình hoài, xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không thấy lợi quên nghĩa, nhất định chính là trong tu sĩ đạo đức điển hình. Sư phụ, thật là ngài truyền thụ cho ta, hơn nữa ngài chẳng những đem đại diễn chính khí quyết truyền thụ cho ta, còn đem Tứ Tuyệt Tông nắm giữ tất cả đạo ngân đều truyền thụ cho ta đây. Tần Ca nhẹ nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp từ trong túi chứa vật triệu hoán ra một chi bút sắt. Rồi mới thôi động nguyên lực là Lôi Nghĩa biểu thị lên, đầu tiên là tam đại cơ sở đạo ngân, rồi mới là lao tù đạo ngân, tiếp theo là tam đại cơ sở đạo ngân cùng lao tù đạo ngân các loại tổ hợp biến hóa. Bình thường tông môn đều sẽ nắm giữ lấy tam đại cơ sở đạo ngân, chỉ bất quá coi như nắm giữ lấy cơ sở giống nhau đạo ngân, nhưng nếu là tổ hợp biến hóa khác biệt, cũng sẽ diễn hóa xuất bất đồng thần thông thuật pháp, mà những cái này chính là từng cái tông môn bí thuật, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể có được truyền thụ. Lôi Nghĩa nhìn lấy Tần Ca từng cái hướng hắn biểu diễn tam đại cơ sở đạo ngân cùng lao tù đạo ngân tổ hợp biến hóa, hai mắt dần dần trừng lớn, nếu như nói lúc trước hắn còn hoài nghi Tần Ca biết đại diễn chính khí quyết có thể là đời trước hoặc là đời trước nữa Lôi Gia tử tôn tiết lộ ra ngoài, bây giờ lại sẽ không nghĩ như vậy rồi. Bởi vì Tứ Tuyệt Thánh Quân truyền thừa xuống các loại đạo ngân chỉ có Lôi Gia trong tử tôn trưởng môn nhất mạch mới có thể có được, cái khác Lôi Gia tử tôn chỉ có thể tu luyện đại diễn chính khí quyết cùng các loại cơ sở đạo ngân. Lại căn bản không có tư cách truyền thừa những cái này hạch tâm nhất thần thông bí thuật. Điều này sao khả năng nhìn qua Tần Ca biểu thị các loại đạo ngân bí thuật sau, Lôi Nghĩa tự lẩm bẩm. Tần Ca nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài liền chớ loạn tưởng, những vật này thật là ngài truyền thụ cho ta. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa thật sâu bấm một ngụm trọc khí, hướng Tần Ca nhìn lại, trầm giọng nói, đã ngươi tu luyện đại diễn chính khí quyết, vừa học được ta Lôi Gia đặc hữu đạo ngân bí thuật. Bản tọa hôm nay hãy thu ngươi làm đệ tử. Mặc dù không rõ ràng đây là chuyện như thế nào, nhưng là đại diễn chính khí quyết cùng đạo ngân bí thuật là Lôi Gia bí mật bất truyền, tuyệt đối không thể chạy tới ngoại nhân trong tay. Bất quá Tần Ca nếu đã trải qua học xong những cái này, mà Lôi Nghĩa vừa vặn vừa lại thật thà thiếu một cái truyền nhân, Lôi Nghĩa tự nhiên cũng vui vẻ tới một cái thuận nước đẩy thuyền. Đến nỗi Tần Ca phẩm hạnh như thế nào, Lôi Nghĩa căn bản không cần đi khảo nghiệm. Bởi vì phàm là có thể thành công tu luyện đại diễn chính khí quyết chi nhân đều phải là tâm chính chi nhân, nếu là có một điểm vai môn tà niệm cũng là không thể nào thành công tu luyện đại diễn chính khí quyết. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thần Ca lớn tiếng nói. Nghe vậy, Lôi Nghĩa lại là khoát tay chặn lại, lập tức nói, ngươi chớ cao hứng trước, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi nhất định phải cưới nữ nhi của ta, đồng thời các ngươi con trai thứ nhất nhất định phải họ Lôi, tương lai nhất định phải kế thừa Tứ Tuyệt Tông chức trưởng môn. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền cười, từ khi trăm năm một giấc chiêm bao tỉnh lại sau khi, Tần Ca không có ý định lại tiến về Tứ Tuyệt Tông, nhưng là tại sao hắn biết vừa thấy được Lôi Nghĩa liền nhận Lôi Nghĩa sư phụ, nguyên nhân chính là Lôi Nghĩa điều kiện này, mà điều kiện này cũng là Tần Ca đang trong ngộng thời điểm Lôi Nghĩa nói lên điều kiện. Lôi Nghĩa mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng nữ nhi của hắn lại thật là xinh đẹp, thậm chí so Hạ Lâm Nhi, Đường Yên Nhi đều muốn hơn một chút, hơn nữa bởi vì niên kỷ muốn so Hạ Lâm Nhi. Đường Yên Nhi lớn hơn một chút, Lôi Nghĩa trên người nữ nhi càng có một loại thành thục mị lực, càng thêm hấp dẫn Tần Ca. Tê Cẩn Tuân sư phụ phân phó. Tần Ca một mặt cười bỉ ổi nói với Lôi Nghĩa. Nghe thấy Tần Ca đáp ứng rồi điều kiện của mình, Lôi Nghĩa tự nhiên cũng rất hài lòng, Lôi gia truyền thừa cuối cùng là không có ở trong tay của hắn đoạn tuyệt, cái này khiến một mực đặt ở Lôi Nghĩa trong lòng thạch đầu trong nháy mắt liền biến mất không thấy, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Tần Ca nhìn lấy Lôi Nghĩa nụ cười trên mặt, cười hắc hắc, tiến lên một bước, vươn tay, nói với Lôi Nghĩa, sư phụ, ngài được như thế một cái anh tuấn xuất khí, thiên phú vô song đệ tử, có phải hay không là nên cho điểm lễ gặp mặt ta? Lễ gặp mặt nói đi, ngươi muốn cái gì? Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, cười hỏi. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói nói, sư phụ, ta chỉ cần Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Minh Hoàng Triều là được rồi. Hai cái Hoàng Triều, ngài không mua được ăn thiệt thòi, cũng không mua được mắc lửa, chỉ cần hai cái Hoàng Triều ngài liền có thể mua được ta đây sao? Một cái đốt đèn lồng cũng không tìm tới đệ tử giỏi, ngài thực sự là kiếm lợi lớn. Tần Ca lời nói lập tức liền để Lôi Nghĩa trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tần Ca, hận không thể một cái tát đem Tần Ca quất bay ra ngoài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 96, Động Thiên Phúc Địa. Hôm nay bạo trương cầu mọi người tặng nguyệt phiếu A. Tứ Tuyệt Tông cùng Bất Tử Môn khác biệt, Bất Tử Môn am hiểu luyện đan, có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn, nhưng mà Tứ Tuyệt Tông dựa vào chỉ là Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Minh Hoàng Triều hàng năm nộp linh ngọc, nếu là đem hai cái này Hoàng Triều cho Tần Ca, như vậy Tứ Tuyệt Tông còn thế nào truyền thừa tiếp? Tần Ca đương nhiên biết những cái này, cũng nhìn thấy Lôi Nghĩa sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng nói, sư phụ, ngài cũng đừng sinh khí nha, ngài không phải liền là lo lắng Tứ Tuyệt Tông truyền thừa nha, ngài yên tâm đi, sau này ta giúp ngài nuôi Tứ Tuyệt Tông đệ tử là được. Ngươi nuôi tiểu tử ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ a. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền bị chọc giận quá mà cười lên. Tứ Tuyệt Tông mặc dù đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là Thiên Cương Châu đệ nhất tông môn, không nói trong môn mấy vạn phổ thông đệ tử, chỉ là cái kia hơn 20 cái thần cung cảnh trưởng lão hàng năm tiêu hao linh ngọc đều là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Cho dù có Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Minh Hoàng Triều nộp linh ngọc, Tứ Tuyệt Tông thời gian cũng trôi qua rất căng. Tần Ca nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, cười hắc hắc, rồi mới nói nói, sư phụ, ngài không thấy được đi theo ta đều là ai vậy? Nghe vậy, Lôi Nghĩa sững sờ, lập tức hai mắt sáng lên nhìn lấy Tần Ca, hắn đương nhiên nhìn thấy Tần Ca là theo chân Phương Đan Tử, Phương Đại Khải mấy người Bất Tử Môn đám người cùng nhau, hơn nữa còn trông thấy Tần Ca cưỡi tại Phương Đại Khải trên cổ, cái này khiến Lôi Nghĩa ý niệm trong lòng cuộn cuộn. Suy đoán Tần Ca cùng Phương Đan Tử đám người quan hệ. Sư phụ, bây giờ Bất Tử Môn đã là ta Đại Tần Hoàng Triều đan bộ nha. Tần Ca rèn sắc khi còn nóng, nhẹ giọng nói với Lôi Nghĩa. Nghe xong lời này, Lôi Nghĩa hai mắt càng sáng hơn, phải biết từ khi làm tới Tứ Tuyệt Tông trưởng môn sau, vì có thể làm cho Tứ Tuyệt Tông truyền thừa tiếp, Lôi Nghĩa có thể nói là lo lắng hết lòng, những năm này xem như lao tâm vô lực, nhất là tại Linh Ngọc Phương diện này, càng là nghĩ hết biện pháp, lại vẫn không có bất luận cái gì tốt đừng ra. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay thu Tần Ca làm đệ tử, Linh Ngọc vấn đề tựa hồ liền giải quyết. Ha ha, cái kia sau này Tứ Tuyệt Tông liền dựa vào ngươi. Lôi Nghĩa cười lớn nói với Tần Ca. Nghe xong Lôi Nghĩa lời này, Tần Ca thở dài một hơi, trong hai mắt ẩn ẩn có chút kích động. Hắn sở dĩ cùng Lôi Nghĩa muốn Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Minh Hoàng Triều, ngoại trừ là Đại Tần Hoàng tăng cường khí vận bên ngoài, trọng yếu hơn chính là đem Đại Đường Hoàng Triều, Đại Minh Hoàng Triều đặt vào Đại Tần Hoàng Triều cương thổ bên trong sau khi Đại Tần Hoàng Triều cương vực liền có thể nối thành một mảnh, đồng thời đem Cẩm Tú Tông bao vây lại. Thiên Cương Châu ba phần thiên hạ, trong đó Bất Tử Môn cùng Tứ Tuyệt Tông liền nhau, đem Thiên Cương Châu chính Nam, chính Tây, chính Bắc, Tây Nam, Tây Bắc cùng Đông Bắc mấy cái phương hướng cương thổ chia cắt, chỉ để lại chính Đông cùng Đông Nam hai cái phương hướng cương vực là thuộc về Cẩm Tú Tông. Bây giờ Bất Tử Môn cùng Tứ Tuyệt Tông nắm giữ Hoàng Triều cương vực đều nhét vào Đại Tần Hoàng Triều, như vậy Đại Tần Hoàng Triều liền có thể đem Cẩm Tú Tông triệt để vây quanh. Cứ như vậy, Tần Ca cùng Tần Tứ Hải nguyện vọng liền có thể sớm hơn thực hiện. Sư phụ, chúng ta Đại Tần Hoàng Triều có một lôi bộ, ta cảm thấy ngài đặc biệt thích hợp làm lôi bộ bộ trưởng. Tần Ca sau đó nói với Lôi Nghĩa. Tần Ca lời này cũng không phải nói láo, bởi vì Lôi Nghĩa cùng Lôi gia con cháu tất cả đạo chủng đều là lôi thuộc tính, cho nên từ Lôi Nghĩa làm Đại Tần Hoàng Triều lôi bộ bộ trưởng tự nhiên là thích hợp nhất, đây cũng là Tần Ca đã sớm cân nhắc kỹ. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, nhẹ nói nói, để vi sư làm lôi bộ bộ trưởng cũng không phải không được, bất quá tương lai ngươi còn muốn cưới vi sư nữ nhi, vậy vi sư có phải hay không là hẳn là cầm hai phần khí vận A. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, hắn thế nào đều không nghĩ đến Lôi Nghĩa thế mà lại biết khí vận sự tình, phải biết liền xem như Phương Đan Tử, Phương Đại Khải bọn hắn mặc dù mắt thấy Đại Tần Hoàng Triều lập triều từ đầu đến cuối, nhưng căn bản không rõ thịnh kinh trên thành không tụ tập là cái gì đồ vật. Mà bây giờ Lôi Nghĩa cũng biết, cái này khiến Tần Ca lập tức có chút trở tay không kịp. Bất quá Tần Ca rất nhanh liền nghĩ đến Tứ Tuyệt Tông truyền thừa từ Thái Cổ, liền xem như hiện tại sa sút, nhưng là cũng tất nhiên sẽ truyền thừa rất nhiều thứ, có lẽ chính là dạng này, Lôi Nghĩa mới có thể biết khí vận sự tình. Quả nhiên, nhìn lấy Tần Ca mắt trợn tròn, Lôi Nghĩa vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc, vi sư sở dĩ biết khí vận sự tình chính là từ tổ truyền điển tích thấy, hơn nữa còn biết không chỉ có lập triều có thể tụ tập khí vận, tông môn cũng có tụ tập khí vận chi pháp. Nghe xong lời này, Tần Ca toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn lấy Lôi Nghĩa, hắn chỉ là từ thiên đình là luyện thành như thế nào bên trên biết lập triều có thể tụ tập khí vận, nhưng căn bản không biết tông môn cũng có thể tụ tập khí vận, trong lòng lập tức ẩn ẩn có một ít bất an. Bất quá một cái tông môn muốn tụ tập khí vận nhưng so với lập triều khó khăn một chút, bởi vì tông môn muốn tụ tập khí vận nhất định phải có một chỗ động thiên phúc địa, chúng ta Tứ Tuyệt Tông liền phúc địa cũng không tính, lại là không thể nào lại tụ họp tập khí vận. Lôi Nghĩa sau đó tiếp tục nói, động thiên phúc địa, đây mới thật là đại tông môn mới có thể có được, Nam Linh 36 châu có 3 đại thánh địa, lục đại động thiên cùng 36 phúc địa, mà ở 36 phúc địa phía dưới mới là từng cái tông môn, giống như là Tứ Tuyệt Tông, Cẩm Tú Tông cùng Bất Tử Môn những thứ này. Đương nhiên, nếu là động thiên phúc địa, tự nhiên là không giống bình thường, bởi vì những cái này động thiên phúc địa mặc dù đều nằm ở Nam Lĩnh đại địa bên trên, lại cả đám đều tự thành một giới, chỉ ở ngoại giới có một sơn môn thôi. Đương nhiên, cũng có một chút động thiên phúc địa liền với núi môn cũng sẽ không làm, mà là tìm một chút giống Tứ Tuyệt Tông, Cẩm Tú Tông, Bất Tử Môn dạng này tông môn xem như khôi lỗi đại biểu, mà những cái này bị chọn làm khôi lỗi đại biểu tông môn không chỉ có muốn hướng từng cái động thiên phúc địa giao nạp linh ngọc, các loại linh dược, các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí càng đem trong môn thiên tài tu luyện dâng hiến cho những cái này động thiên phúc địa. Đến nỗi từng cái thánh địa tự nhiên càng thêm lợi hại một chút, bọn hắn nắm giữ thế giới trở thành thánh cảnh, là so động thiên phúc địa còn muốn thế giới khổng lồ. Tứ Tuyệt Tông lúc trước thế nhưng là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều tiếng tăm lừng lây thánh địa, chỉ là bây giờ lại lưu lạc làm một châu chi địa một cái tông môn, đã từng nắm giữ thánh cảnh cùng động thiên phúc địa sớm đã bị người cướp đi, bây giờ chỉ có một cái nho nhỏ dị không gian. Tần Ca lẳng lặng nghe Lôi Nghĩa quan với thánh địa, động thiên phúc địa sự tình, trong lòng càng ngày càng bất an, đợi đến Lôi Nghĩa kể xong, Tần Ca lập tức hướng Lôi Nghĩa hỏi nói, sư phụ, ta là không phải không hẳn là như thế sớm lập triều. Ngươi vẫn còn không ngu ngốc. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Ca cười khổ một tiếng, thầm mắng mình hay là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, cũng không có đối với những động thiên phúc địa đó cùng thánh địa tiến hành hiểu rõ. Bây giờ còn thật là có chút hối hận như thế sớm lập triều, chỉ là sự tình đã trải qua phát sinh, hối hận đã trải qua vô dụng. Mà Tần Ca sở dĩ nói lập triều quá sớm, cũng là bởi vì nếu là những động thiên phúc địa đó cũng có tụ tập khí vận chi pháp, như vậy tại đã biết Đại Tần Hoàng Triều tụ tập khí vận sau khi, nhất định sẽ đến đây cướp đoạt Đại Tần Hoàng Triều khí vận. Cho đến lúc đó, Đại Tần Hoàng Triều liền nguy hiểm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 97, Ẩn Chi Đạo Ngân. Lập triều sở dĩ so lập tông môn dễ dàng thu hoạch được khí vận, đây là bởi vì lập triều đạt được khí vận cùng cương vực cùng con dân có quan hệ, cương vực càng lớn, con dân càng nhiều, khí vận tự nhiên cũng càng nhiều. Đương nhiên, thông qua mở rộng cương vực cùng con dân số lượng thu hoạch được khí vận cũng không phải như vậy đơn giản, bởi vì nhất định phải để vương triều cương vực bên trong con dân đối với cái này vương triều có lòng trung thành, có cảm ơn chi tâm, chính là bởi vì dạng này mới có gió, mưa, lôi, hỏa, núi, các bộ. Vì chính là để vương triều cảnh nội mưa thuận gió hòa, con dân an cư lạc nghiệp. Nhưng mà 12.9600 cái đối với cái này vương triều có lòng trung thành, có cảm ơn lòng con dân mới có thể ngưng tụ một phần công đức, mà 12.9600 phần công đức mới có thể ngưng tụ thành một tia khí vận, có thể thấy được thông qua lập triều đến thu hoạch được khí vận là nhiều lần không dễ dàng. Đương nhiên, lại thế nào không dễ dàng, cũng phải so thông qua lập tông cửa tụ tập khí vận dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Ca mặc dù không biết thế nào thông qua lập tông cửa tụ tập khí vận, nhưng chỉ là cần có được động thiên phúc địa trở lên tông môn mới có thể tụ tập khí vận, liền đã trải qua phi thường khó khăn. Bất quá tụ tập khí vận khó khăn, nhưng người khác tụ tập khí vận, muốn đoạt tới thì đơn giản nhiều, nhất là thực lực cường đại đi đoạt thực lực nhỏ yếu khí vận, vậy liền càng đơn giản hơn, chỉ cần đem thực lực nhỏ yếu chém tận giết tuyệt sau khi, đối phương khí vận tự nhiên là biết về thực lực cường đại tất cả. Chính là bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể nói lập triều quá sớm, bây giờ tính cả Lôi Nghĩa, Đại Tần Hoàng Triều cũng bất quá là nắm giữ một cái mở ra 5 tòa thần cung cường giả mà thôi, nhưng mà có được động thiên phúc địa tông môn đây chính là chí ít có được tứ cực cảnh cường giả. Các tộc tu sĩ đạp vào con đường tu hành cũng là vì mở ra nhục thân bảo tàng, thần cung cảnh tu luyện thể nội ngũ tạng, mà tứ cực cảnh tu luyện chính là tay chân tứ chi, có một từ ngữ có thể hình dung tứ cực cảnh tu sĩ, cái kia chính là tay chân thông thiên. Bước vào tứ cực cảnh tu sĩ chỉ cần ngưng tụ thích hợp bản thân đạo chủng, liền có thể có được lực lượng thông thiên, coi như 10 cái, 100 cái thần cùng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải một cái tứ cực cảnh tu sĩ đối thủ. Cho nên phải là bất kỳ một cái nào tụ tập khí vận động thiên phúc địa đã biết đại tần hoàng triều tụ tập khí vận, kết quả kia liền có thể tưởng tượng được. Tần Ca mặt đầy lo lắng, mặc dù bây giờ còn không có bất luận cái gì động thiên phúc địa biết đại tần hoàng triều tụ tập khí vận sự tình, nhưng giấy không thể gói được lửa a, chuyện này sớm muộn sẽ bị lan truyền mở, mà một khi bất luận cái gì một cái động thiên phúc địa xuất thủ, đại tần hoàng triều đều sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Sư phụ, ngài ngược lại là cho nghĩ biện pháp a. Thần Ca nhìn lấy như cũ một mặt ý cười Lôi Nghĩa, tức giận nói. Nghe vậy, Lôi Nghĩa lộ ra nét cười của đắc ý, sau đó giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, hướng Thần Ca hỏi nói, ngươi nếu đã được đến chân truyền của ta, không nên không có học được ẩn chi đạo ngân a. Ẩn chi đạo ngân nghe được bốn chữ này đi, Thần Ca lập tức hai mắt sáng lên, chỉ là từ danh tự liền biết loại này đạo ngân tác dụng, cái này khiến Thần Ca lập tức kích động, vội vàng nói với Lôi Nghĩa, sư phụ, ta là ở trong ngộng cùng ngài tu luyện. Ngài còn không có chuyển cho ta ẩn chi đạo ngân ta liền tỉnh. Trong ngộng nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi mặc dù thu Tần Ca làm đệ tử, lại chỉ là bởi vì Tần Ca học xong đại diễn chính khí quyết cùng lôi ra tổ truyền các loại đạo ngân, nhưng mà Lôi Nghĩa trong lòng vẫn là rất muốn biết Tần Ca là thế nào học được điều này, lại không nghĩ rằng Tần Ca đáp án thì ra là như vậy. Không sai, chính là trong ngộng á. Sư phụ, ngài hiện tại nhanh lên đem ẩn chi đạo ngân truyền thụ cho ta đi. Cũng coi là di bổ trong ngộng tiếc nuối rồi. Thần Ca cười nói với Lôi Nghĩa. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lắc đầu, mặc dù cảm thấy Tần Ca đây là đang nói hưu nói vượng, bất quá hắn đối với Tần Ca vẫn là rất ưa thích, cho nên cũng không có lại bán cái nút, đem ẩn chi đạo ngân truyền thụ cho Tần Ca. Mà Tần Ca học xong ẩn chi đạo ngân sau khi mới hiểu được ở trong ngộng Lôi Nghĩa tại sao không có truyền cho hắn ẩn chi đạo ngân, bởi vì cái này ẩn chi đạo ngân lại là đặc biệt nhằm vào khí vận đạo ngân. Lại không phải Tần Ca nghĩ như vậy có thể ra chỉ trên người mình, để cho mình che giấu đạo ngân. Ẩn chi đạo ngân đương nhiên cũng là Tứ Tuyệt Thánh Quân sáng tạo, vì chính là đem Tứ Tuyệt Tông khí vận ẩn tàng, cứ như vậy, Tứ Tuyệt Tông liền có thể yên lặng phát triển, đợi đến đủ cường đại thời điểm mới hoàn toàn hiện lộ ra. Tần Ca ở trong ngộng cùng Lôi Nghĩa lúc tu luyện căn bản không có lập chiều, cũng không có tụ tập khí vận, cho nên Lôi Nghĩa đương nhiên cũng không có đem ẩn chi đạo ngân truyền thụ cho Tần Ca. Học xong ẩn chi đạo ngân, Tần Ca lập tức gọi ra Thiên Địa Kim Ấn. Rồi mới thông qua Thiên Địa Kim Ấn cùng Tam Túc Kim Ố tâm thần tương liên, đầu tiên là thông qua Tam Túc Kim Ố miệng đem đầu đuôi câu chuyện cùng Tần Tứ Hải nói một lần, rồi mới liền thao túng Tam Túc Kim Ố múa khí vận tường vân khắc họa ra từng đầu ẩn chi đạo ngân, phân bố tại hơi vận tường vân chung quanh. Đợi đến khắc họa tốt sau khi, thịnh kinh trên thành trống không khí vận tường vân cùng Tam Túc Kim Ố liền biến mất không thấy, thuận lợi ẩn nặc bắt đầu. Thông qua Thiên Địa Kim Ấn trông thấy một màn này, Tần Ca cuối cùng thở dài một hơi. Rồi mới nâng đầu nhìn về phía Lôi Nghĩa, chân thành nói, sư phụ, tạ ơn ngài. Nói ít những thứ vô dụng này, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta liền đem tiểu điệp hống tới tay, bằng không vi sư không tha cho ngươi. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói sau nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, một nâng tay, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng nói, sư phụ ngài cứ yên tâm đi, ta đây sao anh tuấn xuất khí, tiểu điệp tỷ nhất định sẽ đối với ta nhất kiến trung tình. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa hừ một tiếng, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nếu như không phải hắn thực sự không sinh nhi tử, hắn cũng không cần đến muốn ra biện pháp như vậy, bất quá cũng may Tần Ca coi như không tệ, vẫn đủ để Lôi Nghĩa hài lòng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Sư phụ, vậy ta hiện tại liền sắc phong ngài là Đại Tần Hoàng Triều Lôi Bộ Bộ trưởng nha. Tần Ca sau đó nói với Lôi Nghĩa. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa nhẹ gật đầu, trong hai con ngươi hiện lên vẻ kích động. Từ Lôi gia tổ truyền trong điện tịch biết quan với khí vận sự tình sau này, Lôi Nghĩa vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế tại tụ tập khí vận, chỉ là bởi vì Tứ Tuyệt Tông không có động thiên phúc địa làm căn cơ, căn bản là không có biện pháp tụ tập khí vận, nhưng mà Lôi Nghĩa đối với khí vận thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu a. Trông thấy Lôi Nghĩa gật đầu, Tần Ca không do dự nữa, trực tiếp nắm Thiên Địa Kim Ấn sắc phong Lôi Nghĩa, mặc kệ nói thế nào trước đem cái này Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ kéo đến Đại Tần Hoàng Triều thuyền giặc bên trên mới là chuyện đứng đắn a. Theo Tần Ca sắc phong, một đạo khí vận tường vân rất nhanh từ Thịnh Kinh thành phương hướng bay tới, bắn vào Lôi Nghĩa thể nội, sau đó càng là lần lượt có từng đạo khí vận tường vân phong tới, rơi vào nơi xa Tứ Tuyệt Tông các vị trên người trưởng lão. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là theo từng đạo khí vận tường vân phong tới sau khi, hắn thông qua thiên địa kim ấn lại nhìn thấy đại tần hoàng triều khí vận tường vân thế mà trong chớp mắt liền làm lớn ra gấp đôi, từ lúc đầu phương viên ngàn trượng, trực tiếp biến thành phương viên 2000 trượng. Cái này khiến Tần Ca lần nữa trợn tròn mắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 98, nguyên do. Không phải ta không rõ, thế giới này biến hóa nhanh. Tần Ca là thật bị đột nhiên tăng vọt hơi vận tường vân cho làm trợn tròn mắt, hắn vừa mới chỉ là sát phong lôi nghĩa cùng tứ tuyệt tông đám người, hẳn là hắn nỗ lực khí vận mới đúng, thế nào ngược lại là đại tần hoàng triều khí vận tăng vọt đâu, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Bất quá cũng may thịnh kinh trên thành trống không khí vận tường vân đã bị ẩn chi đạo ngân ẩn nấp lên, cho dù là tăng vọt gấp đôi cũng không người biết, duy nhất biết chuyện này chỉ có Tần Ca. Mà lúc này Tần Ca con mắt đăm đăm nhìn lấy Lôi Nghĩa, trong lòng tự hỏi có phải hay không là hẳn là đem chuyện nào nói cho Lôi Nghĩa. Cuối cùng Tần Ca vẫn là quyết định nói cho Lôi Nghĩa, không chỉ có là bởi vì đang trong ngộng thời điểm Lôi Nghĩa đối với Tần Ca các loại tốt, mà là bởi vì Lôi Nghĩa vừa rồi không giấu giếm chút nào đem tông môn đồng dạng có thể tụ tập khí vận sự tình nói cho hắn, cho nên Tần Ca cảm thấy mình không nên đem chuyện nào giấu giếm Lôi Nghĩa. Sư phụ, có chuyện nói với ngài, ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Tần Ca thận trọng nói với Lôi Nghĩa. Lôi Nghĩa là Tần Ca nhìn qua nhất có tình hoài người, có thể xưng Thiên Cương Châu đạo đức điển hình, bất quá Lôi Nghĩa càng là Thiên Cương Châu đệ nhất bạo tính tình, Tần Ca không biết cho hắn biết sự tình vừa rồi sau, Lôi Nghĩa có thể bộc phát hay không, cho nên vẫn là trước dự phòng một cái tốt. Lôi Nghĩa đang ở cẩn thận lãnh hội khí vận mang tới chỗ tốt, nghe xong Tần Ca lời nói, thuận miệng nói, có chuyện gì liền thông khoái nói, chớ cùng nữ nhân mở dạng. Sư phụ, Tứ Tuyệt Tông hẳn còn có khí vận lưu lại, bất quá vừa rồi đều bị Đại Tần Hoàng Triều lấy đi á. Tần Ca nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, trực tiếp lớn tiếng nói. Nghe vậy, Lôi Nghĩa nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Ca, cái này khiến Tần Ca rụt cổ lại. Vội vàng lui về sau một bước, cảnh giác nhìn lấy Lôi Nghĩa, rồi mới liền nghe Lôi Nghĩa trầm giọng nói, ngươi nói là sự thật. Nhìn lấy Lôi Nghĩa tựa hồ cũng không có muốn bùng nổ ý tứ, Tần Ca nghiêm túc nhẹ gật đầu, rồi mới đem hắn thấy sự tình nói cho Lôi Nghĩa, mà Lôi Nghĩa nghe xong sau trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thật sâu thán thở ra một hơi. Xem ra ta đoán không lầm, Tứ Tuyệt Tông vẫn luôn có khí vận che chở, bằng không mà nói chỉ sợ sớm đã bị diệt tông đi. Lôi Nghĩa nhẹ nói, từ khi Tứ Tuyệt Thánh Quân vẫn lạc, Tứ Tuyệt Tông liền vẫn luôn ở dưới đi đường dốc, nhưng mà Tứ Tuyệt Tông đã trải qua lần lượt kiếp nạn, nắm giữ thánh cảnh, động thiên cùng phúc địa đều bị cướp đi, nhưng là Tứ Tuyệt Tông vẫn như cũ truyền thừa cho tới bây giờ, cái này không thể không nói là một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Lôi Nghĩa tiếp nhận Tứ Tuyệt Tông trưởng môn thời điểm liền đã từng nghiên cứu qua Tứ Tuyệt Tông lịch đại điện tịch, suy đoán Tứ Tuyệt Tông khẳng định có khí vận che chở, bằng không không có khả năng truyền thừa đến nay. Chỉ bất quá hắn tìm khắp cả Tứ Tuyệt Tông sơn môn các nơi cũng không có tìm được gần tàng khí vận chỗ, cuối cùng chuyện này cũng chỉ có không giải quyết được gì. Bây giờ nghe Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa cuối cùng vững tin chính mình lúc trước suy đoán không sai, chỉ là việc đã đến nước này, cũng đã không cách nào cải biến, huống hồ như bây giờ cũng rất tốt, Tứ Tuyệt Tông khí vận dung nhập Đại Tần Hoàng Triều khí vận bên trong, khí vận càng thêm lớn mạnh, so trước kia phải mạnh hơn. Mặt khác liền xem như để Lôi Nghĩa nắm giữ Tứ Tuyệt Tông khí vận, hắn cũng không biện pháp tiếp tục tụ tập khí vận, chỉ có thể mặc cho Tứ Tuyệt Tông khí vận một chút xíu trôi qua, mai cho đến tương lai một ngày nào đó hoàn toàn biến mất, nhưng là bây giờ sáp nhập vào Đại Tần Hoàng Triều, tương lai có lẽ còn có tiếp tục lớn mạnh khả năng. Thiện nghi tiểu tử ngươi. Lôi Nghĩa cuối cùng nhất nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nói, sư phụ, nhìn ngài lời nói này, chúng ta đều là người một nhà, ngài chính là ta, của ta vẫn là của ta, cái này có cái gì phân biệt sao? Đương nhiên có phân biệt. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa hung ác trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lập tức ha ha phá lên cười. Hắn lần này vốn là bởi vì Vương Hải Lưu tại Tứ Tuyệt Tông mệnh giản vỡ vụn, lúc này mới thi triển bí thuật đến đây tìm kiếm hung thủ báo thủ, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Đúng rồi, Vương Hải có phải hay không là ngươi giết Lôi Nghĩa? Sau đó hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca là thành thực hảo hải tử, đương nhiên không biết nói láo, trực tiếp nói với Lôi Nghĩa, dĩ nhiên không phải. Khoảnh khắc dạng vật đáng ghét chẳng phải là ô uế tay. A, ngươi thế nào biết đến? Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức ngạc nhiên hướng Tần Ca hỏi. Quan với Vương Hải đặc thù đam mê, Vương Hải tự nhận là không có ai biết, nhưng là Lôi Nghĩa đã sớm biết, chỉ là Vương Hải dù sao cũng là thần cung cảnh trưởng lão, Lôi Nghĩa cũng không dễ bởi vì dạng này lý do trừng phạt hắn, chỉ là Lôi Nghĩa không nghĩ tới Tần Ca thế mà cũng biết chuyện này. Tần Ca nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, một mặt cười bỉ ổi hướng Lôi Nghĩa hỏi nói, sư phụ ngài cũng biết hắc hắc, nghĩ không ra sư phụ ngài khẩu vị vẫn rất nặng a. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca liền đã từng suy đoán Lôi Nghĩa đã sớm biết Vương Hải đặc thù đam mê, bởi vậy mới có thể như vậy trùng hợp khi hắn kém chút bị Vương Hải làm bẩn thời điểm xuất hiện, bây giờ xem ra suy đoán của hắn là quả nhiên là đúng. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói lập tức đem mặt trầm xuống, lập tức đưa tay bột một tiếng đập vào Tần Ca sau nào trước bên trên, cười mắng nói, sau này không cho phép lại nói như thế chuyện buồn nôn. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức nói với Lôi Nghĩa, sư phụ, chúng ta là không phải cần phải trở về, ta còn muốn đi Bất Tử Môn luyện chế Bạo Nguyên Đan đây. Bạo Nguyên Đan là cái gì đồ vật ân ngươi biết? Luyện đan Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, ngay từ đầu cũng không có ý thức được cái gì không đúng, bất quá lập tức liền phản ứng lại, lập tức trừng trong mắt hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy Lôi Nghĩa bộ dáng, Tần Ca một mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên. Ta đây sao anh tuấn xuất khí, biết luyện đan không phải một kiện việc không thể bình thường hơn sao? Bình thường cái rắm. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa hận không thể đánh tơi bởi Tần Ca một trận, nếu là ai dáng dấp đẹp mắt liền sẽ luyện đan, vậy bọn hắn Tứ Tuyệt Tông còn cần đến cùng Bất Tử Môn mua sắm linh đan. Ít nói lời vô ích, mau nói cái kia Bạo Nguyên Đan là cái gì đồ vật. Lôi Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tần Ca đem Bạo Nguyên Đan tác dụng giải thích một lần, lập tức liền để Lôi Nghĩa hai mắt sáng lên. Sau đó Lôi Nghĩa trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Tần Ca cổ áo, đem Tần Ca nhấc lên, rồi mới lớn tiếng nói, tiểu điệp đang muốn trùng kích thần cung cảnh, cái này Bạo Nguyên Đan thích hợp nhất tiểu điệp phá cảnh, đi, đi với ta Tứ Tuyệt Bí Cảnh luyện đan. Lôi Nghĩa nói tiểu điệp tự nhiên chính là con gái của hắn Lôi Tiểu Điệp, cũng là Tần Ca trong ngộng tại Tứ Tuyệt Tông lúc tu luyện ngoại trừ Lôi Nghĩa bên ngoài người thân cận nhất, mà Đại Tần Hoàng Triều Tây Cung Hoàng Hậu vị trí chính là lưu cho Lôi Tiểu Điệp. Tiểu điệp tỉ mau như vậy liền muốn mở ra thần cung không có cái gì vấn đề a. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Chuyện của tôi chấm. Phải biết đang trong ngộng thời điểm, Lôi Tiểu Điệp mặc dù danh xưng Tứ Tuyệt Tông đệ nhất thiên tài, nhưng bởi vì là thân nữ nhi, cho nên không thể tu luyện Lôi ra tổ truyền đại diễn chính khí quyết, mà là tu luyện cái khác tâm pháp, cho nên tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Lúc trước Tần Ca ở trong ngộng cùng làm bạn trăm năm, Lôi Tiểu Điệp đều còn không có bước vào thần cung cảnh, thế nào hiện tại trước thời hạn đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 99, Tứ Tuyệt Sơn. Tại Tần Ca trong ngộng cái kia 100 năm, đối với Tần Ca tốt nhất ngoại trừ Lôi Nghĩa bên ngoài cũng chỉ có Lôi Tiểu Điệp. Chỉ là Tần Ca ở trong ngộng không biết thế nào liền bị quỷ mê tâm thiếu, cho dù lần lượt bị Hạ Lâm Nhi âm mưu hãm hại cũng đều hay là đối với Hạ Lâm Nhi cảm mến, cũng không có cảm giác được Lôi Tiểu Điệp đối với hắn tốt. Nhưng mà tỉnh lại từ trong ngộng một khắc kia trở đi, Tần Ca liền đã quyết định muốn để Lôi Tiểu Điệp trở thành nữ nhân của hắn, di bổ trong ngộng tiếc nuối. Chỉ là Tần Ca nhớ kỹ bây giờ Lôi Tiểu Điệp mới 18 tuổi, hẳn là vừa mới bước vào tụ nguyên cảnh viên mãn không lâu, đang ở chuẩn bị mở tích mệnh hải đâu. Lại không nghĩ rằng thế mà dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới, bây giờ Lôi Tiểu Điệp đã trải qua mệnh hải cảnh viên mãn, đang chuẩn bị phá cảnh bước vào thần cung cảnh. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền lo lắng, Lôi Tiểu Điệp tu luyện sẽ không ra cái gì vấn đề a. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức trừng hai mắt, lớn tiếng nói, có thể có cái gì vấn đề? Tiểu Điệp là ta Lôi ra ngoại trừ tiên tổ bên ngoài đệ nhất thiên tài, 18 tuổi bước vào thần cung cảnh chẳng phải là lại không quá bình thường. Bình thường cái rắm. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục các tộc tu sĩ, cho dù là từng cái trong thánh địa tuyệt thế thiên kiêu cũng không có mấy cái có thể tại 18 tuổi mở ra ngũ tạng thần cung. Lôi Tiểu Điệp thiên phú tu luyện mặc dù không tệ, nhưng là Tần Ca từng tại trong ngộng được chứng kiến những trong thánh địa đó tuyệt thế thiên kiêu, biết Lôi Tiểu Điệp thiên phú cùng những tuyệt thế đó thiên kiêu so sánh còn kém rất nhiều, cho nên trong này khẳng định có vấn đề. Chỉ là bây giờ không phải là tranh luận điều này thời điểm, chờ đến Tứ Tuyệt Tông sẽ biết. Lôi Nghĩa nhắc lên Tần Ca, thu hồi nguyên lực, rồi mới hướng Đường Yên Nhi đi đến. Mấy người đi đến Đường Yên Nhi trước mặt thời điểm, từ Tần Ca ôm lấy Đường Yên Nhi, tiếp lấy Lôi Nghĩa trực tiếp thôi động nguyên lực nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt lại trở về lúc trước hai phe nhân mã gặp nhau địa phương. Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đám người nhìn thấy Tần Ca bình an vô sự đều thở dài một hơi. Tần Ca vừa mới bị Lôi Nghĩa bắt thời điểm ra đi, bọn hắn cũng đều coi là Lôi Nghĩa biết gây bất lợi cho Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà một chút việc mà không, như thế ly kỳ. Lão Phương, mau tới gọi sư tổ. Tần Ca cười híp mắt nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải lập tức liền mặt đen, mặc dù hắn lệ Tần Ca sư phụ, nhưng này cũng vẹn vẹn lệ Tần Ca một người mà thôi. Bây giờ Tần Ca thế mà cho hắn tìm một cái sư tổ, đây cũng quá khi dễ người à. Phương Đại Khải hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Nghĩa, hắn đương nhiên không tin Tần Ca thực sự lệ Lôi Nghĩa vi sư. Nếu là thật nói như vậy, Tần Ca ở nơi này Thiên Cương Châu còn có ai dám gây a? Lôi Nghĩa đây chính là Thiên Cương Châu đệ nhất cao thủ. Mặt khác Bất Tử Môn đã trở thành Đại Tần Hoàng Triều đan bộ, mà Tần Ca mẹ hắn lại là Cẩm Tú Tông trưởng môn, cứ như vậy, Tần Ca liền xem như tại Thiên Cương Châu đi ngang cũng không người dám quản. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, đồng dạng cười híp mắt nhìn lấy Phương Đại Khải, rồi mới mười phần tán thưởng nói với Tần Ca, ngoan đồ nhi, đây chính là ngươi thu nhận đệ tử sao? Thoạt nhìn tư chất cũng không tệ bộ dáng nha. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Phương Đại Khải trực tiếp tức giận đến lật lên bạch nhãn, mà Phương Đan Tử mấy người Bất Tử Môn đám người cùng Tứ Tuyệt Tông tất cả mọi người trơ mắt nhìn Lôi Nghĩa cùng Tần Ca, cả đám đều khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, rất muốn biết mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì, Tần Ca thế nào thực sự thành Lôi Nghĩa đệ tử. Được rồi, đều chớ đoán mò, Tần Ca đã trải qua bái ta làm thầy, mà Tứ Tuyệt Tông sẽ trở thành Đại Tần Hoàng Triều Lôi Bộ. Lôi Nghĩa nhìn lấy mọi người bộ dáng, trầm giọng nói ra. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão lập tức kinh hãi, nhao nhao nghị luận, nhưng mà Lôi Nghĩa một ánh mắt nhìn sang, tất cả Tứ Tuyệt Tông trưởng lão đều im lặng, Lôi Nghĩa tại Tứ Tuyệt Tông có tuyệt đối quyền nói chuyện, chuyện hắn quyết định ai phản đối đều không có. Đương nhiên, cũng không người dám phản đối. So sánh Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão trầm mặc, Phương Đan Tử mấy người Bất Tử Môn đám người lại là khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca, lúc này mới bao lâu thời gian a, Tần Ca thế mà liền đem Tứ Tuyệt Tông cũng kéo lên Đại Tần Hoàng Triều thuyền giặc. Tần Hoàng, ta phục rồi. Phương Đan Tử vui lòng phục tùng nói với Tần Ca. Bất Tử Môn là bởi vì Tần Ca cho ra đan phương, để Phương Đan Tử cho rằng Tần Ca có thể mang theo Bất Tử Môn trở nên mạnh hơn, nhưng mà Phương Đan Tử nghĩ không ra Tần Ca có cái gì có thể đánh động Lôi Nghĩa, nhưng Tần Ca chính là đem Tứ Tuyệt Tông kéo lên phải thuyền giặc, chuyện này làm không thể không khiến người bội phục. Tần Ca nghe xong Phương Đan Tử lời nói, cười hắc hắc, rồi mới hướng Phương Đan Tử đám người nói, đi vòng đi Tứ Tuyệt Sơn, bản hoàng chuẩn bị đi Tứ Tuyệt Bí cảnh luyện Bạo Nguyên Đan. Đối với Tần Ca quyết định này, Phương Đan Tử mấy người Bất Tử Môn đám người đương nhiên sẽ không phản đối, đến một lần bây giờ Tần Ca lời nói chính là khuôn vàng thước ngọc, là thánh chỉ, bọn hắn thân là thần tử chỉ có tuân theo, căn bản không thể phản đối. Thứ hai, Tứ Tuyệt Bí cảnh muốn so bọn hắn Bất Tử Môn Bất Tử Bí cảnh mạnh rất nhiều, đến đó luyện Bạo Nguyên Đan, thành công cơ hội lớn hơn. Lão Phương, đừng mắt trắng dã, nên lên đường. Tần Ca cười hì hì hướng trận trắng mắt Phương Đại Khải nói ra. Nghe vậy, Phương Đại Khải lúc này mới dừng lại mắt trận trắng, rồi mới bất đắc dĩ đeo lên vượng tài, đợi đến Tần Ca ôm Đường Yên Nhi ngồi vào vượng tài cong lên sau khi, Phương Đại Khải lúc này mới thôi động nguyên lực đi theo đám người hướng về Tứ Tuyệt Sơn vị trí bay đi. Bởi vì Tứ Tuyệt Tông cùng Bất Tử Môn vị trí không kém nhiều, cho nên Tần Ca bọn hắn chỉ là hơi cải biến một chút lộ tuyến phi hành, trên thực tế cần thời gian cùng tiến về Bất Tử Môn cũng kém không nhiều. Mà ở trong đường thời điểm, Tần Ca để Lôi Nghĩa phái mấy cái Tứ Tuyệt Tông trưởng lao tiến về Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Minh Hoàng Triều, để hai cái này Hoàng Triều hướng Đại Tần Hoàng Triều thần phục. Đối với này, Lôi Nghĩa tự nhiên không có phản đối, bây giờ liền Tứ Tuyệt Tông đều lên Đại Tần Hoàng Triều thuyền liên giặc, lại đưa tặng hai cái Hoàng Triều tự nhiên càng không cái gì. Lại là gần 10 ngày phi hành, Tứ Tuyệt Sơn dần dần đang nhìn. Nhìn phía xa Tứ Tuyệt Sơn, Tần Ca trong lòng dần dần kích động, đây chính là hắn ở trong ngộng sinh sống trăm năm địa phương. Mặc dù đang trong ngộng đều là một chút không vui hồi ức, nhưng bây giờ lần nữa đi vào Tứ Tuyệt Sơn, vẫn là để Tần Ca cảm xúc có chút kích động. Tứ Tuyệt Sơn là chỉ 4 tòa sơn phong, mà cái này 4 tòa sơn phong chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chỉ bất quá đều bị chặn ngang chặt đứt, đồng thời mỗi ngọn núi đỉnh đều để đó vật khác biệt. Tòa thứ nhất đỉnh núi để là một chi trăm trượng bút viết trên đá, tòa thứ hai sơn phong là một cái bàn cờ to lớn, phía trên quân cờ đèn trắng chi chít khắp nơi, mà thứ ba, tòa thứ tư đỉnh núi thì là hai bức khắc đá. Bất quá một bức là thư pháp, một bức là tranh sơn thủy. Cầm kỳ thư họa, cái này tự nhiên là vì kỷ niệm Tứ Tuyệt Thánh Quân. Đương nhiên, tại Tứ Tuyệt Thánh Quân thời đại, Tứ Tuyệt Tông đồng dạng có dạng này 4 tòa sơn phong, mà vào lúc đó, mỗi một ngọn núi đều là các tộc tu sĩ trong lòng thánh địa, chỉ cần có thể bái nhập một ngọn núi chính là vô thượng vinh quang. Chỉ là cho đến ngày nay, Tứ Tuyệt Tông cái này 4 tòa sơn phong ngoại trừ kỷ niệm Tứ Tuyệt Thánh Quân bên ngoài đã không có ý nghĩa khác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 100, mau nói ngươi yêu ta. Đương nhiên, Tứ Tuyệt Tông Sơn Môn cũng không chỉ cái này 4 tòa sơn phong, mà là lấy cái này 4 tòa sơn phong làm trung tâm chung quanh mấy ngàn sơn phong đều là Tứ Tuyệt Tông Sơn Môn phạm vi, Tứ Tuyệt Tông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều những cái này trong ngọn núi tu luyện. Đương nhiên, càng đến gần trung tâm cái này 4 tòa sơn phong, tu luyện hoàn cảnh lại càng tốt, chung quanh trong thiên địa nguyên khí cũng liền càng dày đặc. Trong nháy mắt, Tần Ca đám người bọn họ liền đi tới Tứ Tuyệt Tông, Lôi Nghĩa mang theo đám người rơi vào đứng sừng sững lấy bút viết trên đá điêu khắc trên ngọn núi, nơi này là Tứ Tuyệt Tông trưởng môn nhất mạch sinh hoạt cùng chỗ tu luyện, cái khác 3 tòa sơn phong mới là các vị trưởng lão chỗ tu luyện. Ngươi làm gì sao đi vừa mới rơi ở trên ngọn núi, Lôi Nghĩa liền hướng Tần Ca quát to. Nguyên lai Tần Ca mới vừa từ trên người Phương Đại Khải nhảy xuống liền thẳng đến phía trên ngọn núi này một tòa gian phòng đi đến, mà gian phòng kia không phải là của người khác, chính là Lôi Nghĩa nữ nhi gian phòng. Trông thấy một màn này, Lôi Nghĩa đương nhiên không vui, vội vàng chắn Tần Ca phía trước. Tần Ca nhìn lấy cản ở phía trước Lôi Nghĩa, cười hắc hắc nói nói, sư phụ, ngài đây là làm gì sao a, là ngài để cho ta mau chóng đem tiểu điệp tỷ bắt xuống, ta đây thế nhưng là dựa theo phân phó của ngài làm việc mà đó a. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, ai muốn cầm xuống ta nha. Theo cái thanh âm này xuất hiện, một đạo người mặc hỏa quần dài màu đỏ thân ảnh đi ra, váy dài cực kỳ thiếp thân, đem đạo thân ảnh này tươi đẹp dáng người hoàn toàn triển hiện ra, mặc dù bị váy dài che chắn, nhưng là này một đôi chân dài nhưng như cũ tràn phóng quang mang, di chuyển ở giữa để cho người ta hoa mắt thần mê. Xuất hiện ở trước mặt mọi người tự nhiên là Lôi Nghĩa nữ nhi Lôi Tiểu Điệp. Chỉ thấy trước mắt Lôi Tiểu Điệp ngoại trừ vóc người ngạo nhân kia bên ngoài, còn có một trương tinh xảo tới cực điểm, không có một tia tì vết nào dung nhan tuyệt thế, đứng ở trước mặt mọi người, như mỡ đông trên mặt của đồng dạng mang theo nhẹ nhàng ý cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Bụp một tiếng giòn vang, lại là Lôi Tiểu Điệp quăng một chút trong tay ra thú roi, vẫn như cũ khẽ cười nói, mới vừa rồi là ai nói muốn bắt lại ta nha. Tiểu Điệp tỷ, là ta, là ta. Thần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, giơ tay kêu lớn lên. Nhìn lấy ở trong ngộng sớm chiều làm bạn trăm năm tấm kia dung nhan tuyệt thế, Tần Ca trong lòng cực kỳ kích động, càng phát hối hận ở trong ngộng không có nhận thức đến Lôi Tiểu Điệp tốt, bỏ qua một đoạn thiên tứ lương duyên, bất quá cuối cùng còn có một lần bù đắp cơ hội. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Tần Ca lời nói, hướng về Tần Ca nhìn lại, nụ cười trên mặt càng phát chói mắt, nhưng mà ngay tại lúc này, Lôi Tiểu Điệp roi trong tay trong nháy mắt vung ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, hơn nữa còn là thẳng đến trên mặt của Tần Ca rút đi. Tiểu Điệp tỷ, ngươi dạng này là không đúng. Ta đây sao anh tuấn mặt của xuất khí, ngươi thế nào nhẫn tâm xuống tay đâu. Nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp đống nhiên xuất thủ, Tần Ca chẳng những không có sinh khí, còn cười đùa tí từng nói. Đây mới là Lôi Tiểu Điệp A. Đang trong ngộng thời điểm, Lôi Tiểu Điệp mặc dù tu vi không cao, nhưng bởi vì là Lôi Nghĩa nữ nhi, ở nơi này Tứ Tuyệt Tông tự nhiên cũng là vô pháp vô thiên tồn tại, mà ở Tần Ca thành Lôi Nghĩa đệ tử sau khi, hai cái vô pháp vô thiên cùng một chỗ, tự nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ. Hai người đơn giản thành Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão, đệ tử ác ngộng. Tần Ca vừa nói, một bên đưa tay quảo về phía trước, tại ra thú roi rút đến trước mặt hắn thời điểm, dễ như trở bàn tay liền đem ra thú roi nắm ở trong tay. Một màn này để Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, giống như là như nhìn quái vật. Chính như Tần Ca trong trí nhớ như thế, Lôi Tiểu Điệp tại mấy tháng trước còn chỉ là vừa mới bước vào tụ nguyên cảnh viên mãn. Nhưng mà ở trong mấy tháng này nhưng lại không biết thế nào liền bỗng nhiên bạo phát, không chỉ tu là tăng vọt, sức mạnh thân thể càng là càng ngày càng tăng. Nếu như đơn thuần sức mạnh thân thể lời nói, toàn bộ Tứ Tuyệt Tông đều không người là Lôi Tiểu Điệp đối thủ. Cho nên vừa rồi trông thấy Lôi Tiểu Điệp vung roi tử rút Tần Ca, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đều đang đợi lấy nhìn Tần Ca cho cười, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà nhẹ nhõm liền tóm lấy ra thú roi, hơn nữa dùng cũng là sức mạnh thân thể, tự nhiên để đám người phi thường kinh ngạc. A, ngươi còn có chút bản sự. Lôi Tiểu Điệp trông thấy Tần Ca bắt được ra thú roi, kinh ngạc nói. Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, cười đùa tí từng nói nói, nhất định nha, bằng không thế nào dám nói cầm xuống Tiểu Điệp tí đâu. Nghe vậy, Lôi Tiểu Điệp lạnh rên một tiếng, lập tức vừa dùng lực, liền nghĩ đem ra thú roi kéo trở về, lại không nghĩ rằng căn bản kéo không núp đích, cái này khiến Lôi Tiểu Điệp trong lòng giật mình, rồi mới trực tiếp buộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể, khẽ kêu một tiếng, dùng sức dắt lấy ra thú roi. 3. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chẳng những không có đem ra thú roi từ Tần Ca trong tay rút trở về, ngược lại đem ra thú roi tốn gây mất, cái này khiến đám người đều trợn tròn mắt, nhất là Lôi Nghĩa, hắn nhưng là rất rõ ràng cái này thú lai lịch của roi ra, đây chính là hắn chém giết tam giai man thú thiết bối man ngưu, dùng thiết bối man ngưu ra làm thành A. Lôi Nghĩa đã từng thử qua dùng căn này ra thú roi kéo 5-6 chục ngàn cân cự thạch, ra thú roi lại một chút sự tình đều không có. Bây giờ thế mà bị Tần Ca cùng Lôi Tiểu Điệp kéo đứt, cái này khiến Lôi Nghĩa hoài nghi Tần Ca cùng Lôi Tiểu Điệp đều là man thú, bằng không thế nào sẽ có lực lượng thật lớn như thế. Ai nha? Tại ra thú roi bị tún cắt trong nháy mắt, Lôi Tiểu Điệp hét lên một tiếng, hướng sau té bay ra ngoài. Trông thấy một màn này, Lôi Nghĩa lập tức liền hướng về Lôi Tiểu Điệp đánh tới, chỉ bất quá mới vừa mở rộng bước chân liền ngừng lại, bởi vì hắn trông thấy Tần Ca cũng nhào tới, cái này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tự nhiên là muốn để cho Tần Ca. Tần Ca tại ra thú roi bị tún cắt trong nháy mắt liền nhào về phía trước, tại Lôi Tiểu Điệp bay rất ra ngoài đồng thời đã đến Lôi Tiểu Điệp bên người, trực tiếp đem Lôi Tiểu Điệp ôm vào trong ngực, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó thâm tình nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp. "Tiểu Điệp tỷ, mau nói ngươi yêu ta." Tần Ca không biết xấu hổ nói với Lôi Tiểu Điệp. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều bị Tần Ca vô liêm sỉ đánh bại, đồng thời cũng đối Tần Ca dũng khí 10 phần bội phục, toàn bộ Tứ Tuyệt Tông chưa từng có dám dạng này đùa giỡn Lôi Tiểu Điệp người, Tần Ca tuyệt đối là cái thứ nhất. Đám người phảng phất đã trải qua nhìn thấy Tần Ca kết cục bi thảm. "Ta yêu ngươi cái đại đầu quỷ a." Lôi Tiểu Điệp nghe xong Tần Ca lời nói sau khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, khẽ kêu nói nói. Dứt lời, Lôi Tiểu Điệp trực tiếp bạo phát thể nội toàn bộ nguyên lực, muốn đem Tần Ca đánh bay ra ngoài, bởi vì Tần Ca cái này không biết xấu hổ thế mà tại ôm thời điểm của nàng vụng trộm vuốt ve sau lưng của nàng, cái này khiến Lôi Tiểu Điệp toàn thân nổi da gà bạo khởi, cảm giác cả người cũng không tốt. "Tiểu Điệp tỷ, ngươi dạng này không đúng. Ngươi thế nào không theo sáo lộ đi đâu anh hùng cứu mỹ nhân sau khi, mỹ nữ đều hẳn là yêu anh hùng mới đúng mà." Tại Lôi Tiểu Điệp buộc phát toàn bộ nguyên lực trong nháy mắt, Tần Ca thân thể lóe lên thối lui đến nơi xa, vừa cười vừa nói. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Tần Ca lời nói, xấu hổ trừng mắt liếc Tần Ca, lập tức trực tiếp triệu hoán ra đạo chủng của nàng, thôi động nguyên lực hướng về Tần Ca nhào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, sờ mông có cái. Hôm nay bạo trương mọi người mau tặng nguyện phiếu A. Các tộc tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó ngưng tụ đạo chủng bình thường đều là thủy hỏa hai hệ, đương nhiên cũng có đặc thù, bất quá đồng dạng cần cùng thủy hỏa hai hệ giống nhau là không có cố định lớn nhỏ cùng hình thái, chỉ có dạng này mới có thể có vô hạn trưởng thành khả năng, lôi đỉnh chính là một loại trong đó. Chỉ bất quá ngưng tụ cùng lôi đỉnh có liên quan đạo chủng lại là muốn so ngưng tụ thủy hỏa hai hệ đạo chủng muốn khó khăn nhiều lắm, hơn nữa bởi vì tất cả lôi đỉnh lực lượng đạo chủng đều cực kỳ cuồng bạo, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận, nhưng là lôi gia tử tôn có thể. Lôi gia có được đặc thù huyết mạch, phàm là có thể thành công ngưng tụ đạo chủng lôi gia tử tôn, đạo chủng của bọn họ đều sẽ cùng lôi đỉnh có quan hệ, cũng chính bởi vì dạng này, lôi gia từng cái thành công đạp vào con đường tu hành tử tôn cũng có viễn siêu lực lượng bình thường tu sĩ. Tần Ca đang trong ngộng thời điểm đã từng nhìn thấy qua Lôi Tiểu Điệp đạo chủng, chỉ là bình thường nhất lôi đỉnh đạo chủng, cũng không phải là trong truyền thuyết những thần lôi đó, cho nên đang trong ngộng thời điểm, Lôi Tiểu Điệp tu hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà bây giờ thấy lại cùng trong ngộng có khác biệt cực lớn. Chỉ thấy theo Lôi Tiểu Điệp thôi động tất cả nguyên lực, một mảnh vạn trượng nguyên lực biển xuất hiện ở từ Lôi Tiểu Điệp thể nội tuôn ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu nàng không, mà ở nguyên lực trong biển có một đạo tử sắc lôi đỉnh đang ở du tẩu, giống như là một đầu chân long đồng dạng. Tử Tiêu thần lôi, trong truyền thuyết diệt thế thần lôi, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Khi nhìn thấy Lôi Tiểu Điệp Hồng Liên thần lôi đạo chủng trong nháy mắt, Tần Ca lập tức hiểu tại Lôi Tiểu Điệp trên người khẳng định phát sinh chuyện gì tình, bởi vì ở trong ngộng Lôi Tiểu Điệp ngưng tụ đạo chủng thời điểm là Tần Ca bồi bạn, hắn mắt thấy Lôi Tiểu Điệp ngưng tụ đạo chủng toàn bộ quá trình. Nhưng mà đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca tại mấy tháng trước liền đã bị Hạ Thanh Thủy cưỡng ép đến rồi Tứ Tuyết Tông, nhưng trên thực tế ở trong mấy tháng này, Tần Ca vẫn luôn tại Thịnh Kinh Thành, cũng không có cùng với Lôi Tiểu Điệp, cứ như vậy, sự tình liền xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, sai lệch như vậy đối với Lôi Tiểu Điệp mà nói tuyệt đối là chuyện tốt to lớn, phải biết Tử Tiêu thần lôi thế nhưng là trong truyền thuyết thần lôi, mà ở trong ngộng Lôi Tiểu Điệp ngưng tụ chỉ là bình thường nhất lôi đình đạo chủng, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. "Tiểu Điệp tỷ, ngươi dạng này không đúng, ta muốn đánh cái mông ngươi." Tần Ca nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp thao túng đạo chủng, thôi động nguyên lực hướng hắn đánh tới, đùa vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca trực tiếp vỗ túi chứa vật bên hông, bút sắt bay ra, rơi vào Tần Ca trong tay. Lập tức Tần Ca thôi động nguyên lực trong cơ thể, bá bá bá liên tiếp khắc họa ra hai đầu lực lượng đạo ngân, gia trì ở tại hắn trên người mình. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Tần Ca nhục thân tự nhiên mạnh hơn, đã trải qua có thể tiếp nhận 5 cái lực lượng đạo ngân gia trì, nói cách khác Tần Ca bây giờ có thể trong nháy mắt để sức mạnh thân thể tăng lên gấp 5 lần, bất quá bây giờ đương nhiên không có cần như vậy. Hai đầu lực lượng đạo ngân dung nhập Tần Ca thể nội, trong chốc lát, Tần Ca trong cơ thể huyết khí bỗng nhiên tăng vọt. Từng tia hồng quang từ Tần Ca thể nội phóng xuất ra, sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng lên gấp 2, một cỗ khủng bố như tuyệt thế hung thú đồng dạng khí tức từ trên người Tần Ca phóng xuất ra. Bởi vì Tần Ca mỗi lần tu luyện đại diễn chính khí quyết thời điểm đều sẽ đồng thời tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, Tần Ca bây giờ vẹn vẹn là sức mạnh thân thể cũng có thể cùng mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ chống lại, bây giờ lại tăng lên gấp 2 lực lượng, thả ra khí tức tự nhiên khủng bố. Từ Tần Ca khắc họa lực lượng đạo ngân đến lực lượng Tần Ca tăng lên, trong lúc đó bất quá hai thời gian ba hơi thở, đợi đến tất cả đều lúc kết thúc, Lôi Tiểu Điệp cuối cùng nhào tới trước mặt Tần Ca. Ngươi thế nào biết chúng ta lôi ra bí thuật lôi tiểu điệp một bên một trưởng hướng Tần Ca đánh tới, một bên khẽ nói một tiếng. Mặc dù lực lượng đạo ngân là tam đại cơ sở đạo ngân một trong, từng cái tông môn đều có nắm giữ, nhưng là khắc họa đạo ngân phương pháp lại đều có các bí thuật, cho nên lôi tiểu điệp liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Ca khắc họa lực lượng đạo ngân phương pháp là lôi ra bí thuật. Đối mặt lôi tiểu điệp chất vấn, Tần Ca cười hắc hắc, khẽ vươn tay liền tóm lấy lôi tiểu điệp ngọc thủ, thể nội lực lượng bộc phát, trực tiếp đem lôi tiểu điệp kéo đến ngực mình. Rồi mới Tần Ca tại lôi tiểu điệp nhìn soi mói, một mặt cười xấu xa một cái tát đập vào lôi tiểu điệp cái mông bên trên. Bụp một tiếng nhẹ vang lên quanh quẩn tại mọi người bên hai, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đều sửng sốt, Tần Ca đây thật là lần mò mông cọp cái a. Tiểu điệp tỷ, ta thế nhưng là sư phụ lão nhân gia ông ta thu anh tuấn xuất khí thiên hạ đệ nhất, thiên phú tu luyện cái thế vô song đệ tử giỏi, đồng thời còn đem ngươi gả cho ta, cho nên nói đâu ngươi bây giờ là vợ ta á. Tần Ca cười hì hì nói với Lôi Tiểu Điệp. Bị Tần Ca ôm vào trong ngực, Lôi Tiểu Điệp nghe xong lời này lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Nghĩa, cái này khiến Lôi Nghĩa một trận xấu hổ, dù sao chuyện này hắn nhưng là không cùng Lôi Tiểu Điệp thương lượng liền làm chủ, đây nếu là Lôi Tiểu Điệp chết sống không đồng ý, hắn tại Tần Ca trước mặt coi như mất thể diện. Chỉ bất quá Lôi Tiểu Điệp hiển nhiên để ý cũng không phải là Lôi Nghĩa đưa nàng gả cho Tần Ca sự tình, chỉ nghe Lôi Tiểu Điệp nhìn lấy Lôi Nghĩa, lớn tiếng hỏi, "Cha, ngài quá phận á?" Ngài đem lôi ra bí thuật truyền cho ngoại nhân cũng không truyền cho ta. Tiểu điệp à, ta đây cũng là ngộ biến tùng quân nha, ta đã trải qua cùng Tần Ca thương lượng xong, sau này các ngươi con trai thứ nhất muốn họ Lôi, tương lai kế thừa chức trưởng môn. Lôi Nghĩa nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói vội vàng trả lời. Nghe vậy, Lôi Tiểu Điệp khuôn mặt đỏ lên, lập tức nhìn thoáng qua Tần Ca, nói, ta mới không có thèm. Dứt lời, Lôi Tiểu Điệp trực tiếp thao túng tử tiêu thần lôi đạo chủng hướng về Tần Ca đánh tới. Này quả là làm cho Tần Ca giật nảy mình, vội vàng bung ra Lôi Tiểu Điệp, hướng lùi lại đi, mặc dù bây giờ Tử Tiêu Thần Lôi đạo chủng chỉ là một đạo ấn ký, bất quá lực lượng ẩn chứa trong đó nhưng cũng không phải Tần Ca bây giờ liền có thể chống lại, trừ phi Tần Ca triệu hồi ra Đại Nhật đạo chủng mới được. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi biết vẽ đạo ngân, ta cũng biết. Lôi Tiểu Điệp bước lui Tần Ca sau khi, hừ lạnh nói ra. Nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông đám người đều nhìn về nàng. Từng cái trên mặt đều mang vẻ không tin, nhất là Lôi Nghĩa, bởi vì lôi ra tất cả đạo ngân bí thuật đều tại nắm trong tay của hắn lấy, mà Lôi Nghĩa vững tin bản thân không có truyền thụ cho Lôi Tiểu Điệp, cho nên Lôi Tiểu Điệp căn bản không thể lại vẽ đạo ngân. Nhưng mà Lôi Nghĩa sau đó một khắc liền biết mình sai rồi, hơn nữa sai hết sức lợi hại. Chỉ thấy Lôi Tiểu Điệp vỗ túi chữ vật bên hông, đồng dạng bay ra một chi bút sắt, rơi vào trong tay nàng, ngay sau đó liền thôi động nguyên lực ở phía trước trong hư không họa, ba ba ba ba bút qua sau. Ba đầu lực lượng đạo ngân liền xuất hiện ở không trung, sau đó hướng về Lôi Tiểu Điệp thể nội chui vào. Cái này trông thấy một màn này, Lôi Nghĩa trừng trong mắt bất khả tư nghị nói ra. Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão bên trong cũng không ít người lôi ra, bọn hắn tại nhìn thấy Lôi Tiểu Điệp thế mà cũng sẽ vẽ đạo ngân, đang khiếp sợ sau khi toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lôi Nghĩa, theo bọn hắn nghĩ đây nhất định là Lôi Nghĩa vi phạm với tổ hấn, đem lôi ra bí thuật truyền cho Lôi Tiểu Điệp. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Lôi Nghĩa cười khổ không thôi. Vội vàng lớn tiếng nói, hoan buồn à, ta là thật không có đem đạo ngân bí thuật truyền cho Tiểu Điệp. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đều trợn tròn mắt, ai cũng biết Lôi Nghĩa nói với đến 102, càng xưa nay sẽ không nói láo, nhưng đây rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 102, Trấn Phu Cương. Lôi ra tổ hấn đã nói lôi ra đạo ngân bí thuật chỉ có trưởng môn nhất mạch mới có thể kế thừa, mà mỗi một thời đại Tứ Tuyệt Tông trưởng môn tất nhiên là nam. Cho nên dưới tình huống như vậy, lôi ra đạo ngân bí thuật tự nhiên là không thể chuyển cho lôi ra nữ tính tử tôn. Bây giờ Lôi Tiểu Điệp thế mà cũng vẽ ra lực lượng đạo ngân, Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão tự nhiên cảm thấy đây là Lôi Nghĩa vụng trộm chuyển cho Lôi Tiểu Điệp, bất quá cái này cũng có thể được lý giải, dù sao Lôi Nghĩa cố gắng nhiều năm như vậy đều không có nhi tử, cho nên đem lôi ra bí thuật chuyển cho nữ nhi Lôi Tiểu Điệp cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng là Lôi Nghĩa lại nói cũng không phải là hắn truyền thụ lôi ra đạo ngân bí thuật cho Lôi Tiểu Điệp, hắn là hoan uổng, cái này khiến Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đều hồ đồ rồi, không rõ đây là thế nào một chuyện. Mà vừa lúc này, một bên thao túng ba đạo lực lượng đạo ngân tiến vào trong cơ thể mình, Lôi Tiểu Điệp vừa nói, các ngươi đừng nhìn ta cha, cái này lão ngoan cố thế nào biết vi phạm tổ hấn ta đạo ngân bí thuật đều là từ Thánh Quân lão tổ tông nơi đó học được. Bị Lôi Tiểu Điệp gọi lão ngoan cố, Lôi Nghĩa tự nhiên càng là xấu hổ. Mà cái khác lôi ra trưởng lão nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói lại là mở to hai mắt nhìn, một vị trong đó trưởng lão hô to, Tiểu Điệp, ngươi nói cái gì Thánh Quân lão tổ còn sống? Có thể tại Tứ Tuyệt Tông gọi Thánh Quân tự nhiên chỉ có một vị, cái kia chính là Tứ Tuyệt Thánh Quân, cũng là Lôi Gia lão tổ tông, chỉ là vị này Tứ Tuyệt Thánh Quân năm đó ở bước ra cuối cùng nhất một bước thời điểm chết bởi thiên đạo bên dưới, cũng sớm đã hồn phi phách tán, thế nào sẽ trả sống đây này. Chờ ta trước đem hắn đánh nằm xuống sẽ nói cho các ngươi biết. Lôi Tiểu Điệp nghe xong vị trưởng lão kia lời nói lại không có trả lời, mà là chỉ Tần Ca nói ra. Dứt lời, một cỗ bành trướng khí huyết lực lượng từ trên người Lôi Tiểu Điệp bạo phát ra, cái này tự nhiên là lực lượng đạo ngân phát huy tác dụng, khiến cho Lôi Tiểu Điệp sức mạnh thân thể tăng vọt gấp 3, sau đó Lôi Tiểu Điệp khẽ kêu một tiếng lại lần nữa hướng Tần Ca nhào tới. Lôi Tiểu Điệp dù sao cũng là nữ hài tử, nhục thân phương diện tiên thiên cũng không bằng nam hài tử, ba đạo lực lượng đạo ngân đã là cực hạn, mà bạo phát toàn bộ nguyên lực, lại tăng lên gấp 3 sức mạnh thân thể, Lôi Tiểu Điệp cảm thấy đủ để đem Tần Ca đánh gục. Đồng thời lần này xuất thủ, Lôi Tiểu Điệp thi triển ra Buôn Lôi Quyền, đây chính là địa cấp hạ phẩm võ kỹ, uy lực cực lớn, nhất là bộ võ kỹ này cùng ngưng tụ đạo chủng Lôi Gia Tử Tôn cực kỳ phù hợp, khiến cho uy lực làm ít công to. Thiên Nguyên Đại Lục các tộc tu sĩ cùng người tranh đấu thời điểm, bình thường đều là thao túng đạo chủng, dùng nguyên lực cùng đối thủ đại chiến, bởi vì thông qua đạo chủng có thể thao túng nguyên lực biến hóa các loại hình thái, hình thành hoa dạng phong phú phương thức công kích, thậm chí có thể hình thành cường đại thần thông bí thuật. Mà thôi động đạo chủng thao túng nguyên lực cùng đối thủ đại chiến phương thức còn có khắc họa đạo ngân, chỉ bất quá nắm giữ đạo ngân tu sĩ ít càng thêm ít, cho nên cũng không phổ biến. Ngoại trừ sử dụng nguyên lực cùng đối thủ đại chiến bên ngoài, tu sĩ có tự nhiên cũng chỉ có sức mạnh thân thể, mà muốn phát huy ra sức mạnh thân thể uy lực mạnh nhất, chỉ dựa vào man lực là không được, còn cần kỹ xảo, như vậy thì tạo thành các loại võ kỹ. Đương nhiên, bình thường sử dụng võ kỹ đại đa số đều là nhân tộc, giống như là yêu tộc. Man tộc các cái khác các tộc sẽ rất ít sử dụng võ kỹ, mặc dù yêu tộc, man tộc tại sức mạnh thân thể phương diện vượt xa nhân tộc, nhưng yêu tộc, man tộc mấy người càng ưa thích trực tiếp sử dụng man lực phá hủy tất cả. Võ kỹ dựa theo uy lực lớn nhỏ chia làm thiên địa nhân cấp 3, mỗi cấp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, trong đó nhân cấp hạ phẩm võ kỹ uy lực nhỏ nhất, bình thường tu sĩ nhân tộc đa số tu luyện đều là loại trình độ này võ kỹ. Bất quá nhân cấp vũ kỹ thượng phẩm liền đã có tương đối khá uy lực. Giống như là Tứ Tuyệt Tông dạng này, tông môn có đại đa số võ kỹ đều là tầng thứ này, mà đạt tới địa cấp võ kỹ liền đã khá là ghê gớm, tại Tứ Tuyệt Tông dạng này tông môn tuyệt đối là chấn tông tuyệt học. Mà Buôn Lôi Quyền mặc dù chỉ là địa cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng bởi vì cùng ngưng tụ đạo chủng Lôi Gia Tử Tôn 10 phần phù hợp nguyên nhân, chỗ phát huy ra uy lực thậm chí có thể so sánh địa cấp trung phẩm, thậm chí là địa cấp vũ kỹ thượng phẩm uy lực. Chỉ thấy Lôi Tiểu Điệp vừa mới thi triển Buôn Lôi Quyền, lơ lửng ở trên đỉnh đầu nàng nguyên lực biển lập tức liền sôi trào lên, ở trong nó chìm nổi Tử Tiêu Thần Lôi đạo chủng càng là phát ra từng tiếng oanh minh, thả ra từng tia lôi đỉnh quấn quanh ở Lôi Tiểu Điệp nắm đấm bên trên. Xem ra ta hôm nay nhất định phải chấn phu cương mới được á. Nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp xuất thủ lần nữa, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca lần nữa thôi động đại nhật đạo chủng, phóng thích nguyên lực, rồi mới nắm bút sắt tại phía trước hư không lại vẽ lên hai đạo lực lượng đạo ngân, dung nhập ở tại trong cơ thể mình, trong chốc lát Tần Ca sức mạnh thân thể lần nữa tăng vọt gấp 2, đạt đến gấp 4 trình độ. Hung hãn khí tức lần nữa từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra, cái này khiến vây xem các vị thần cung cảnh trưởng lão và hai vị trưởng môn đều hồi hộp không thôi, bởi vì lúc này Tần Ca thả ra khí tức đơn giản so tứ giai, ngũ giai man thú đều còn kinh khủng hơn. Bất quá cái này còn không xong, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem đại nhật đạo chủng kêu gọi ra. Đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng cắn thuốc, Tần Ca đại nhật đạo chủng không ngừng lớn lên. Bây giờ đã trải qua lớp đầy toàn bộ đan điền mệnh hải không gian, đường kính đạt đến một trượng, lúc này bị Tần Ca kêu gọi ra lập tức dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chỉ thấy một khỏa chán phóng vạn thiên kim quang đại cầu xuất hiện ở đỉnh đầu của Tần Ca, phóng thích ra từng tia chí cương chí dương khí tức, mà vẹn vẹn cái này từng tia khí tức liền để toàn bộ đỉnh núi nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, từng cây xung quanh đại thụ trong nháy mắt khô héo, chớp mắt liền đã mất đi sinh cơ. Đây con mẹ nó chính là cái gì a? Tứ Tuyệt Tông một vị trưởng lão kêu lên sợ hãi. Nghe vậy, Lôi Nghĩa cùng cái khác Tứ Tuyệt Tông trưởng lão đều nhìn chằm chằm Tần Ca đỉnh đầu to lớn quả bóng vàng, cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì, mà Phương Đan Tử, Phương Đại Khải mấy người bất tử môn đám người kinh hai trong lòng tuyệt không so Tứ Tuyệt Tông đám người ít, thậm chí nhiều hơn. Phương Đan Tử cùng Phương Đại Khải đám người tự nhiên đều trông thấy Tần Ca triệu hồi ra đại nhật đạo chủng luyện đan, chỉ bất quá lúc kia Tần Ca đại nhật đạo chủng chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Bây giờ thế mà biến thành đường kính một trượng to lớn quả bóng vàng, biến hóa thật sự là quá lớn, khiến cho bọn hắn đều có chút không thể tin được. Cứ việc Phương Đan Tử, Phương Đại Khải bọn hắn cũng không biết Tần Ca đạo chủng là cái gì đạo chủng, nhưng là đều có chút suy đoán, bởi vì tần ca đạo chủng thả ra chí cương chí dương lực lượng cùng trên bầu trời kiêu dương rất giống nhau, nhưng là chỉ là suy đoán, cũng không dám khẳng định. Cũng chính bởi vì có suy đoán như vậy, cho nên Phương Đan Tử, Phương Đại Khải bọn hắn đều cảm thấy tần ca tương lai không có khả năng tìm tới chân chính đạo chủng đến cùng tự thân ngưng tụ ấn ký dung hợp, tần ca tu vi đoán chừng cả một đời cũng chỉ có thể ngừng bước với mệnh hải cảnh. Bất quá Phương Đan Tử, Phương Đại Khải bọn hắn đều đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm, bởi vì tần ca cho ra những đan phương đó chỉ cần tần ca đạt tới mệnh hải cảnh tu vi là được rồi, nếu như vậy coi như tần ca ngừng bước với mệnh hải cảnh, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới tần ca đạo chủng thế mà biến lớn, đây không phải chỉ có dung hợp chân chính đạo chủng mới có thể sự tình của xuất hiện sao? Phương Đan Tử, Phương Đại Khải bọn hắn hướng lên bầu trời nhìn lại, trên bầu trời kiêu dương vẫn như cũ còn tại a. Cho nên đây con mẹ nó đến ngọn nguồn là chuyện như thế nào đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 103, tín vật đính ước. Các tộc tu sĩ ngưng tụ đạo chủng tới mở nhục thân bảo tàng, cho nên tự nhiên là ngưng tụ đạo chủng càng cường đại, đối tự thân chỗ tốt càng nhiều, đồng thời tại tương lai tìm tới cũng ngưng luyện ra chân chính đạo chủng cùng ngưng tụ ấn ký dung hợp sau khi, còn có thể chân chính lấy hư hóa thực. Lấy một cái ngưng tụ suối nước đạo chủng tu sĩ làm thí dụ, đợi đến hắn tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn thời điểm, hắn cũng có thể đi tìm kiếm mình thông qua minh tưởng, câu thông thiên địa ngưng tụ suối nước ấn ký cái kia một dòng suối nhỏ ở nơi nào, tìm tới sau khi liền có thể đem con suối nhỏ này cô đọng thành một khỏa chân chính đạo chủng, cùng lúc trước ngưng tụ ấn ký dung hợp làm một thể. Đến lúc này, suối nước đạo chủng mới thật sự là một khỏa mầm móng, mà hạt giống này là có thể sinh trưởng lớn mạnh, cuối cùng sẽ trưởng thành đến cùng đầu kia dòng suối nhỏ giống nhau như lúc trình độ. Cứ như vậy, tu sĩ này sẽ có được một đầu chân chính dòng suối nhỏ, có thể tùy tâm sở dục thao túng lực lượng con suối nhỏ này. Đương nhiên, đây là lấy bình thường nhất dòng suối nhỏ đạo chủng làm thí dụ, mà đại đa số tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó ngưng tụ đạo chủng đều sẽ phải mạnh hơn một chút, có thể là các loại đại giang đại hà, thiên hỏa thân hỏa, dạng này tu sĩ tương lai ngưng tụ ra chân chính đạo chủng thời điểm tự nhiên sẽ có được lực lượng mạnh hơn. Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đều cho rằng tần ca không có khả năng tìm kiếm cùng ngưng luyện ra chân chính đạo chủng, cho nên chỉ có thể ngừng bước với mệnh hải cảnh, mà bây giờ tần ca đạo chủng thế mà trưởng thành, cái này khiến bọn hắn phi thường mắt trợn tròn. Bất quá tần ca tự nhiên là sẽ không vì bọn hắn giải thích tại sao hắn đại nhật đạo chủng sẽ lớn lên, bởi vì hắn cũng không biết ta. Triệu hoán ra đại nhật đạo chủng sau khi, tần ca trực tiếp thôi động đại nhật đạo chủng hướng về lôi tiểu điệp nguyên lực biển đánh tới, lực lượng chí cương chí dương đống nhiên bạo phát đi ra, chung quanh hư không kinh khủng vặn vẹo lên, giống như là muốn bị hòa tan đồng dạng. Cùng lúc đó, tần ca gọi ra bách chiến kích, thi triển bách chiến kích pháp xông về lôi tiểu điệp, trong nháy mắt hai người liền đại chiến với nhau. Lôi tiểu điệp tay không tấc sắt thi triển buôn lôi quyền, tần ca lại sử dụng bách chiến kích, thoạt nhìn là tần ca chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, bởi vì tần ca bách chiến kích pháp là tần tứ hải sáng tạo, đội lên ngày cũng chỉ có thể xem như nhân cấp vũ kỹ trung phẩm, mà buôn lôi quyền lại là địa cấp hạ phẩm, ở giữa vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất kể là trong ngộng vẫn là tại trong hiện thực, tần ca đều chỉ tu luyện bách chiến kích pháp cái này một loại võ kỹ, trừ cái đó ra cũng không biết bất kỳ. Bất quá đó cũng không phải vấn đề. Võ kỹ bên trên chênh lệch hoàn toàn có thể dùng man lực di bổ. Lôi tiểu điệp sức mạnh thân thể vốn là không phải là đối thủ của tần ca, mà lôi tiểu điệp cũng chỉ có thể tiếp nhận 3 đạo lực lượng đạo ngân, tần ca lại cho mình ra chỉ 4 đạo lực lượng đạo ngân, cứ như vậy, hai người ở trên sức mạnh thân thể chênh lệch càng lớn hơn. Tần ca hai tay múa bách chiến kích, lần lượt buộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể, như kinh lôi tiếng oanh minh không ngừng vang lên, bách chiến kích không ngừng hướng lôi tiểu điệp bao phủ tới. Mà lôi tiểu điệp mặc dù ỷ vào buôn lôi quyền ưu thế còn có thể trèo trống, nhưng bởi vì trên lực lượng chênh lệch, cũng thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Tiểu điệp tỷ, ta đây sao dung mãnh, một thân anh hùng khí khái, ngươi có phải hay không càng yêu ta rồi? Tần ca một bên múa bách chiến kích, một bên nói với lôi tiểu điệp. Lôi tiểu điệp nghe xong tần ca lời nói, hung hăng liếc một chút tần ca, nhưng cũng không dám mảy may buông lỏng, một bên điều khiển tử tiêu thần lôi của nàng đạo chủng né tránh tần ca đại nhật đạo chủng. Một bên thi triển buôn lôi quyền cùng tần ca của nhau, nhưng trong lòng thì phát điên không thôi. Từ khi ngưng tụ tử tiêu thần lôi đạo chủng sau khi, lôi tiểu điệp tại toàn bộ tứ tuyệt tông liền cũng tìm không được nữa đối thủ, bởi vì bất kể là phổ thông đệ tử vẫn là các vị trưởng lão, đạo chủng của bọn họ đang cùng tử tiêu thần lôi đạo chủng đối kháng thời điểm đều sẽ nhận áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực. Vậy mà hôm nay tử tiêu thần lôi đạo chủng gặp tần ca đại nhật đạo chủng lại bị áp chế. Lôi tiểu điệp có thể cảm giác được rõ ràng tử tiêu thần lôi của nàng đạo chủng đối với tần ca viên kia đạo chủng e ngại, cái này khiến lôi tiểu điệp tức giận không thôi. Vốn còn nghĩ muốn nghiền ép tần ca, để Tần ca biết sự lợi hại của nàng đâu, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Tần ca, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi nếu là đả thương Tiểu Điệp, ta đánh chết ngươi. Lôi Nghĩa nhìn thấy Lôi Tiểu Điệp đã rơi vào hạ phòng, vội vàng kêu lên. Nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, Tần ca vừa tiếp tục hướng Lôi Tiểu Điệp tấn công mạnh, vừa cười nói nói, Tiểu Điệp tỷ, nếu không chúng ta hôm nay liền đến chỗ này đi, dù sao chúng ta sau này thời gian còn dài đây. Phi, ai cùng ngươi dài lắm. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Tần ca lời nói, nhẹ gắt một cái, đỏ mặt nói ra. Bất quá nói xong sau khi, Lôi Tiểu Điệp lại trực tiếp hướng lùi lại đi, đem đạo chủng cùng nguyên lực đều thu hồi thể nội, không còn cùng Tần ca dây dưa tiếp, bởi vì rất rõ ràng Tần ca thực lực phía trên nàng, dạng này dây dưa tiếp, cuối cùng nhất mất mặt vẫn là chính nàng, còn không bằng hiện tại dừng tay đây. Trông thấy Lôi Tiểu Điệp dừng tay, Tần ca tự nhiên cũng đem đại nhật đạo chủng thu vào, rồi mới liền muốn mở miệng lại đùa giỡn Lôi Tiểu Điệp hai câu. Lại không nghĩ rằng không đợi hắn mở miệng, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đã đem Lôi Tiểu Điệp cho bao bọc vây quanh. Tiểu Điệp, ngươi mới vừa nói Thánh Quân lão tổ còn sống, cái này có phải thật vậy hay không a? Lôi Nghĩa một mặt nóng nảy hướng Lôi Tiểu Điệp hỏi. Đây chính là Tứ Tuyệt Thánh Quân a, đã từng xưng bá một thời đại tuyệt thế thiên kiêu, nếu là hắn còn sống, Tứ Tuyệt Tông chẳng phải là lập tức liền có thể quật khởi, cho nên Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão tự nhiên đối với chuyện này mười phần sốt ruột. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Lôi Nghĩa lời nói, bĩu môi mà, rồi mới lên tiếng, Thánh Quân lão tổ tông nhất định là chết rồi, các ngươi liền chớ vọng tưởng, ta chỉ là tìm được Thánh Quân lão tổ tông vật lưu lại mà thôi. Tứ Tuyệt Thánh Quân là thái cổ thời điểm nhân vật, khoảng cách bây giờ đã trải qua trăm vạn năm, mà thôi Tứ Tuyệt Thánh Quân ban đầu tu vi, cho dù là không có đi đạp cái kia cuối cùng nhất một bước, cũng nhiều lắm là có được vạn năm tuổi thọ, cho nên tự nhiên là không thể nào sống đến bây giờ. Lôi Tiểu Điệp bất quá là lần trước tiến vào Tứ Tuyệt bí cảnh lúc tu luyện trong lúc vô tình tìm được Tứ Tuyệt Thánh Quân lưu lại đồ vật, lúc này mới học xong Lôi Gia đạo ngân bí thuật, đồng thời cũng bởi như thế, Lôi Tiểu Điệp mới có thể ngưng tụ ra Tử Tiêu Thần Lôi đạo chủng. Thánh Quân lão tổ tông lưu lại đồ vật là cái gì? Lôi Nghĩa nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói kinh hỉ mà hỏi. Nghe vậy, Lôi Tiểu Điệp trực tiếp từ trong túi chữ vật của nàng gọi ra ba món đồ, một bản bí tịch, một chi chuỗi lông bút, còn có một đen một trắng hai khỏa quân cờ. Một bên đưa cho Lôi Nghĩa vừa nói, cha, phía trên này đạo ngân ta đều học xong, ngài sẽ không trách ta chứ? Không trách, không trách, đương nhiên không lạ. Lôi Nghĩa vừa nói, một bên đưa tay đón Lôi Tiểu Điệp đưa tới được các thứ. Bất quá ngay lúc này, một cái tay duỗi tới, trực tiếp đem Lôi Tiểu Điệp trong tay ba món đồ đều cướp đi, sau đó liền truyền đến Tần ca thanh âm, Tiểu Điệp tỷ, đây là ngươi cho tín vật đính ước của ta sao? Ân, không sai, ta rất ưa thích. Trong ngay mắt, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đều nhìn về Tần ca, từng cái trong hai con ngươi tựa như muốn phun lửa một dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 104, Lao Hầu Tử. Toàn bộ Tứ Tuyệt Tông đệ tử đều biết Tứ Tuyệt Thánh Quân có một chi càn khôn bút cùng hai cái quân cờ đen trắng. Lúc trước Tứ Tuyệt Thánh Quân chính là dựa vào hai thứ này pháp khí hoành hành thiên hạ, không hề có địch thủ, cho nên truyền thuyết hai thứ này pháp khí đã trải qua đạt tới thượng phẩm pháp khí cảnh giới đỉnh cao, thậm chí có khả năng đã trở thành tiên khí. Bây giờ nhìn gặp Lôi Tiểu Điệp lấy ra bí tịch, chuối lông bút cùng hai cái kia xám xịt quân cờ đen trắng, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lao theo bản năng liền cho rằng chuối lông bút cùng quân cờ đen trắng chính là lúc trước Tứ Tuyệt Thánh Quân sử dụng pháp khí, từng cái đã sớm không kịp chờ đợi muốn giám thưởng một phen, nào nghĩ tới thế mà bị Tần ca nhanh chân đến trước, tự nhiên để Lôi Nghĩa đám người lòng căm phẫn không chịu nổi. Này, ngươi trả lại cho ta. Ai muốn cho ngươi tín vật đính ước? Lôi Tiểu Điệp gặp Tần ca đem cướp đi bí tịch, chuối lông bút cùng quân cờ đen trắng, lập tức khẽ kêu nói nói. Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông tất cả mọi người nhìn lấy Tần ca, lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn hiện tại đã là Đại Tần Hoàng Triều thần tử, cùng Đại Tần Hoàng Triều khí vận tương liên, nhưng mà Đại Tần Hoàng Triều khí vận nhưng ở Tần ca nắm giữ trong tay, cho nên coi như Tần ca làm ra lại chuyện quá đáng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Tiểu Điệp tỷ. Tín vật đính ước thế nào có thể có phải trở về đạo lý đâu? Tần ca vừa lật nhìn lấy bí tịch, một bên cười hì hì nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp tự nhiên rất là tức giận, bất quá gặp Lôi Nghĩa đám người không lên tiếng, Lôi Tiểu Điệp bĩu môi cũng không nói gì nữa, toàn bộ đều nhìn lấy Tần ca ở trong đó liếc nhìn bí tịch, cái này chờ đợi dòng dã trọn vẹn 3 canh giờ. Sư phụ, ngài là trưởng môn, bí tịch này mặc dù là Tiểu Điệp tỷ cho tín vật đính ước của ta, bất quá vẫn là bởi ngài đảm bảo đi. Đem bí tịch bên trên cuối cùng nhất một tờ nội dung nhìn qua sau khi, Tần ca đem bí tịch thu về, đưa cho Lôi Nghĩa, vừa cười vừa nói. Bí tịch bên trên ghi lại Tứ Tuyệt Thánh Quân suốt đời nắm giữ các loại đạo ngân cùng mỗi một loại đạo ngân tổ hợp biến hóa, Tần ca nhìn ba canh giờ lại là đem nội dung bên trong toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, mấy người sau này tu vi đầy đủ liền có thể tu luyện. Lôi Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói lập tức trên mặt vui vẻ, nhanh lên đem bí tịch nhận lấy, lúc trước hắn ở bên cạnh liền đã thấy bí tịch bên trên nội dung, biết đây là Lôi gia thứ trọng yếu nhất, Lôi gia tiên tổ chính là hắn bởi vì tại Tứ Tuyệt Thánh Quân vẫn lạc sau không thể tìm tới cái này đồ vật mới có thể khiến cho Lôi gia dần dần xuống dốc. Bây giờ cái này đồ vật cuối cùng lại trở về Lôi gia trong tay, Lôi gia nhất định có thể lần nữa mân mê, cái này khiến Lôi Nghĩa trong lòng vạn phần kinh hỉ. Cái khác Tứ Tuyệt Tông trưởng lão đều đối với bí tịch không có cái gì hứng thú, dù sao bọn hắn những trưởng lão này chỉ có thể nắm giữ một chút phổ thông đạo ngân, chỉ có trưởng môn nhất mạch mới có thể nắm giữ Tứ Tuyệt Thánh Quân hạch tâm nhất truyền thừa, tất cả mọi người như trước vẫn là nhìn lấy Tần Ca trong tay chuỗi lông bút cùng quân cờ đen trắng. Tần Ca đã ở loay hoay chuỗi lông bút cùng quân cờ đen trắng, chỉ bất quá chuỗi lông bút thật sự là quá phá lạn một chút, căn bản không có trong truyền thuyết càn khôn bút bộ dáng, a quân cờ đen trắng càng là xám xịt. Thế nào xoa đều xoa không sạch sẽ, lại chỗ nào giống như là có thể tạo thành vô tận sát trận bộ dáng. Đây chính là càn khôn bút cũng quá xấu đi. Thần Ca nhìn lấy trong tay chuỗi lông bút, nhẹ nói nói. Chuỗi lông bút xác thực xấu xí, ngoại trừ đã không có mấy cọng tóc bên ngoài, ngay cả cán bút đều đen thùi lùi, mặt ngoài càng là khanh khanh hoa hoa lỗ nhỏ, giống như là bị côn trùng cắn qua một dạng, không phải bình thường xấu xí, là phi thường xấu xí. Chỉ bất quá ngay tại Thần Ca vừa mới nói xong dưới. Chuỗi lông trên ngòi bút đông nhiên bạch quang lóe lên, tiếp lấy một vật đông nhiên từ chuỗi lông bút cán bút bên trên chui ra, Tần Ca cùng mọi người vây xem đều là sức sở, vội vàng tự xem đi, lại trông thấy dài một thước cán bút bên trên chui ra ngoài từng cái có cao một tấc lao hầu tử. Không sai, chính là một cái lao hầu tử, hơn nữa còn là một cái rất xấu lao hầu tử. Cái này lao hầu tử vốn nên có một thân tóc vàng, chỉ chẳng qua hiện nay toàn thân trên dưới đều là từng cái tất cả lớn nhỏ bệnh rụng tóc. Đồng thời thân thể của lộ ra 10 phần tái nhợt, hay cùng được cái gì bệnh đồng dạng, nếp nhăn đầy mặt còn có lưa thưa râu ria, để cái này lão hầu tử thực sự là càng xem càng xấu xí. Khí linh cái này, đây là tiên khí một cái Tứ Tuyệt Tông trưởng lão kêu lên sợ hãi. Cái gọi là khí linh chính là tiên khí chi linh, là tiên khí đản sinh ý thức, pháp khí là không có có khí linh, cho nên trông thấy lão hầu tử từ cán bút bên trong chui ra ngoài, tự nhiên là có thể chứng minh chi này chuỗi lông bút là một kiện tiên khí. Từ cán bút bên trong chui ra ngoài lão hầu tử chậm gì gì bò tới chuỗi lông bút đỉnh, vững vàng ngồi ở bên trên, rồi mới nết lên chân bắt chéo mà, đầu tiên là nhìn thoáng qua vừa rồi kinh khiếu Tứ Tuyệt Tông trưởng lão, lúc này mới một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng nói nói, hừ, cuối cùng còn có một cái có kiến thức. Nghe xong lão hầu tử lời nói, cái kia Tứ Tuyệt Tông trưởng lão tự nhiên trên mặt vui vẻ, đây là tiên khí khí linh a, có thể được nó khích lệ tự nhiên là một kiện đáng giá lấy lệ sự tình. Lão hầu tử nói xong sau khi liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, hừ hừ một tiếng, nói nói, vừa rồi chính là ngươi nói bản tọa xấu xí hừ, tranh thủ thời gian cho bản tọa dập đầu xin lỗi, bằng không bản tọa liền giết ngươi. Bạch. Nghe xong lão hầu tử lời nói, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, mặc dù Tần Ca là đại tần hoàng triều hoàng thượng, bất quá lão hầu tử lại là một kiện tiên khí khí linh, nếu là Tần Ca không cho lão hầu tử quỳ xuống nói xin lỗi, Lão hầu tử giận dữ liền có thể tùy tiện đem đại tần hoàng triều hủy diệt. Ngay tại lúc lão hầu tử lời vừa mới rơi xuống, đám người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, rồi mới chỉ nghe thấy Tần Ca nói nói, dập đầu xin lỗi chuyện này quá cần kỹ xảo, ta còn không có học được, ngươi trước biểu diễn cho ta một chút ra sao a? Nghe xong Tần Ca lời nói, đám người nhìn kỹ lại phát hiện Tần Ca dùng ngón trỏ tay phải hung hăng án lấy lão hầu tử đầu, để lão hầu tử quỳ gối chùi lông trên ngòi bút, một màn này để Lôi Nghĩa đám người đều trợn tròn mắt. Đây chính là tiên khí càn khôn bút ta, khí linh của nó thế mà như thế. Mất mặt. Tại Lôi Nghĩa đám người xem ra, tại lão hầu tử dạng này tiên khí khí linh trước mặt, Tần Ca hoặc là ngoan ngoan quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hoặc là chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, rồi mới bị lão hầu tử hung hăng giáo huấn một lần lại dập đầu xin lỗi, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy. Đây con mẹ nó thực sự là tiên khí Lôi Nghĩa ở trong tâm mắng to. Tiên khí tự nhiên là tiên nhân mới có thể sử dụng. Cùng tiên nhân một dạng có được lực lượng hủy thiên diệt địa, mà toàn bộ thiên nguyên đại lục từ thái cổ đến nay liền chưa từng có một người thành tiên, cho nên một kiện tiên khí tại trên thiên nguyên đại lục này cái kia chính là sự tồn tại vô địch, thế nào có thể sẽ như thế cặn bã đâu. Nhìn lấy bị Tần Ca hung hăng án lấy đầu, một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ lao hầu tử, Lôi Nghĩa cùng Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, làm ra một bộ tuyệt sẽ không cùng lao hầu tử nhận nhau kiên định bộ dáng. Ai nha, chớ có ấn. Lại theo ta liền muốn tản. Lão hầu tử kêu thảm thiết. Mà chính như lão hầu tử nói như vậy, tại Tần Ca không ngừng nén lên dưới, thân thể của lão hầu tử đang ở chậm rãi trở nên trong suốt, thế mà có muốn giải tán xu thế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 105, quân cờ đen trắng. Nhìn lấy thân là tiên khí khí linh lão hầu tử thế mà có muốn hỏng mất tư thế, Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người thì càng trợn tròn mắt, dù sao lão hầu tử cũng là Càn Khôn Bút khí linh, mà Càn Khôn Bút là Tứ Tuyệt Thánh Quân mạnh nhất pháp khí, thế nào biết không chịu được như thế chứ. Thả ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi muốn vẽ một đạo chủ tớ đạo ngân đi ra. Tần Ca nghe xong lão hầu tử lời nói sau cười híp mắt nói ra. Chủ tớ đạo ngân, đây là Tứ Tuyệt Thánh Quân nắm giữ đông đảo đạo ngân bên trong cường đại nhất một loại. Chỉ cần một đạo chủ tớ đạo ngân liền có thể đem đối thủ hóa nô buộc của vì chính mình, mà căn cứ Tứ Tuyệt Thánh Quân lưu lại bí tịch bên trên ghi chép, chủ này buộc đạo ngân còn có thể hình thành một loại nghịch thiên bí thuật, có thể nô dịch thiên địa đại đạo. Đương nhiên, liền xem như Tứ Tuyệt Thánh Quân năm đó cũng không thể đem cái này đạo ngân bí thuật sáng tạo ra. Mắt nhìn thấy liền bị Tần Ca nén hỏng mất lao hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói kêu thảm một tiếng, tiếp lấy đã nhìn thấy chỉ còn lại có mấy cọng tóc chùi lông bút đột nhiên lóe lên từng tia ánh sáng mang. Trong chớp mắt liền khắc họa ra một đạo chia làm hai cây chủ tớ đạo ngân. Tần Ca nhìn lấy lão hầu tử khắc vẽ ra chủ tớ đạo ngân, xác nhận cùng mình vừa rồi ở trên bí tịch nhìn không có bất kỳ cái gì sai lầm sau, trực tiếp đưa tay trái ra đem tượng trưng lấy nô buộc đạo ngân vụ tới, rồi mới tại lão hầu tử trên cổ một bộ, nô buộc đạo ngân liền tan vào lão hầu tử thể nội. Người lão hầu tử hướng Tần Ca lớn tiếng gầm thét. Bất quá Tần Ca lại không để ý đến lão hầu tử. Không nhanh không chậm lần nữa nắm lên tượng trưng chủ nhân cái kia một cây đạo ngân, đập vào trong cơ thể mình, từ đó sau này, Càn Khôn Bút cái này tiên khí liền thuộc về Tần Ca, trừ phi Tần Ca bỏ mình, nếu không chủ này buộc đạo ngân vĩnh viễn cũng sẽ không giải trừ. Bây giờ nói ngươi xấu nhất. Tần Ca sau đó nói với Lao Hầu Tử. Lao Hầu Tử nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, mắng nhiếc, một bộ muốn đem Tần Ca tan xương nát thịt lại không dám bộ dáng. Hơn nữa bởi vì chủ tớ đạo ngân tồn tại, lao hầu tử càng không dám vi phạm Tần Ca mệnh lệnh, cuối cùng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu nói, ta nhất. Xấu xí. Sớm thừa nhận chẳng phải xong, nhất định phải như thế phiền phức. Nghe xong lão hầu tử lời nói, Tần Ca bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người không còn gì để nói, bọn hắn liền không có gặp qua Tần Ca như thế bá đạo, vì để cho lão hầu tử thừa nhận xấu xí, thế mà đem lão hầu tử biến thành nô buộc. Cái này khiến mọi người thấy lao hầu tử đều tràn đầy thương hại. Lao hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói mặt mo đỏ bừng, mắng nhiếc nói, hừ, bản tọa nếu không phải ở trong thiên kiếp thụ thương, sao lại bị ngươi tiểu bối này làm nhục như vậy, thực sự là tức chết bản tọa. Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người nghe xong lao hầu tử lời nói lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lao hầu tử thân là tiên khí khí linh lại như thế yếu, nguyên lai là dạng này. Tứ Tuyệt Tông các đệ tử đều biết Tứ Tuyệt Thánh Quân năm đó ở phóng ra cuối cùng nhất một bước thời điểm tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng thiên kiếp khảo nghiệm, mà chính là ở trong một lần kia Càn Khôn Bút cùng quân cờ đen trắng đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng, sau đó càng là không biết tung tích, thẳng đến bị Lôi Tiểu Điệp phát hiện mới xuất thế lần nữa. Tần Ca nghe xong lão hầu tử lời nói bĩu môi nói, ta nói lão ma hầu, ngươi liền trơ dắt vàng trên mặt mình được không, ngươi những lời này đi lừa gạt ba tuổi hài tử đều không người tin tưởng. Còn muốn gạt ta nếu không phải Tứ Tuyệt Thánh Quân chi này Càn Khôn Bút nhận thiên kiếp tẩy lễ có thể có ngươi cái này lao mã hầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, lao hầu tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, nột không dám nói lời nào, mà Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người nghe xong Tần Ca lời nói cũng đều xấu hổ không chịu nổi, bởi vì bọn hắn vừa rồi chính là tin tưởng lao hầu tử. Bất quá bây giờ nghe xong Tần Ca giải thích, bọn hắn cũng đều hiểu rõ ra, biết lao hầu tử là ở nói láo. Chính như Tần Ca nói, Càn Khôn Bút là Tứ Tuyệt Thánh Quân pháp khí, mặc dù là thượng phẩm pháp khí đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ, nhưng là muốn tấn thăng trở thành tiên khí cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, mà Càn Khôn Bút sở dĩ ra đời khí linh, trở thành tiên khí, chính là bởi vì đã trải qua lần kia thiên kiếp tẩy lễ. Cho nên cũng không phải là lão hầu tử bởi vì Tứ Tuyệt Thánh Quân thiên kiếp mà thụ thương, mà là Tứ Tuyệt Thánh Quân thiên kiếp thành tiểu lão hầu tử. Dù sao nếu là Càn Khôn Bút tại Tứ Tuyệt Thánh Quân phóng ra cuối cùng nhất một bước trước đó tấn thăng làm tiên khí, Tứ Tuyệt Thánh Quân ha có không cách nào vượt qua thiên kiếp tẩy lễ đạo lý. Bất quá cũng chính bởi vì lão hầu tử là ở Càn Khôn Bút đã nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ sau khi mới đản sinh, cho nên cho dù là trăm vạn năm trôi qua, lão hầu tử vẫn là như thế suy yếu, cho dù là một chút xíu lực lượng đều có thể để cho sụp đổ. Suy nghĩ minh bạch những cái này sau khi, Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông tất cả mọi người là một trận hối hận, sớm biết là như vậy lời nói bọn hắn nói cái gì đều muốn từ Tần Ca trong tay đem Càn Khôn Bút đoạt tới. Rồi mới ép buộc lao hầu tử nhận chủ, cứ như vậy, tiên khí chính là bọn họ. Tần Ca không có nhìn Lôi Nghĩa đám người áo nao bộ dáng, mà là giang tay ra, lộ ra lòng bàn tay quân cờ đen trắng, rồi mới nói với Lao Hầu Tử, bọn chúng cũng là tiên khí sao. Một mặt xấu hổ lúng túng Lao Hầu Tử nghe xong Tần Ca lời nói lập tức hai mắt sáng lên, lập tức giống to lên, tiểu hắc, tiểu bạch mau ra đây, Lao Tử bị người khi dễ, nhanh cho Lão Tử báo thù a. Theo Lão Hầu Tử vừa mới nói xong dưới, Tần Ca lòng bàn tay quân cờ đen trắng lập tức lóe lên từng đạo bạch quang, sau đó chỉ có to bằng móng tay quân cờ đen trắng cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt biến thành đường kính chừng dài một thước to lớn quân cờ, lơ lửng tại Tần Ca trước mặt. Sau một khắc, từ bạch tử bên trong chui ra ngoài một cái bộ dáng rất giống vượng tài đại hắc cẩu, mà từ hắc tử bên trong đi chui ra ngoài một cái rất giống sư tử con đồng dạng tiểu bạch cẩu, cái này tự nhiên là quân cờ đen trắng hai cái khí linh. Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông mọi người thấy gặp từ quân cờ đen trắng bên trong chui ra ngoài khí linh, cả đám đều cuồng hỉ không thôi, cũng không lo được cùng Tần Ca là quân thần toàn bộ đưa tay đi bắt quân cờ đen trắng, nhưng mà nháy mắt sau đó, chỉ thấy bạch tử bên trên đại hắc cầu hai mắt hồng quang lóe lên, tiếp lấy bao quát Lôi Nghĩa ở bên trong tất cả mọi người thổ huyết té bay ra ngoài. Ha ha, tiểu hắc, tiểu bạch đều không chịu tổn thương, các người đám hôn đàn này, lần này biết lợi hại chưa? Lão Hầu Tử cười lớn nói. Thổ huyết bay ngược rơi trên đất, Lôi Nghĩa đám người nghe xong Lão Hầu Tử lời nói lập tức mở to hai mắt nhìn, không chịu tổn thương khí linh, đây chẳng phải là nói quân cờ đen trắng cái này tiên khí có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, trách không được chỉ là một ánh mắt liền để Lôi Nghĩa bọn hắn nhiều như vậy thần cung cảnh cao thủ bị thương. Thực nhau nhau. Ngay tại Lão Hầu Tử cười lớn thời điểm, Thần Ca nhẹ nói nói. Mà nghe xong Thần Ca lời nói, Lão Hầu Tử kêu căng phách lối lập tức liền diện, nó cùng Thần Ca ở giữa hiện tại đã có chủ tớ đạo ngân. Tần Ca nói cái gì chính là cái gì, Lao Hầu Tử căn bản không dám có chút phản kháng. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch dạng này tên của đứng đầy đường không thích hợp các ngươi. Sau này ngươi kêu Vượng Phúc, ngươi kêu Vượng Vượng, nhớ kỹ. Sao Tần Ca sau đó hướng về quân cờ đen trắng bên trên hai cái khí linh vừa cười vừa nói. Vượng Phúc, Vượng Vượng. Khí linh đại hắc cẩu cùng Tiểu Bạch cẩu nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả đều nghẹo đầu nhìn lấy Tần Ca, tựa hồ là đang cân nhắc Tần Ca tên của cho chúng nó đến cùng có dễ nghe hay không. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 106, Tứ Tuyệt Thánh Quân Mộ. Hôm nay bạo trương ngại ngùng gì mà có tặng nguyệt phiếu A. Ngoại trừ Tần Ca bên ngoài, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy quân cờ đen trắng hai cái khí linh, không có bị tổn thương tiên khí. Tin tức này đối với Lôi Nghĩa đám người trùng kích thật sự là quá cường liệt, khiến cho bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Mà liền sau đó một khắc, quân cờ đen trắng hai cái khí linh ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền khống chế quân cờ đen trắng chuẩn bị bố trí sát trận diệt sát Tần Ca, cái này khiến Lôi Nghĩa đám người lại là rất gấp gáp, muốn ngăn cản lại không dám, tình cảnh hết sức khó xử. Nhìn lấy liền muốn bố trí sát trận quân cờ đen trắng, Tần Ca trên mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó tất cả mọi người nghe thấy được một đạo tiếng chuông không có chút nào trưng điểm báo ở tại bọn hắn vang lên bên tai, nháy mắt sau đó, quân cờ đen trắng hai cái khí linh lập tức cả người nằm ở quân cờ phía trên, nhỏ giọng nức nở, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca. Tiếng chuông tự nhiên là đến từ Tần Ca tử phủ bên trong Kim Trung, Tần Ca sở dĩ đối mặt hai kiện tiên khí biết bình tĩnh như vậy, tự nhiên là bởi vì Kim Trung tồn tại, hắn tin tưởng Kim Trung khẳng định có thể hàng phục quân cờ đen trắng. Không sai, ủng hộ ngoan, đến, Vượng Phúc, Vượng Vượng, đến nhận biết hạ đại ca của các ngươi vượng tài. Tần Ca nhìn lấy thấp giọng nghẹn ngào Vượng Phúc, Vượng Vượng, vừa cười vừa nói. Bị Tần Ca lấy tên Vượng Phúc chính là bạch tử khí linh đại hắc cẩu, bộ dáng cùng vượng tài giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá Vượng Phúc bộ dáng khuynh hướng với chó, mà Vượng Tài bộ dáng là càng là cùng sói gần, đến nôi hắc tử khí linh tiểu bạch sư tử cẩu thì là bị đặt tên là Vượng Vượng. Vượng Phúc, Vượng Vượng hai cái nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên không có mới vừa khí thế, giống như là hai đầu chân chính chó một dạng, ngoắt ngoắt cái đuôi hướng Vượng Tài kêu hàng hàng bắt đầu, tựa hồ là đang hướng Vượng Tài đạt được kết quả tốt. Lôi Nghĩa đám người nhìn thấy một màn này đã sớm trợn tròn mắt, bọn hắn thế nào đều không nghĩ đến kết quả lại là dạng này. Tần Ca thế mà dễ dàng như vậy hay thu phục chưa bị tổn thương tiên khí khí linh, chuyện này cũng thật bất khả tư nghị. Tần Ca đối với Vượng Phúc, Vượng Vượng biểu hiện rất hài lòng, lập tức quay người nói với Lao Hầu Tử, vẽ tiếp hai đầu chủ tớ đạo ngân. Lao Hầu Tử lúc này cũng rất há hốc mồm, nó bị Tần Ca bức bách đó là bởi vì nó bản thân thực lực còn không có khôi phục, mà quân cờ đèn trắng lúc trước bởi vì chỉ là trợ giúp Tứ Tuyệt Thánh Quân bố trí đại trận ngăn cản thiên kiếp, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Những năm này cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, lấy lực lượng quân cờ đen trắng tùy tiện liền có thể nghiền chết Tần Ca. Nhưng là quân cờ đen trắng thế mà cũng dễ dàng như thế liền hướng Tần Ca thần phục, cái này khiến Lao Hầu Tử nghĩ mãi mà không rõ là chuyện như thế nào, bất quá Lao Hầu Tử cũng nghe thấy tiếng chuông, biết chắc cùng vừa rồi tiếng chuông có quan hệ. Bởi vì không thể chống lại Tần Ca mệnh lệnh, lão hầu tử chỉ có thể lại vẽ lên hai đạo chủ tớ đạo ngân đi ra. Thấy thế, Tần Ca cũng không khách khí, trực tiếp liền đem đại biểu nô buộc hai cây đạo ngân đeo vào quân cờ đen trắng hai cái khí linh trên người, đem đại biểu chủ nhân hai cái đạo ngân đập vào trong cơ thể mình. Tiểu điệp tỷ, tín vật đính ước ta rất ưa thích, chúng ta thời điểm nào động phòng đâu? Tần Ca cười đùa tí từng nói với Lôi Tiểu Điệp. Nghe vậy, Lôi Tiểu Điệp khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng liếc một chút Tần Ca, lớn tiếng nói, phi, không biết xấu hổ, ai muốn cùng ngươi động phòng a? Ta Lôi Tiểu Điệp tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đường Yên Nhi rụt rè thành âm vang lên. Lôi Tiểu Điệp nghe xong Đường Yên Nhi lời nói lập tức liền sửng sốt, lập tức nhìn thấy Tần Ca cái kia đắc ý bộ dáng, tức giận đến dậm chân, trực tiếp quay người không để ý Tần Ca, bất quá khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Yên Nhi thật ngoan, đến, thân cái miệng nhỏ mà đi. Tần Ca cười lớn nói với Đường Yên Nhi. Vừa nói, Tần Ca một bên tại Đường Yên Nhi mềm mại trên môi hung hăng hôn một cái, Đường Yên Nhi lập tức cũng là khuôn mặt đỏ bừng, mắt to như nước trong veo tràn đầy tình ý nhìn lấy Tần Ca, lập tức liền để Tần Ca rụt cổ lại, trong nháy mắt liền hiểu Đường Yên Nhi mục đích. Can ho hai tiếng, Tần Ca lập tức vung tay lên, đem quân cờ đen trắng thu vào, rồi mới hướng lao hầu tử hỏi nói, thánh quân trong mộ còn có hay không thứ tốt khác. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người hai mắt sáng lên, mặc dù hai kiện tiên khí đều bị Tần Ca đoạt đi, nhưng là thánh quân năm đó hoành hành thiên hạ, là cả thiên nguyên đại lục cường giả tuyệt thế, hắn cất giữ chắc chắn sẽ không ít, coi như Tần Ca ăn thịt, bọn hắn cũng có thể hút miếng canh. Lao hầu tử rất muốn nói không, nhưng bởi vì có chủ bộ đạo ngân trói buộc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói, có. Cái kia còn không mau dẫn đường. Thật là, cao tuổi rồi, còn không bằng vượng phúc, vượng vượng hiểu chuyện chút đấy. Tần Ca nghe xong lão hầu tử lời nói, thừa dịp mặt cở trách lão hầu tử nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão hầu tử tức giận đến đứng ở càn khôn bút bút pháp hoa hoa kêu to, lại không có biện pháp nào, cuối cùng nhất vẫn là chỉ có thể ở phía trước dẫn đường, hướng về Tứ Tuyệt Tông Tứ Tuyệt Bí cảnh bay đi. Tần Ca, Lôi Nghĩa đám người toàn bộ đều thật chặt đi theo phía sau. Tứ Tuyệt Tông tột cùng nhất thời điểm không chỉ có được một chỗ thánh địa, càng là có tới mấy cái động thiên, rất nhiều chỗ phúc địa, mà bây giờ những cái này đều đã bị cướp đi. Chỉ còn lại có một chỗ bí cảnh, mà chỗ này bí cảnh lại là lúc trước Tứ Tuyệt Thánh Quân lấy Vô Tận Đạo Ngân mở ra cùng ngưng tụ ra. Những cấp đoạt đó Tứ Tuyệt Tông Thánh Địa, Động Thiên cùng Phúc Địa thế lực vì cái gì dĩ nhiên chính là Tứ Tuyệt Thánh Quân truyền thừa, chỉ bất quá không có người nghĩ đến Tứ Tuyệt Thánh Quân thế mà đem truyền thừa của hắn đặt ở chính hắn sáng tạo bên trong bí cảnh, lúc này mới có thể giữ lại. Tứ Tuyệt bí cảnh ngay tại Tứ Tuyệt Tông một chỗ bên trong sân phong, như là lúc trước Đại Hạ Vương Triều Hoàng gia khu vực săn bắn đồng dạng. Lối vào là một khối màn nước khổng lồ, đến nơi này sau khi, lão hầu tử khống chế càn khôn bút ở trên màn nước vạch một cái, màn nước bên trên liền xuất hiện một cái cửa vào khổng lồ. Lão hầu tử khống chế càn khôn bút dẫn đầu bay vào, Tần Ca, Lôi Nghĩa đám người theo sát nó sau, tất cả mọi người tiến nhập Tứ Tuyệt bí cảnh. Quả nhiên không hổ là Tứ Tuyệt bí cảnh a. Tiến vào Tứ Tuyệt bí cảnh sau khi, Phương Đan tử cảm khái nói ra. Bất tử môn đồng dạng có một chỗ bí cảnh, chỉ bất quá so với Tứ Tuyệt bí cảnh đến còn kém rất nhiều. Cái này Tứ Tuyệt bí cảnh không chỉ có trong vòng nghìn dặm khổng lồ không gian, bên trong thiên địa nguyên khí càng là ngoại giới trọn vẹn gấp 6 lần còn nhiều, ngoại trừ qua không gian cùng phúc địa chênh lệch rất xa bên ngoài, thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc đã trải qua không thuộc về bất luận cái gì đất lành. Nghe xong Phương Đan tử lời nói, Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người tự nhiên là một trận đắc ý, chẳng qua hiện nay bọn hắn quan tâm hơn chính là Tứ Tuyệt Thánh Quân mộ ở nơi nào, tự nhiên không rảnh khoe khoang, theo sát lấy lao hầu tử hướng về phía trước mà đến. Không tốt, có chỗ mộ. Tại đi tới Tứ Tuyệt Thánh Quân mộ sau, lão hầu tử lập tức kêu lớn lên. Tần Ca, Lôi Nghĩa đám người nghe xong lão hầu tử lời nói đều hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại một chỗ rất tầm thường tiểu thổ bao bên trên có một đạo khe nước to lớn, một đầu thông hướng dưới đất thông đạo hiện ra ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, Tứ Tuyệt Thánh Quân mộ đã bị người mở ra. Mẹ nó, bản tọa ngược lại muốn xem tên vương bắt đản nào lá gan lớn như vậy. Lão hầu tử giống giận. Đã sớm tại Tần Ca nơi này tức sôi ruột lão hầu tử gầm thét sau khi liền hướng Tứ Tuyệt Thánh Quân trong mộ phóng đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 107, thay trời hành đạo. Nhìn lấy lão hầu tử khống chế càn khôn bút hướng về trong mộ phóng đi, Lôi Nghĩa mấy người Tứ Tuyệt Tông đám người cũng đều từng cái lửa giận ngút trời đi theo muốn xông vào đi. Nơi này chính là Tứ Tuyệt Tông bí cảnh A, ngoại trừ Lôi Nghĩa có thể mở ra cửa vào bên ngoài, người khác căn bản không có khả năng tiến đến. Mà bây giờ lại có thể có người vụng trộm vào được, còn trộm Tứ Tuyệt Thánh Quân mộ, đây đối với Tứ Tuyệt Tông mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chỉ là không đợi Lôi Nghĩa bọn hắn xông đi vào, lão hầu tử liền khống chế càn khôn bút từ trong mộ vào ra, vừa hướng bên ngoài sông, còn vừa gào thét lớn, tiểu vương bắt đản, ngươi thế mà dám chơi đều lão tử, có loại ngươi đi ra, lão tử giết chết ngươi. Nghe lão hầu tử tức hổn hển kêu la, đám người tự nhiên biết lão hầu tử ở trong mộ bị thua thiệt, cái này khiến Lôi Nghĩa đám người bước chân dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm mộ khẩu. Lão hầu tử mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng, dù sao cũng là một kiện tiên khí, có thể làm cho lão hầu tử ăn thiệt thòi, đối phương tuyệt đối là cao thủ. Ha ha, vận khí coi như không tệ, thế mà còn có một cái tiên khí, lão hầu tử, nhìn ra ra thế nào thu thập ngươi. Ngay tại lão hầu tử vừa mới nói xong dưới, từ trong mộ đông nhiên truyền đến một tiếng cười to phách lối tiếng. Theo tiếng cười truyền ra, một bóng người từ trong mộ nhảy ra, xuất hiện ở mộ khẩu, đám người hướng về phía trước xem xét, lập tức đều ngẩn ra, bởi vì đứng ở mộ miệng lại là một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử, trên người nguyên lực ba động cũng không sao mãnh liệt, tựa hồ mới vừa vặn bước vào tụ nguyên cảnh. Lão hầu tử, đứa bé này không phải là con của ngươi A Tần Ca nhìn lấy mộ miệng tiểu hài nhi, sắc mặt cổ quái nói với lão hầu tử. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp cũng nhịn không được khẽ nở nụ cười, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải cùng Lôi Nghĩa đám người càng là không chút kiêng kỵ cười lớn, mà Tần Ca sở dĩ nói như vậy, thật sự là bởi vì cái này tiểu hài nhi cùng lão hầu tử dáng dấp thật đúng là giống. Chỉ thấy đứng ở mộ miệng tiểu hài nhi cực kỳ gầy gò, bảng đen kịt, chợt nhìn lại vẫn thật là đặc biệt giống một con khỉ nhỏ, hơn nữa quan trọng nhất là trên mặt của đứa bé này, trên tay mọc ra một tầng nồng đậm tóc vàng. Nhìn từ đằng xa đứa bé này hay cùng khỉ nhỏ không có cái gì khác biệt. Này, ngươi nói thế nào lời nói đâu cái này lão hầu tử như thế xấu xí, ta đây sao anh tuấn xuất khí, ta thế nào khả năng là con của hắn. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão hầu tử còn không có cái gì biểu thị, đối diện tiểu hài nhi lại trước không muốn. Nghe xong tiểu hài nhi lời nói, Tần Ca lập tức không còn gì để nói, cuối cùng gặp một cái so với hắn còn không cần mặt nữa. Ngươi vô liêm sỉ như vậy nói dối thực sự được không? Tần Ca hướng đối diện tiểu hài nhi nói ra. Tiểu hài nhi nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, nói, ta đây sao mỹ như hỏa người thế nào sẽ nói dối hử, được rồi, nói với ngươi cũng không hiểu. Lao hầu tử, ngươi còn không mau chạy tới đây nhận chủ, chờ đến khi nào? Nhìn lấy lông khỉ con đồng dạng tiểu hài nhi như thế tự chăm sóc mình, Tần Ca đều muốn nhịn không được đánh hắn một trận tơi bời, Lao hầu tử càng là gầm thét liên tục. Lại từ đầu đến cuối không có dám động thủ giáo huấn đối diện tiểu Mao Hải Nhi, bởi vì đối diện tiểu Hải Nhi thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng là lão hầu tử thân là tiên khí lại đã sớm đã ra tới, đối diện tiểu Mao Hải Nhi trên người mỗi một kiện đồ vật đều là pháp khí, hơn nữa kém nhất đều là trung phẩm pháp khí, còn dư lại cơ hồ đều là thượng phẩm pháp khí, thậm chí còn có hai kiện thượng phẩm pháp khí đỉnh phong pháp khí. Tần Ca nghe xong đối diện tiểu Hải Nhi lời nói, cười cười, lập tức vây tay một cái, đem càn khôn bút nắm trong tay, rồi mới nói với tiểu Mao Hải Nhi, tiểu Mao Hải Nhi, ngươi muốn chi này càn khôn bút ngược lại cũng không khó, chỉ cần bắt ngươi trên người tất cả pháp khí đổi là được rồi. Phi, ngươi nghĩ thật đẹp. Liền như thế một chi nát bút liền muốn đổi ta tất cả pháp khí hử, ngươi không cho ta liền đoạn. Tiểu Mao Hải Nhi nghe xong Tần Ca lời nói cười lạnh nói. Dứt lời, chỉ thấy tiểu Mao Hải Nhi nguyên lực trong cơ thể dâng trào, rồi mới một thân tay trái. 5-6 cái vòng tay hiện ra, sau đó từ những vòng tay đó bên trong bay ra từng kiện các loại các dạng pháp khí, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Chữ vật vòng tay. Lôi Nghĩa lớn tiếng kêu lên. Chữ vật loại pháp khí ngoại trừ túi chữ vật bên ngoài còn có chữ vật vòng tay cùng nhận chữ vật, trong đó trong túi chữ vật ngoại trừ trong truyền thuyết túi càn khôn bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều chỉ có thể dùng để chữ vật, hơn nữa ngoại trừ tử vật bên ngoài không thể chứa bất luận cái gì có sinh cơ chi vật. Nhưng là chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật khác biệt. Chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật ngoại trừ qua không gian muốn so túi chữ vật khổng lồ rất nhiều lần bên ngoài, chủ yếu nhất là có thể dung nạp có sinh mệnh sinh linh, đồng thời trong truyền thuyết tu di giới thậm chí có thể đem một cái thế giới đều dung nạp đi vào. Toàn bộ thiên nguyên đại lục phổ biến nhất pháp khí chứa đồ dĩ nhiên chính là túi chữ vật, chỉ có từng cái thánh địa thánh chủ mới có thể có một kiện chữ vật vòng tay hoặc là nhẫn chữ vật, mà trước mắt cái này tiểu Mao Hải Nhi thế mà có được 5-6 cái chữ vật vòng tay. Cái này khiến Lôi Nghĩa đám người đều ngộng. Nhất là từ những chữ vật đó vòng tay bên trong thế mà không ngừng phóng xuất ra từng kiện pháp khí, mặc dù cũng chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng là trong chớp mắt liền thả ra trọn vẹn hơn ngàn kiện, cái này cũng quá kinh khủng. Một kiện hạ phẩm pháp khí lực lượng vốn có đủ để có thể so với mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, cái này hơn ngàn kiện hạ phẩm pháp khí coi như tương đương với hơn ngàn cái mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ, lúc này toàn bộ điên cuồng hướng Tần Ca bao phủ đi qua. Tiểu Mao Hải Nhi, ngươi thật là thất đức, thế mà trộm nhiều như vậy mộ, thực sự là thiên lý nan dung a. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, vì dân trừ hại đi. Tần ca nhìn lấy hướng hắn bắn tới từng kiện pháp khí, vừa cười vừa nói. Vừa nói, tần ca nhẹ nhàng lật tay một cái, quân cờ đen trắng xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức run tay hất lên, quân cờ đen trắng hướng lên bầu trời vọt tới, lơ lửng ở tại tần ca phía trước trên bầu trời, chán phóng từng đạo quan mang. Quân cờ đen trắng có thể tổ vô tận sát trận, chỉ thấy lơ lửng ở trên bầu trời hai cái quân cờ quang mang chấp rượu, chậm rãi xoay tròn, lập tức, một cái thái cực khổng lồ song ngư xuất hiện ở trong hư không, tất cả bắn về phía tần ca pháp khí rơi vào phía trên toàn bộ đều rơi xuống hướng về phía mặt đất. Ngươi thế mà dùng tiên khí, quá vô lại. Đối diện tiểu Mao Hải Nhi hướng tần ca kêu lớn lên. Một bên kêu to, tiểu Mao Hải Nhi quần áo trên người chậm rãi phát sáng. Ngay sau đó thân thể của tiểu Mao Hải Nhi liền thời gian dần trôi qua muốn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tiểu Mao Hải Nhi lại hướng tần ca kêu to nói, ngươi chờ. Chờ ngươi chết rồi, ta nhất định đem mộ của ngươi trộm. Chỉ là tiểu Mao Hải Nhi lời vừa mới nói xong, hắn liền thảm kêu một tiếng, lúc đầu đang muốn thân thể của biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa hiện ra, lại là quân cờ đèn trắng đã bay đến trên đỉnh đầu tiểu Mao Hải Nhi, ngăn trở tiểu Mao Hải Nhi đào tẩu, đồng thời đem hắn cầm giữ bắt đầu. Ha ha, mau tới chiếc của, không, là thay trời hành đạo. Nhìn lấy bị giam cầm tiểu Mao Hải Nhi, thần ca cười lớn nói. Vừa nói, thần ca vừa hướng lấy phía trước đánh tới, sau đó Phương Đại Khải phản ứng đầu tiên. Vội vàng nhào tới đem trên mặt đất các loại pháp khí hướng bản thân trong túi chứa vật chứa. Đợi đến Phương Đại Khải đều muốn đem trên mặt đất pháp khí chứa một nửa, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử bọn người mới cuối cùng phản ứng lại, nhào tới tranh đoạt bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 108, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bởi vì có kim trung hai kiện tiên khí, tần ca đối với những hạ phẩm pháp khí đó tự nhiên không để vào mắt, cho nên thẳng đến tiểu Mao Hải Nhi mà đến. Mà lúc này tiểu Mao Hải Nhi đã bị quân cờ đen trắng giam lại, không thể động đậy mảy may. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi có tin không, ngươi dám đụng ta một chút, ta liền khóc cho ngươi xem. Tiểu Mao Hải Nhi nhìn lấy đi đến trước mặt hắn tần ca, tức hổn hển kêu to. Tần ca đương nhiên sẽ không bị tiểu Mao Hải Nhi uy hiếp dọa sợ, tiến lên trước hết đem tiểu Mao Hải Nhi trên cổ tay trái tất cả chữ vật vòng tay đều lột xuống tới, rồi mới nhìn cũng chưa từng nhìn liền giao cho đi theo hắn phía sau Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi hai người. Tiếp lấy tiếp tục vơ vét tiểu Mao Hải Nhi. Nha, cái này pháp y liễu không sai, thượng phẩm pháp khí đỉnh phong, cùng khí chất của ta xứng nhất. Tần ca nhìn lấy tiểu Mao Hải Nhi quần áo trên người, vừa cười vừa nói. Nói xong cũng lập tức đem tiểu Mao Hải Nhi trên người cái kia kiện thượng phẩm pháp khí đỉnh phong pháp y liễu lột xuống tới, thể nội pháp lực quán chú phía dưới, pháp y cấp tốc biến lớn, đảo mắt biến thành thích hợp tần ca kích thước, cái này khiến tần ca hết sức cao hứng, vội vàng mặc vào người. Ai? Nếu là tiểu lục tử ở trong này liền tốt, các ngươi hoàn toàn không hiểu thưởng thức à, cái này pháp y đi mặc ở trên thân ta rõ ràng lộ ra càng thêm xuất khí, các ngươi thế mà một điểm biểu thị đều không có, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Tần ca mặc pháp y gì sau hướng Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi hai người nói ra. Lôi Tiểu Điệp cùng Đường Yên Nhi nghe xong tần ca lời nói đều trợn trắng mắt, không thèm để ý tần ca, ngược lại là vượng tài rất cho tần ca mặt mũi, gâu gâu hai tiếng, tựa hồ muốn nói tần ca đẹp trai nhất. Mẹ nó. Ngươi lại còn có chữ vật vòng tay, thực sự là quá vô sỉ, ta phải muốn thay trời hành đạo a. Xoay người lại sau khi, tần ca nhìn về phía tiểu Mao Hải Nhi, lập tức giận dữ quát nói. Nguyên lai bị lột quần áo tay phải của tiểu Mao Hải Nhi trên cổ tay lại còn có 8 cái chữ vật vòng tay, thấy thế, tần ca không chút khách khí tiến lên đem cái này 8 cái chữ vật vòng tay đều lột xuống tới, lại đưa cho Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp hai người. À, ngươi cái này cái yếm nhỏ thế mà cũng là thượng phẩm pháp khí ai, đáng tiếc. Cùng ta khí chất không xứng, cũng là ngươi giữ đi. Lột xuống tiểu Mao Hải Nhi tất cả chữ vật vòng tay sau, tần ca nhìn lấy tiểu Mao Hải Nhi trên người cái yếm nhỏ nói ra. Nói xong sau khi, tần ca tại tiểu Mao Hải Nhi trên người vừa đi vừa về tìm tòi nhiều lần, đem tiểu Mao Hải Nhi châm gài tóc, quần, giày, thậm chí ngay cả quần lót đều lột xuống tới, bởi vì đây đều là pháp khí, hơn nữa còn đều là thượng phẩm pháp khí, chỉ cấp tiểu Mao Hải Nhi lưu lại một cái yếm nhỏ. Thế nào là một Nam Hải Nhi đâu, thật là không có ý tứ. Đến rồi cuối cùng nhất, tần ca nhấc lên tiểu Mao Hải Nhi cái yếm nhỏ, hết sức không vừa lòng nói. Cơ hồ bị cướp sạch không còn tiểu Mao Hải Nhi nghe xong tần ca lời nói lập tức tức giận tới mức phát run, hai mắt hung hăng trừng mắt tần ca, lớn tiếng nói, ngươi chờ ta. Nghe xong tiểu Mao Hải Nhi lời nói, tần ca cười hắc hắc, lập tức nói với Lao Hầu Tử, hoa nhi này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, không thể hơi quá đáng, người ta dù sao là tiểu hải tử. Tùy tiện làm một cái chủ tớ đạo ngân chơi đùa là được rồi. Nghe vậy, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người đều đối với tần ca một trận khinh bỉ, vừa rồi Tần ca thế nhưng là cùng lão hầu tử ở giữa có chủ buộc đạo ngân, mà Tần ca hiện tại lại để cho lão hầu tử cho tiểu mao hài nhi trên người làm chủ tớ đạo ngân, đây cũng quá hỏng. Bất quá lão hầu tử lại là hưng phấn lật lên té ngã, nó vừa rồi thế nhưng là tại tiểu mao hài nhi trên người ăn phải cái lô vốn, hiện tại tự nhiên là muốn trả thù lại, cho nên vội vàng khắc họa chủ tớ đạo ngân, đem đại biểu nô buộc đạo ngân đập vào tiểu hài nhi thể nội, lão hầu tử là dung hợp đại biểu chủ nhân đạo ngân. Chủ tớ đạo ngân cực kỳ huyền diệu, cho dù lão hầu tử là tiên khí khí linh cũng không có quan hệ, vẫn như cũ có thể sử dụng chủ tớ đạo ngân. Để đọc chuyện. Ở trên thân bị đập vào nô buộc đạo ngân sau khi, tiểu mao hải nhi biết mình hiện tại phản kháng cũng không cái gì dùng, ngược lại là đàng hoàng rất nhiều, đứng ở một bên không nói, mà lôi nghĩa mấy người tứ tuyệt tông đám người toàn bộ tiến nhập tứ tuyệt thánh quân mộ, bất quá rất nhanh liền lại tất cả đi ra. Tiểu hoa nhi, ngươi kêu cái gì a, cái này mộ ngươi có thể trộm thực sạch sẽ. Lôi nghĩa từ trong mộ đi tới sau khi thở phì phò nói với tiểu mao hải nhi. Nghe xong lôi nghĩa lời nói, tiểu mao hải nhi bắt đầu cười hắc hắc, cười lạnh nói, bây giờ biết hỏi tên ta hắc hắc, ta gọi chân đại đức, thâu thiên đại thánh là ta ra ra. Thâu thiên đại thánh nghe xong tiểu mao hải nhi lời nói, lôi nghĩa, phương đan tử mấy người sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên phi thường khó nhìn, cả đám đều nhìn chằm chằm tiểu mao hải nhi, ai cũng không nghĩ tới cái này tiểu mao hải nhi lại là thâu thiên đại thánh tôn tử, lần này phiền phức lớn rồi a. Thiên Nguyên Đại Lục Nam Lĩnh có ba đại thánh địa, bên trong một cái vì yêu tộc thánh địa, mà Thâu Thiên Đại Thánh chính là yêu tộc thánh địa một tôn đại thánh, tu vi thông huyền, là cả Thiên Nguyên Đại Lục đều ít có danh hiệu cường giả tuyệt thế. Trách không được lớn lên giống hầu tử, nguyên lai là vị kia tôn tử. Phương Đại Khải lẩm bẩm nói ra. Thâu Thiên Đại Thánh bản thể là một cái hầu tử, cho nên tiểu Mao Hải Nhi lớn lên giống một con khỉ nhỏ lại không quá bình thường, mà Phương Đại Khải lời nói cũng xác nhận tiểu Mao Hải Nhi chính là Thâu Thiên Đại Thánh tôn tử. Mặt khác tiểu Mao Hải Nhi trên người có nhiều như vậy pháp khí, cũng rất tốt đã chứng minh điểm này. Đây là bởi vì Thâu Thiên Đại Thánh là cả Thiên Nguyên Đại Lục lớn nhất tộc. Nếu là nói lên cái này Thâu Thiên Đại Thánh, đó thật đúng là làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục cường giả đều hận đến hàm răng ngứa, bởi vì lao già này trộm mộ còn chưa tính, còn thường xuyên rõ trộm người khác pháp khí. Cái gọi là rõ trộm chính là đang trộm ngươi đồ vật trước đó thông chi ngươi, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mặc kệ ngươi thế nào chuẩn bị. Phàm là Thâu Thiên Đại Thánh nhìn chúng đồ vật, khẳng định đều sẽ bị trộm đi. Hơn nữa Thâu Thiên Đại Thánh tu vi thông huyền, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều không có mấy cái là đối thủ của hắn, cho nên bị trộm pháp khí người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Này, bọn hắn đến cùng đang nói ai vậy? Lôi Tiểu Điệp nhìn lấy Lôi Nghĩa đám người bộ dáng, dùng cánh tay thọc Tần Ca, nhỏ giọng nói ra. Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, cười hắc hắc nói nói, mặc dù không rõ ràng bọn hắn nói tới ai, bất quá giống như rất lợi hại bộ dáng. Đối với Tần Ca trả lời, Lôi Tiểu Điệp trực tiếp im lặng, vừa muốn đến hỏi Lôi Nghĩa, Tần Ca nhưng lại nói nói, quản hắn là ai, Tiểu Điệp tỷ, đi, chúng ta chia của đi á. Vừa nói, Tần Ca một bên lôi kéo Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp tay nhỏ, hướng một bên đi đến, rồi mới ba cái người vây ngồi cùng nhau, đem cái kia hơn 10 chữ vật vòng tay đều đặt ở trên mặt đất, thực sự liền bắt đầu chia của. Phương Đại Khải nhìn lấy Tần Ca ba người bọn hắn đi chia của, nhìn thoáng qua Tiểu Mao Hải Nhi. Lập tức cắn răng một cái trực tiếp chạy tới Tần Ca phía bên kia, ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, một mặt nịnh hót nói với Tần Ca, sư phụ, có ngài không cần rách dưới mà ngài cần phải nhớ ban thưởng cho ta à. Thâu Thiên Đại Thánh là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không bằng chia của trọng yếu, Phương Đại Khải xem như suy nghĩ minh bạch, hắn liền một cái xem náo nhiệt, tự nhiên không sợ phiền phức mà lớn, dù sao trời sập cũng có Tần Ca đỉnh lấy, hắn vẫn là trước vớt đủ chỗ tốt rồi nói sau. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 109, luyện chế bạo nguyên đan. Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử bọn hắn ngay từ đầu đúng là bị Thâu Thiên Đại Thánh tên tuổi dọa sợ, bất quá sau đó đã nhìn thấy Phương Đại Khải đi cùng Tần Ca chia của đi, nhao nhao nhìn thoáng qua chân đại đức, tiếp lấy phần phật lập tức liền toàn bộ hướng Tần Ca vây lại. Lão hầu tử thân là tiên khí khí linh, tự nhiên không quan tâm cái gì Thâu Thiên Đại Thánh, đợi đến Lôi Nghĩa đám người hướng Tần Ca vây lại sau khi, lão hầu tử một mặt cười gian nhìn lấy chân đại đức, âm sâm sâm nói nói, tiểu vương bắt đản. Đi, chúng ta qua bên kia hảo hảo tâm sự. Bởi vì có chủ buộc đạo ngân trói buộc, chân đại đức cũng không thể không nghe lão hầu tử lời nói, hận hận hướng Tần Ca bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới đi theo lão hầu tử đi về một bên, không đến bao lâu liền truyền đến chân đại đức từng tiếng tiếng mắng chửi. Mà ở bên này, Tần Ca đã đem tất cả chữ vật vòng tay bên trong cái gì cũng làm đi ra, chồng chất tại trước mặt liền giống như núi nhỏ, không chỉ có các loại pháp khí, còn có không ít bí tịch, Phương Đại Khải. Phương Đan Tử cùng Lôi Nghĩa đám người nhìn lấy nhiều như vậy pháp khí cùng bí tịch, hai mắt lập tức liền tái rồi, từng cái hô hấp đều thô trọng. Đan kinh sư phụ, cái này ngài nhất định phải cho ta à? Phương Đại Khải nhìn lấy trên đất một đống trong bí tịch một bản đan kinh, hướng Tần Ca kêu to. Nghe vậy, Tần Ca hướng bí tịch bên kia nhìn một chút, sau đó trực tiếp liền đem cái kia bản đan kinh ném cho Phương Đại Khải. Tên đồ đệ này thu như thế thời gian dài, Tần Ca cũng không có dạy qua Phương Đại Khải cái gì bản sự, bây giờ chỉ là cùng Tần Ca muốn một bản đan kinh, Tần Ca đương nhiên sẽ không keo kiệt. Được rồi, coi trọng cái gì đều bản thân chọn đi, bất quá mỗi người chỉ có thể chống ba cái. Đem đan kinh ném cho Phương Đại Khải sau, Tần Ca nhìn lấy Lôi Nghĩa đám người hai mắt sáng lên bộ dáng, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử đám người trong nháy mắt xuất thủ, cướp đoạt lên bọn hắn nhìn chúng đồ vật. Bất quá mặc kệ thế nào tranh đoạt, tất cả mọi người dựa theo Tần Ca nói chỉ lấy ba loại thích hợp mình nhất pháp khí cùng bí tịch. Đợi đến Lôi Nghĩa bọn hắn đều chọn xong sau khi, Tần Ca xuất ra ba cái chữ vật vòng tay, chia ra cho Lôi Nghĩa, Phương Đại Khải cùng Phương Đan Tử, rồi mới đối Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp tỷ, Yên Nhi, các ngươi ưa thích cái gì liền lấy đi, không nên khách khí, ta chính là pháp khí, bí tịch nhiều, tùy hứng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp liếc một cái Tần Ca, rồi mới lấy trước một cái chữ vật vòng tay, tiếp lấy chọn lấy mấy món nàng có thể sử dụng pháp khí cùng ưa thích võ kỹ bí tịch, nhưng cũng không có lấy thêm, đến nỗi Đường Yên Nhi lại là cái gì đều không cầm. Yên Nhi, một cái đều không có ưa thích sao? Tần Ca nhìn lấy Đường Yên Nhi cái gì đều không cầm, nhẹ giọng hỏi. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, chu mỏ một cái, mang trên mặt một chút ủy khuất bộ dáng nói, ta lấy những cái này cũng không dùng đến. Bởi vì thể chất nguyên nhân, Đường Yên Nhi vẫn luôn không có tu luyện, thể nội không có nguyên lực, tự nhiên không có khả năng sử dụng bất luận cái gì pháp khí. Mặc dù Tần Ca hiện tại đã bắt đầu trị liệu Đường Yên Nhi, nhưng liền xem như có thể triệt để trị hết Đường Yên Nhi, nàng có thể hay không tu luyện đều còn là vấn đề đây. Yên Nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần trong cơ thể ngươi hàn độc triệt để trừ bỏ, ngươi liền có thể tu luyện, hơn nữa sẽ rất lợi hại nha. Tần Ca cười an ủi Đường Yên Nhi. Nghe xong lời này, Đường Yên Nhi hai mắt sáng lên, hướng Tần Ca hỏi nói, có bao nhiêu lợi hại có thể đánh thắng được ngươi sao? Đó là đương nhiên tất không được, ta là vô địch. Tần Ca một mặt kiên định trả lời. Nghe vậy, Đường Yên Nhi bĩu môi, không hài lòng nói, liền ngươi đều đánh không lại, vậy cũng không nhiều lợi hại a. Đường Yên Nhi lời nói lập tức để Lôi Tiểu Điệp kiều nở nụ cười, Lôi Nghĩa, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đám người thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, rõ ràng là biệt tiếu biệt đắc rất vất vả. Mà Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói tự nhiên bị thương rất nặng. Lão Phương, nhanh lên đem luyện chế bạo nguyên đan linh dược lấy ra, ta muốn luyện đan á. Tần Ca buồn bực kêu to. Bị nữ nhân của mình khinh bỉ, chuyện này đương nhiên không thể nhịn, mà hiện tại có thể mau chóng tăng thực lực lên cũng chỉ có cắn thuốc, nhưng đồng dạng tụ nguyên đan đối với Tần Ca hiệu quả đã trải qua không có nhiều, chỉ có thể luyện chế bạo nguyên đan. Nghe được Tần Ca muốn luyện chế bạo nguyên đan, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải mấy người bất tử môn trên mặt mọi người vui vẻ. Sau đó liền tranh thủ luyện đan cần lò luyện đan và các loại linh dược đều gọi ra đến, đặt ở Tần Ca trước mặt. Tần Ca luyện đan thuật tự nhiên vẫn là một dạng rác rưới rối tinh rối mù, bất quá Tần Ca luyện đan dựa vào là không phải cao siêu luyện đan thuật, mà là đại nhật đạo chủng, cho nên đối với luyện chế bạo nguyên đan, Tần Ca lòng tin tràn đầy. Tâm niệm vừa động, đại nhật đạo chủng bị Tần Ca triệu hoán đi ra, lơ lửng tại phía trước, tại Tần Ca dưới sự thao túng, từng tia lực lượng chí cương chí dương từ đại nhật đạo chủng bên trong phóng xuất ra, tràn vào phía trước trong lò đan. Thấy thế, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đám người liền tranh thủ luyện chế bạo nguyên đan các loại linh dược dựa theo trình tự đầu nhập vào đan lô. Tại đại nhật lực lượng đạo trùng phía dưới, tất cả đầu nhập tiến trong lò đan linh dược trong nháy mắt bị tôi luyện một tia tạp chất đều không có, thuần tịnh vô hạ, trong nháy mắt đã đến cuối cùng ngưng đan bước này. Mà vừa lúc này, Tần Ca hai tay kết ấn, thôi động nguyên lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái huyền ảo pháp ấn, rơi vào đan lô phía trên. Sau một khắc, trong lò luyện đan tuôn ra vô tận hấp lực, hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh, mà hấp thu tới thiên địa nguyên khí là cùng trong lò đan dược dịch cấp tốc tương dung. Bạo nguyên đan sở dĩ có thể có như vậy nghịch thiên dược hiệu, mấu chốt chính là ở nơi này một bước, chỉ có ở trong quá trình này hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, bạo nguyên đan mới có thể luyện chế thành công, cũng mới có thể có được như vậy nghịch thiên dược hiệu. Chính là bởi vì dạng này, luyện chế bạo nguyên đan nhất định phải tại thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm địa phương mới được. Tứ Tuyệt Tông cùng Bất Tử Môn đều không phải là thánh địa, cũng không phải động thiên phúc địa, cũng chỉ có thể dùng cái này Tứ Tuyệt Bí cảnh trước thích hợp. Trong lò đan dược dịch dòng dã hấp thu 3 ngày 3 đêm thiên địa nguyên khí, cơ hồ đem chọn cái Tứ Tuyệt Bí cảnh thiên địa nguyên khí đều hút sạch, lúc này mới cuối cùng bão hòa, ngưng tụ thành đan, hóa thành từng mai trong suốt như ngọc bạo nguyên đan. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế bạo nguyên đan, hơn nữa bởi vì Tứ Tuyệt Bí cảnh thiên địa nguyên khí còn không thế nào để cho người ta hài lòng, cho nên lần này luyện chế bạo nguyên đan, cuối cùng thành đan còn chưa đủ 100 mai, cái này khiến Tần Ca hết sức không vừa lòng, nhưng là Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đám người lại hết sức thỏa mãn. Người gặp có phần, mỗi người đều phân một cái đi. Tần Ca cất kỹ bạo nguyên đan sau nói với đám người. Nghe vậy, Lôi Nghĩa, Phương Đại Khải đám người đều là trở nên kích động, bạo nguyên đan không chỉ có thể tại phá cảnh thời điểm có cực lớn tác dụng, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh, có thể có được một cái tuyệt đối là đại tạo hóa. Phân mỗi người một cái bạo nguyên đan sau, Tần Ca có bạo nguyên đan trong nháy mắt giảm một nửa, cái này khiến Tần Ca một trận thì đau, trong lòng cảm thán bại gia tử thời gian cũng không dễ chịu a. Yên Nhi, đi, theo giúp ta bế quan đi rồi. Thì đau trong chốc lát sau khi, Tần Ca ôm đường Yên Nhi hướng tứ tuyệt bí cảnh đi đến. Trong mọi người cũng không ít bị kẹt tại bây giờ cảnh giới rất nhiều năm, hiện tại có bạo nguyên đan, tự nhiên cũng phải bế quan phá cảnh đi, thế là đám người nhao nhao rời đi tứ tuyệt bí cảnh, về tới tứ tuyệt tông. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 110, cho ngươi hai con đường. Bởi vì Tần Ca muốn bế quan tu luyện, Lôi Nghĩa liền nhường ra hắn trên ngọn núi kia nhà chính, bây giờ hắn không chỉ có là Tần Ca thân tử, càng bởi vì Tần Ca đến để bọn hắn tứ tuyệt tông thu hoạch, nhiều như vậy pháp khí cùng bí tịch, Lôi Nghĩa tự nhiên là phi thường cảm tạ Tần Ca. Tần Ca đương nhiên không biết khách khí với Lôi Nghĩa, tiếp nhận rồi Lôi Nghĩa có hảo ý, an tâm khi hắn nhà chính bên trong khởi động bế quan. Đường Yên Nhi tự nhiên bồi tiếp Tần Ca, tại Tần Ca bế quan nhàn rỗi thời điểm, nàng còn muốn chữa bệnh đây. Bàn ngồi ở trên mặt đất, Tần Ca từ chữ vật vòng tay bên trong gọi ra chứa bạo nguyên đan bình ngọc, rồi mới trực tiếp liền nuốt xuống. Ẩm. Bạo nguyên đan vào miệng là tan làm một cỗ trước nay chưa có năng lượng khổng lồ, thấy thế, Tần Ca vội vàng nình tâm tinh khí, đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết, sau một khắc, một đạo tiếng chuông vang lên, Tần Ca cấp tốc tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Cựu chuyển chân hỏa quyết tùy theo vận chuyển lại, yêu khí màu tím cùng huyết khí xông ra, xoay quanh tại Tần Ca trên đỉnh đầu, tại kim trung bao phủ xuống, chậm rãi xoay tròn lấy. Theo huyền công vận chuyển, Tần Ca trong cơ thể năng lượng khổng lồ bị cấp tốc luyện hóa, một bộ phận năng lượng bị luyện hóa tiến Tần Ca tứ chi bách hải, tôi luyện lấy Tần Ca nhục thân, tăng lên Tần Ca khí huyết lực lượng, một phần khác năng lượng đều hóa thành nguyên lực, hướng về Tần Ca đan điền mệnh hải dũng mãnh lao tới. Tu sĩ bình thường từ tụ nguyên cảnh bước vào mệnh hải cảnh mở ra mệnh hải, lúc ban đầu không gian chỉ có phương viên một trượng, Tần Ca cũng không ngoại lệ, chẳng qua hiện nay Tần Ca đại nhật đạo chủng cũng đã phát triển đến đường kính một trượng trình độ, đã đem Tần Ca toàn bộ đan điền mệnh hải chiếm hết. Hiện tại lại có một khối nguyên lực khổng lồ hướng về Tần Ca đan điền mệnh hải dũng mãnh lao tới, toàn bộ đều bị đại nhật đạo chủng thôn phệ, khiến cho đại nhật đạo chủng tiếp tục trưởng thành lên, mà theo đại nhật đạo chủng trưởng thành, Tần Ca đan điền mệnh hải không gian tự nhiên là không đủ dùng. Dựa theo đồng dạng trình tự, Tần Ca lúc này chuyện nên làm là thao túng nguyên lực một chút xíu mở ra đan điền mệnh hải không gian, đồng thời cần muốn thận trọng tiến hành, bởi vì đan điền mệnh hải cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ nhận tổn thương. Nhưng mà Tần Ca mỗi lần tu luyện đều sẽ trực tiếp tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, căn bản thân thể của không biết mình xảy ra cái gì, tự nhiên cũng liền căn bản là không có cách thao túng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Một cỗ khổng lồ nguyên lực bị đại nhật đạo chủng thôn phệ, đại nhật đạo chủng từ lúc đầu đường kính một trượng cấp tốc trưởng thành. Nhưng mà để cho người ta ngạc nhiên là theo đại nhật đạo chủng trưởng thành, Tần Ca đan điền mệnh hải không gian thế mà cũng đang không ngừng mở rộng, đại nhật đạo chủng trưởng thành một tấc, đan điền mệnh hải không gian liền mở rộng một tấc. Năm canh giờ sau khi, Tần Ca thăm thẳm tỉnh lại, lập tức vội vàng nội thị chu thiên, linh thức hướng về đan điền mệnh hải dũng mãnh lao tới, khi nhìn thấy đan điền mệnh hải bên trong đã trải qua trưởng thành đến đường kính chừng 2 trượng đại nhật đạo chủng thời điểm, Tần Ca cũng ngộng. Lại mẹ nó biến lớn. Tần Ca ở trong tâm kêu lớn lên. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca ngưng tụ là đại nhật chân hỏa đạo chủng, cho nên lúc tu luyện ngoại trừ so tu sĩ khác tốc độ nhanh mấy lần bên ngoài, cũng không có cái khác khác biệt, nhưng là tại tỉnh lại sau khi hắn ngưng tụ đại nhật đạo chủng, từ đó sau khi, tu luyện của hắn con đường liền hoàn toàn thoát ly hắn nhận biết. Nếu như là dựa theo tình huống bình thường, mệnh hải cảnh tu sĩ chỉ có tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn mới có thể đi tìm chân chính cùng cô động chân chính đạo chủng, rồi mới cùng đan điền mệnh hải bên trong đạo chủng ấn ký dung hợp, hình thành chân chính đạo chủng. Cứ như vậy, viên này đạo chủng mới có thể trưởng thành. Nhưng là Tần Ca từ khi bước vào mệnh hải cảnh, hắn đại nhật đạo chủng liền bắt đầu không ngừng trưởng thành, bây giờ càng là phát triển đến đường kính 2 trượng trình độ, mặc dù coi như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng tình huống như vậy vẫn là để Tần Ca có chút không biết làm sao. Bất quá Tần Ca nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra đây là chuyện như thế nào, dứt khoát cũng sẽ không xen vào nữa nó, dù sao từ đại nhật đạo chủng bên trong ẩn chứa khổng lồ nguyên lực đến xem, biến hóa như thế hẳn là công việc tốt. Nếu là đại nhật đạo chủng có thể dài đến vạn trượng, vậy liền quá đẹp rồi. Thần ca Mỹ nghĩ đến. các tộc tu sĩ tu luyện mục đích đều là mở ra nhục thân bảo tàng, đan điền mệnh hải trên thực tế chỉ là trên thân thể con người một cái khiếu huyệt, nhưng mà trong đó không gian đi qua không ngừng mở ra lại có thể đạt tới phương viên vạn trượng, liền là cơ thể con người tiềm lực. Đương nhiên, Tần Ca tình huống cùng bình thường tu sĩ có cực lớn khác nhau, căn bản không thể giống nhau mà nói. Đây là bởi vì đồng dạng mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ mặc dù có được vạn trượng nguyên lực biển, nhưng cái này nói chỉ là nguyên lực trải rộng ra chiều rộng, lại không nói chiều sâu. Trên thực tế, rất nhiều mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ vẫn có thể nói có được vạn trượng nguyên lực biển, nhưng thật muốn trải rộng ra cũng chỉ có thật mỏng một tầng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho dù là có được vạn trượng nguyên lực biển mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ cũng sẽ không tại đại chiến thời điểm đem nguyên lực trải rộng ra, mà là hội tụ thành một đoàn, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra tự thân nguyên lực uy lực cường đại nhất. Nhưng Tần Ca hiện tại lớn lên lại là hắn đại nhật đạo chủng, mà ở đại nhật đạo chủng bên trong tràn đầy đều là cái kia chí cương chí dương nguyên lực, một khi đại nhật đạo chủng trưởng thành đến đường kính vạn trượng trình độ, vậy coi như quá kinh khủng. Có thể tưởng tượng, một khi Tần Ca đại nhật đạo chủng thực sự phát triển đến vạn trượng trình độ, Tần Ca nguyên lực tuyệt đối có thể cùng thần cung cảnh cường giả chống đỡ. Đồ lưu manh, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu, còn không mau đến chữa bệnh cho ta. Ngay tại Tần Ca một mặt cười ngây ngô tưởng tượng lấy thời điểm, Đường Yên Nhi thanh âm truyền vào Tần Ca lỗ tai. Nghe xong lời này, Tần Ca toàn thân run lên, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, nghĩ đến Đường Yên Nhi khủng bố chiến lực, Tần Ca hữu khí vô lực nói nói, Yên Nhi, ta còn muốn lại tu luyện một hồi đây. Hừ, cho ngươi hai con đường, một là đem bệnh của ta triệt để chữa cho tốt lại đi tu luyện, hai là tới trước 12 lần, ngươi liền có thể tu luyện. Đường Yên Nhi ngang ngược thanh âm lần nữa từ trên giường truyền đến. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp từ dưới đất chui lên, nhào tới trên giường, một bên cởi quần áo, một bên cười hì hì nói với Đường Yên Nhi, không phải liền là 12 lần nha, thật sự là rất dễ dàng á. Có đúng không vậy nếu không nhưng là hơn đến mấy lần Ngô Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Chỉ là còn chưa nói xong liền đã bị Tần Ca ngăn chặn miệng, say lòng người xuân sắc cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt, Tần Ca đã trải qua bế quan nửa tháng, trong đoạn thời gian này, Tần Ca mỗi ngày đều muốn gặm bạo nguyên đan, đại nhật đạo chủng tự nhiên cấp tốc trưởng thành. Chỉ bất quá bạo nguyên đan ăn nhiều cũng sẽ mất đi dược hiệu, tại đại nhật đạo chúng phát triển đến đường kính trăm trượng thời điểm, Tần Ca lại ăn bạo nguyên đan đã trải qua một chút tác dụng cũng không có. Bất quá lúc này đại nhật đạo chúng bên trong có nguyên lực đã trải qua viễn siêu đồng dạng mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, bất quá bởi vì đều ở đại nhật bên trong đạo chúng, cho nên phải là Tần Ca không thúc giục lời nói, người khác căn bản không biết tại Tần Ca trên người cảm nhận được bất kỳ nguyên lực ba động nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 111, Thái Âm độc thể khủng bố, thượng. Lôi Nghĩa tu luyện ngọn núi bên trên, lúc này tụ tập toàn bộ Tứ Tuyệt Tông các vị trưởng lão và bất tử môn đám người, mà trong chúng nhân ở giữa, Tần Ca cùng Lôi Tiểu Điệp riêng phần mình đứng ở một tủ sách phía trước, đang ở tỉ thí vẽ tranh, Lôi Tiểu Điệp đã bắt đầu, mà Tần Ca chậm chạp không gặp viết. Ha ha, không sai, Tiểu Điệp này tấm vạn dặm giang sơn hình vẽ coi như không tệ. Lôi Nghĩa nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp vẽ, cười lớn nói. Những người khác nghe xong Lôi Nghĩa lời nói cũng đều nhao nhao gật đầu, Lôi Tiểu Điệp vẽ quả thật không tệ, vẽ vạn dặm giang sơn hùng đục bao la hùng vĩ, ý cảnh sâu xa, trọng yếu hơn là Lôi Tiểu Điệp đang vẽ tranh thời điểm trong bức họa sáp nhập vào từng đầu đạo ngân, nếu như có thể thành công, cái này vạn dặm giang sơn đồ liền có thể trở thành một vùng thế giới nhỏ. Từ khi chiếm được Tứ Tuyệt Thánh Quân sáng tạo đạo ngân bí thuật, Lôi Nghĩa trong khoảng thời gian này đã ở cố gắng tu luyện, chỉ là tiến triển 10% chậm chạp. Nhưng Lôi Tiểu Điệp ở phương diện này lại biểu hiện ra thiên phú kinh người, bây giờ nắm giữ đạo ngân số lượng so Lôi Nghĩa đều nhiều hơn. Bởi vì bí tịch là Lôi Tiểu Điệp tìm được, cho nên đối với việc này, Lôi Nghĩa cũng không có nói cái gì, dù sao Lôi Tiểu Điệp là hắn nữ nhi, đây cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi thế nào còn không vẽ có phải hay không là muốn nhận thua vẽ xong sau khi Lôi Tiểu Điệp nói với Tần Ca. Nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, cười hì hì nói với Lôi Tiểu Điệp, cây bút này dùng không quen. Ta muốn đổi một cây bút. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp gọi ra càn khôn bút, nắm trong tay, bá bá bá liền họa, trong chớp mắt một bức giang sơn xã tắc đồ liền sôi nổi trên giấy, mà theo Tần Ca cuối cùng nhất một bút vẽ xong, giang sơn xã tắc đồ trực tiếp bay lên, giấy vẽ cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt liền hóa thành trăm trượng lớn, che lại đám người đỉnh đầu bầu trời. Đám người nâng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu giang sơn xã tắc đồ, lập tức đã nhìn thấy giang sơn xã tắc đồ bên trên gió nổi mây phun, trường hà lao nhanh. Cái này khiến đám người một trận sợ hai thán phục, Lôi Nghĩa càng lớn tiếng nói nói, đây là thế giới trong tranh A, nghĩ không ra ta Lôi Nghĩa sinh thời thật có thể nhìn thấy. Tứ Tuyệt Tông lịch đại đều truyền thuyết Tứ Tuyệt Thánh Quân càn khôn bút vung lên, liền có thể vẽ ra một phiến thiên địa, Lôi Nghĩa trước kia còn chưa tin, hiện tại cuối cùng tin tưởng, đây cũng chính là Tần Ca tu vi còn quá thấp, chỉ có thể ở trên giấy vẽ tranh, tương lai Tần Ca nếu là có thể có tứ tuyệt thánh quân tu vi như vậy, khẳng định cũng có thể tại hư không vẽ tranh. Người chơi xấu. Lôi Tiểu Điệp tức giận kêu to. Mặc dù Lôi Tiểu Điệp lúc trước thành công đem mấy đầu đạo ngân sáp nhập vào bên trong giấy vẽ, nhưng lại ở đâu là tiên khí càn khôn bút đối thủ, cuộc tỷ thí này tự nhiên là nàng thua, chỉ là dạng này bại bởi Tần Ca, Lôi Tiểu Điệp tự nhiên không cam tâm. Tần Ca nghe xong Lôi Tiểu Điệp lời nói, lập tức cười đắc ý, lớn tiếng nói, Tiểu Điệp tỷ, ngươi cũng không có nói ta không thể dùng càn khôn bút ta, ngươi sẽ không phải là thua muốn không nhận nợ à. Tiểu Điệp, không phải liền là thân cái miệng nhỏ mà nha, cũng không phải đại sự gì mà, dù sao các ngươi sớm muộn muốn thành thân. Lôi Nghĩa lúc này cũng tới tham gia náo nhiệt, trêu ghẹo nói với Tần Ca. Nghe xong Tần Ca cùng phụ thân Lôi Nghĩa lời nói, Lôi Tiểu Điệp khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Lôi Nghĩa, lúc này mới hướng về Tần Ca nói nói, hừ, nhận thua liền nhận thua, cô mãi mãi có chơi có chịu, tới đi. Nói xong sau khi, Lôi Tiểu Điệp trực tiếp nhắm mắt lại, thấy thế, Tần Ca tự nhiên không khách khí, trực tiếp tiến lên ôm Lôi Tiểu Điệp, trực tiếp hôn lên Lôi Tiểu Điệp miệng nhỏ, nhẹ nhàng hôn một cái phía dưới liền tách ra, trước mắt bao người, Tần Ca hay là hại xấu hổ. Ngay tại lúc Tần Ca buông ra Lôi Tiểu Điệp trong nháy mắt, một tiếng tựa như kinh lôi tiếng vang ở trên Tứ Tuyệt Tông bầu trời vang lên, cái này khiến Tần Ca giật nảy mình, lớn tiếng nói, không phải liền là thân cái miệng nhỏ mà, ta lại không làm gì sao sự tình của Thương Thiên Hại Lý, thế mà lại gặp sét đánh. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, lại là một đạo tiếng sấm vang lên, mà trên đỉnh đầu tại mọi người cũng cấp tốc tụ tập được một mảnh mây đen, đem trọn cái sơn phong đều bao phủ, từng đạo ngân xà ở trong nó xuyên qua, cảnh tượng mười phần khủng bố. Trông thấy một màn này, mọi người nhất thời đem ánh mắt đều nhìn về Tần Ca, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn ta làm gì sao, ta lại không đào người mộ tổ, cái này thiên lôi nhất định là tìm thật thất đức. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Tiểu Mao Hải Nhi, muốn nói trong mọi người làm sự tình của Thương Thiên Hại Lý nhiều nhất vậy khẳng định là Chân Đại Đức, cái này Tiểu Mao Hải Nhi không biết trộm bao nhiêu mộ. Ta gọi Chân Đại Đức, không phải thật thất đức. Tiểu Mao Hải Nhi cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca kêu to. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, nói, ngươi một cái trộm mộ không gọi thật thất đức gọi cái gì Chân Đại Đức danh tự ngươi hảo ý nghĩ lấy, ta đều không có ý tứ nghe. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Mao Hải Nhi tức giận đến muốn điên, nhưng lại không biết nên thế nào phản bác Tần Ca, chỉ có thể quay đầu đi không nói, mà vừa lúc này, một đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người rơi xuống. Mẹ nó, thật đúng là bổ a. Nhìn lấy rơi xuống thiên lôi, Tần Ca quát to một tiếng. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp nhào vào Phương Đại Khải trên người, giống to, lao phương, nhanh bay. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể, hướng về nơi xa bay đi. Những người khác cũng nhao nhao thôi động nguyên lực, cùng theo một lúc bay mất, mà mọi người ở đây rút lui đỉnh núi thời điểm, cái kia một đạo thiên lôi cũng bổ xuống. Không tốt. Đó là Yên Nhi căn phòng, lão Phương, nhanh bay trở về. Tần Ca cưỡi tại Phương Đại Khải trên cổ, quay đầu nhìn thời điểm lập tức kêu lớn lên. Chỉ thấy cái kia một đạo thiên lôi vậy mà thẳng đến đường Yên Nhi ở tại căn phòng bổ xuống, đây là đem Tần Ca dọa sợ, vội vàng để Phương Đại Khải bay trở về. Phương Đại Khải mặc dù đối mặt thiên lôi cũng rất sợ hãi, bất quá vẫn là dựa theo Tần Ca phân phó bay trở về. Nhưng Phương Đại Khải tốc độ thế nào khả năng đuổi theo kịp thiên lôi, còn không chờ bọn hắn đỉnh núi, thiên lôi liền đã bổ vào đường Yên Nhi ở tại nóc nhà. Trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức hai mắt đỏ bừng, lớn kêu một tiếng, Yên Nhi. Tại Tần Ca bế quan trong khoảng thời gian này, đường Yên Nhi hàn độc cuối cùng tại trăm ngày sau khi hoàn toàn bị trừ đi, thế là đường Yên Nhi đã nói muốn bắt đầu tu luyện, đồng thời bởi vì đường Yên Nhi là thái âm độc thể quan hệ, đường Yên Nhi từ Tần Ca nơi đó chọn lấy một bản độc kinh tu luyện. Đường Yên Nhi sở dĩ không thể tu luyện tất cả với trong cơ thể nàng hàn độc, bây giờ hàn độc giết hết, tự nhiên cũng liền có thể tu luyện. Mà bởi vì thái âm độc thể cũng là có tên thần thể, cho nên đường Yên Nhi tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ dùng mấy ngày liền đã tu luyện đến hoán huyết cảnh viên mãn, đồng thời đã trải qua thử nghiệm ngưng tụ đạo trùng. Chỉ là Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhìn lên trời sét đánh trúng đường Yên Nhi ở tại phòng, mà gian phòng kia trong phút chốc chia 5 x 7, Tần Ca tim như bị đau cắt, trong hai con ngươi đều là đau thương. Yên Nhi. Tần Ca thanh âm khàn khàn giống giận. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.